Chương 6820, của ta thiếu niên 4 cộng xuất phát, ly hỏa thành 1. Suy yếu kỳ nó, là cái gì thực lực? Tô Lạc hào hứng bừng bừng hỏi. Nam Cung Lưu Vân trên người khí phách giật tán mà khai mở, con mắt sắc không thay đổi, thâm trầm chằm chằm vào Tô Lạc, vô cùng chăm chú ngưng trọng, là được suy yếu kỳ suy yếu nhất ngày, tu vi của nó đều tại tinh diệu cảnh đã ngoài, trên trăm cái ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi xác định muốn mạo hiểm. Tô Lạc ánh mắt trầm ngưng, cố định, xác định. Nam Cung Lưu Vân, Ly Hỏa Thành, còn gần kề chỉ là cái thứ nhất thành trì, Dung Nham Ma Vương còn có một suy yếu kỳ, mặt khác thành trì thủ hộ thần có thể chưa hẳn có, ngươi. Tô Lạc cặp kia chiếu sáng rạng rỡ tinh mâu chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ta xác định. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào Tô Lạc, tinh mâu lăng lệ ác liệt thâm thúy, quanh thân áp khí càng ngày càng thấp, hàn khí bức người. Tô Lạc lạnh con mắt nghênh xem hắn, một bước cũng không nhường. Sau một lúc lâu, Nam Cung Lưu Vân cuối cùng là thở dài, hắn bất đắc dĩ xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Quật cường vừa đáng yêu, thật là làm cho người như thế nào đau lòng đều không đủ. Tô Lạc thừa cơ nhào vào trong lòng ngực của hắn, chăm chú hoàn ở hắn, đầu chôn ở hắn lồng ngực, tiểu nữ hải giống như nhú đến nhú đi. Nam Cung Lưu Vân thở dài, rốt cục nói lời nói thật, ta lo lắng ngươi. Có thể làm cho ngạo kiều cường thế Nam Cung Lưu Vân nói lời này, thế nhưng mà không dễ dàng, chôn ở trong lòng ngực của hắn Tô Lạc, khóe miệng nhếch lên, tinh mâu trung tràn đầy tiểu ý, chỉ cảm thấy không. Nữa so giờ khắc này càng vui vẻ hơn được rồi, ta so ngươi lo lắng ta lo lắng hơn ngươi nha. Tô Lạc ngẩng đầu, bừng lấy cái này trương tuấn mỹ thâm thúy tinh mỹ đến mức tận cùng hình dáng, nhẹ nhàng trong mắt tràn ngập đau lòng, có lẽ may mắn chính là, chúng ta còn đầy hứa hẹn chi cố gắng phấn đấu đường có thể đi, mà không phải tuyệt vọng không đường có thể đi. Nam Cung Lưu Vân nghĩ thầm, như Dung Nham Ma Vương như vậy thủ hộ thần, muốn lấy nó tánh mạng tinh hoa hội tụ tinh hạch. Dùng Tô Lạc thực lực bây giờ, chẳng lẽ không phải tuyệt vọng không đường có thể đi sao? Nếu như không thành công, nàng tổng hội buông tha cho. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, trong lòng thầm suy nghĩ lấy. Hai người lại ngồi cùng một chỗ, khó hòa giải trò chuyện lời nói, hận không thể tướng chia lìa những năm này qua lại tất cả đều nói xong. Phần lớn là Tô Lạc đang nói, Nam Cung Lưu Vân đang nghe. Cái kia xong đối với người khác mà nói thì huyết kỹ xảo con mắt, giờ phút này nhìn qua nhà hắn tiểu nha đầu thời điểm, ôn nhu say lòng người, chuyên chú rất nghiêm túc lắng nghe, đôi mắt thâm thúy mà bá đạo, tuấn mỹ lập thể ngũ quan tản ra chí mạng sức hấp dẫn. Đối với người khác trong mắt tự mình cố gắng tự lập Tô Lạc, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt lại như một cái không dành thế sự thiếu nữ, cao hứng bừng bừng nói, mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn. Chỉ có tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt Tô Lạc, bị hắn cường thế bá đạo sủng ái Tô Lạc, mới có thể làm hồi trở lại không. Nhất lo không có gì lo lắng thiếu nữ. Đông đông đông, bên ngoài truyền đến một giọng nói, quấy nhiễu Tô Lạc. Tô Lạc lông mày lập tức nhăn lại, là ai, lúc này dám đến quấy nhiễu nàng. Tô Lạc mặc kệ, tiếp tục nói chuyện với Nam Cung Lưu Vân. Đông đông đông, lại là một đạo quấy nhiễu âm thanh. Tô Lạc lãnh nghi dù sao, rất có chút ít tức giận. Nam Cung Lưu Vân gặp nhà mình nha đầu bộ dạng này kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì bộ dáng, chợt cảm thấy buồn cười, hắn thon dài như ngọc ngón tay tại nàng má phấn một điểm, về sau ngươi ngày ngày đều có thể nhìn thấy nhà của ngươi phu quân đại nhân, làm gì nóng lòng cái này nhất thời. Đi thôi, Tô Lạc tức giận chừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, ai rất muốn gặp ngươi à nha. Ta mới không có, cái này ngạo nhỏ nhắn xinh xắn nha đầu. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng có chút giơ lên, vâng, ngươi mới không có. Là nhà của ngươi phu quân đại nhân muốn gặp ngươi. Nam Cung Lưu Vân mình cũng không có ý thức được, tại đây nha đầu trước mặt, hắn không tự giác tụ tâm tình sung sướng bắt đầu. Tô Lạc giận Nam Cung Lưu Vân một mắt, quay người chạy đi. Ra không gian về sau, Tô Lạc phát hiện là Kim Viêm tìm nàng. Kim Viêm nói cho Tô Lạc, đại hoàng tử bọn hắn thiếu nợ khoản nợ cũng đã bổ đưa trước đã đến, Đa La Thân Vương cùng Thánh Hỏa Tông tạm thời còn không có có. Kim Viêm cười nhạt một tiếng, tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm trả tiền. Kim Viêm xuất ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Tô Lạc, nơi này là bọn hắn thiếu nợ khoản nợ, đã là thiếu chủ chính mình đòi lại đến, cho nên ngài khả dĩ vận dụng số tiền kia. Nghe vậy, Tô Lạc lập tức mừng rỡ trong lòng, còn có, nơi này là Thanh Long Đại Đế giao nạp đi lên, bởi vì Thanh Long Đế hiện tại chỉ là thay chúng ta Kim Ô Đường tạm quản đế quốc, cho nên về sau Thanh Long Đế quốc quốc khố là được chúng ta Kim Ô Đường sở hữu tất cả. Kim Viêm cũng là rất hưng phấn, bất quá hắn hay là khuyên bảo Tô Lạc, tiểu động khá tốt. Nếu là đại động, sợ là sẽ phải khiến cho. Kim Viêm chỉ trung ương đế quốc vị trí, để tránh đánh rắn động cỏ. Tô Lạc gật đầu, đây là tự nhiên, đúng rồi. Tô Lạc hỏi Kim Viêm, thanh tệ trên đại lục là thông dụng tiền sao? Kim Viêm lắc đầu, trung ương đế quốc trung tệ mới được là toàn bộ đại lục thông dụng tiền, thanh tệ đại khái tỷ lệ chỉ có thể ở Thanh Long Đế Quốc sử dụng, bất quá. Thanh tệ là có thể hối đoái thành trung ương tệ, chỉ là rất không có lợi. Tô Lạc, nếu như ta muốn đi Ly Hỏa Thành, phía nam Ly Hỏa Thành, Kim Viêm kinh ngạc nhìn Tô Lạc một mắt, tại đây khoảng cách Ly Hỏa Thành cũng không gần. Tô Lạc gật đầu, ta muốn đi Ly Hỏa Thành, không chỉ có muốn đi Ly Hỏa Thành, nhưng lại muốn theo dung nham ác ma trên người lấy đi nàng cần đồ vật. Ly Hỏa Thành là trung ương đế quốc bốn đại thánh thành một trong, mặc dù chỉ là một cái thành, nhưng cái này tòa thành so với chúng ta Thanh Long Đế Quốc còn muốn lớn hơn rất nhiều. Kim Viêm rất nghiêm túc nói, Ly Hỏa Thành là phía nam rất nhiều cường giả thích nhất đi địa phương, chỗ đó cường giả như mây, là tu luyện giả thiên đường, đồng thời cũng là hưởng lạc người thiên đường. Kim Viêm nhận thức chăm chú chân đạo, trung ương đế quốc che bốn đại thánh thành, Ly Hỏa Thành có được đặc thù quyền tự chủ, thậm chí có người xưng cái kia là tự do thành, chính là bởi vì tự do, cho nên nguy hiểm. Kim Viêm ngóng nhìn lấy Tô Lạc, thiếu chủ nhất định phải đi sao? Kim Viêm lo lắng nhà mình thiếu chủ an nguy, hiện tại thiếu chủ tư chất tuyệt hảo, nhưng vẫn là mềm rủ xuống bay lên ngôi sao mới, nàng không thích hợp quá mức mạo hiểm, bọn hắn mất đi không dậy nổi. Tô Lạc, phải đi. Giang quản gia chợt lên tiếng, ta sẽ cùng nàng đi. Kim Viêm nghe xong, lập tức yên tâm, có Giang quản gia một đường hộ tống, thiếu chủ an nguy tựu không cần lo lắng. Kim Viêm, thiếu chủ khi nào đây? Tô Lạc, càng nhanh khởi hành vừa tốt, ta hy vọng là đêm nay. Kim Viêm kinh ngạc, nhanh như vậy. Tô Lạc cười, làm phiền Kim đường chủ. Thiếu chủ nghiêm trọng, Kim Viêm vội vàng cáo từ, đi chuẩn bị Tô Lạc đi ra ngoài muốn dùng đến đồ vật. Không hổ là Giang quản gia mang đi ra người, chưa tới một canh giờ, Kim Viêm đã đem thứ đồ vật đều chuẩn bị xong. Nơi này là chế tác tốt thức ăn nước uống, quần áo, lều vải. Còn có hối đoái tốt hỏa tệ. Kim Viêm chăm chú nói cho Tô Lạc, tại Ly Hỏa Thành, những thứ khác tệ loại đều không quá được hoan nghênh, bọn hắn nhất tán thành đúng là hỏa tệ. Còn có quyển sách này, Kim Viêm đưa cho Tô Lạc một bản đóng buộc chỉ bản, trong lúc này kỹ càng ghi chép Ly Hỏa Thành các mặt, Kim Ô Đường đặc biệt thu nhận sử dụng, trên thị trường tìm không thấy, đọc xong quyển sách này về sau, thiếu chủ đối với Ly Hỏa Thành sẽ có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Ly Hỏa Thành cũng có Kim Ô Đường, hơn nữa, Ly Hỏa Thành Kim Ô Đường, so với chúng ta tại đây muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì Ly Hỏa Thành là một tòa có thể so với Trung ương Đế Quốc hành tỉnh Đại Thành Trì. 10.820, chương 6.821, xuất phát, Ly Hỏa Thành 2+3. Đến đó bên cạnh về sau, thiếu chủ tốt nhất không muốn bạo lộ thân phận, dù sao người biết càng ít càng tốt, nhưng nếu như thiếu chủ gặp được nguy hiểm. Kim Viêm cười, có Giang quản gia tại, đại khái tỷ lệ sẽ không gặp được nguy hiểm gì, nhưng nếu quả thật gặp, thiếu chủ khả dĩ cùng Kim Ô Đường cầu cứu. Đúng rồi. Đế thiếu đi gặp Nam Môn Tĩnh Xu, bất quá trước đó, Nam Môn Tĩnh Xu đã bị chết. Tô Lạc tự nhiên biết đạo Nam Môn Tĩnh Xu là chết như thế nào. Nàng trước khi tại Nam Môn Tĩnh Xu trên thân đã hạ mãn tính kịch độc, chỉ cần trong tay nàng sâu độc khẽ động, Nam Môn Tĩnh Xu sẽ chết. Kim Viêm cằn nhằn nói liên miên một đống lớn, Tô Lạc tất cả đều chăm chú nghe. Nàng nghe ra, Kim Viêm thật sự lo lắng nàng vị này thiếu chủ. Kim Viêm nói đại khái một lúc lâu sau, lại rốt cục dừng lại. Tô Lạc cũng không phát hiện. Vị này Kim đường chủ rõ ràng như vậy rong dài rồi, bất quá rong dài vô cùng đáng yêu. Tô Lạc đối với Kim đường chủ khoát khoát tay, tại Kim đường chủ còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc dẫn ra cái con kia kỳ lân thú, ly khai lưu viên. Kỳ lân thú là nghịch thiên lão tía lúc trước tiến đưa, Tô Lạc một mực đều không có cơ hội kỳ. Lần này bởi vì nghịch thiên lão tía xuất hiện, thiên địa lực lượng bị trong không gian lũ tiểu gia hỏa đồng đều quán, kỳ lân thú cũng sâu sắc hít một hơi, cái này một ngụm liền đem nó hấp tân chức. Hôn mê hồi lâu, trước một đêm nó vừa thức tỉnh. Kỳ lân thú tại trong không gian đãi không thoải mái, không biết là nguyên nhân gì. Nó một mực cầm đầu đụng không gian vách tường, rầm rầm rầm, hơn nữa cực độ rời xa Nam Cung Lưu Vân chỗ dưỡng hồn ngọc. Tô Lạc, tiểu hắc miêu, tiểu phượng hoàng, tiểu thần long chúng cũng đều e ngại Nam Cung Lưu Vân, nhưng là không gặp chúng kính sợ thành như vậy. Chẳng lẽ kỳ lân thú cùng Nam Cung Lưu Vân trời sinh tương khắc? Vì vậy, Tô Lạc liền đem kỳ lân thú theo trong không gian phóng xuất. Một lần nữa hô hấp tự do không khí chính là kỳ lân thú, tại Tô Lạc ngồi trên đi về sau, lập tức như thoát cương con ngựa hoang, tùy ý chạy như điên. Tốc độ kia, quả thực có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Tô Lạc ra khỏi thành, hướng phía nam mà đi. Cửa thành, chứng kiến Tô Lạc ra khỏi thành, thủ vệ tướng quân, kích động thiếu chút nữa khóc, hắn tranh thủ thời gian cho trong hoàng cung truyền tin. Rất nhanh, Thanh Long Đại Đế đã biết tin tức này. Thanh Xí Đại Hoàng Tử, huyết long tộc, vô cực lâu. Những này đế quốc cao tầng các đại lão, tất cả đều đã biết tin tức này. Hô, bọn hắn tất cả đều thật dài thở ra một hơi, cuối cùng tướng vị này đáng sợ bảy đỉnh trưởng lão cho đưa đến. Nếu là hắn còn ở đó, tổng cảm giác có một tầng bóng mờ bao phủ tại mọi người đỉnh đầu. Có thể bọn hắn không biết là, Thanh Long Đại Đế đã đem Thanh Long Đế Quốc cho bại hết, hiện tại Thanh Long Đế thủ đô là Kim Ô Đường được rồi. Trong nhóm người này, duy chỉ có một người, đôi mắt của hắn hiển hiện một vòng biến hóa kỳ lạ chi sắc. Người này là được Đa La Thân Vương, bảy đỉnh trưởng lão tại sao lại đột nhiên xuất hiện, lại tại sao lại trước mặt mọi người đòi nợ. Tại hắn xuất hiện trước khi Đa La Thân Vương phủ tại sao lại bị tặc, hắn linh chim bồ câu vì sao đột nhiên không có cảm ứng. Đây hết thảy, thật là trùng hợp sao? Đa La Thân Vương ánh mắt hoài nghi chằm chằm vào vị này bảy đỉnh trưởng lão. Cho nên, hắn một mực phái người chằm chằm vào bảy đỉnh trưởng lão. Bóng đen người xuất hiện tại Đa La Thân Vương bên người, hắn thanh âm bình thản, nói ra khỏi miệng lời nói, lại kích thích vạn tầng sóng. Tô trưởng lão đã theo Lưu Viên đã đi ra. Đa La Thân Vương, đi hướng nơi nào hả? Bóng đen người, không biết đi hướng nơi nào, nhưng một mực hướng nam mà đi. Đa La Thân Vương chợt nhíu mày, người mới vừa nói cái gì? Hắc y nhân, không biết đi hướng nơi nào, nhưng một mực hướng nam mà đi. Đa La Thân Vương, trước một câu, Hắc y nhân, Tô trưởng lão đã theo Lưu Viên đã đi ra. Đa La Thân Vương hai tay giao phó tại sau lưng, một bên dạo bước, một bên trầm tư, hắn cảm giác, cảm thấy hắn tựa hồ quên một cái trọng yếu phi thường tin tức. Tô trưởng lão đã theo Lưu Viên đã đi ra, Tô trưởng lão đã theo Lưu Viên đã đi ra, Tô trưởng lão. Lưu Viên, Đa La Thân Vương vỗ mạnh một cái bàn, Lưu Viên, vấn đề ra tại Lưu Viên lên, bởi vì lúc trước Vân Công Chúa cùng Đa Minh Quận Vương tỉ thí, nàng đã thương nặng Đa Minh Quận Vương, cho nên Đa La Thân Vương đã sớm phái người chằm chằm vào Vân Công Chúa. Lúc trước hắn lấy được tin tức, Vân Công Chúa tại Lưu Viên phụ cận biến mất. Vân Công Chúa là giả công chúa nghe đồn, Vân Công Chúa biến mất, Vân Công Chúa. Đa La Thân Vương phủ mất trộm, Thánh Hỏa Tông mất trộm, Thánh Hỏa Tông tông chủ chết, Nam Môn Tĩnh Xu chết. Bảy đỉnh trưởng lão đột nhiên xuất hiện, bảy đỉnh trưởng lão trước mặt mọi người đòi nợ, bảy đỉnh trưởng lão rất nhanh ly khai. Đây hết thảy, nếu như cho hắn một cái người can đảm giả thiết. Đa La Thân Vương tâm thần kịch liệt chấn động, nếu như giả thiết Vân Công Chúa là giả, như vậy, ai giả mạo Vân Công Chúa? Tiểu Lạc bí cảnh ở bên trong đã từng có một đoạn thời gian ngắn hắc ám, cuối cùng hình ảnh xuất hiện thời điểm, Nam Môn Tĩnh Xu lại đã trở thành Lạc Công Chúa. Giả thiết Nam Môn Tĩnh Xu không phải công chúa, như vậy ai là Lạc Công Chúa? Nếu như Vân Công Chúa là Lạc Công Chúa mà nói, lại liên hệ tới trước trước sau sau quan hệ, Đa La Thân Vương kích động toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như hắn giả thiết thành lập, nếu như hắn suy đoán đều là thật sự, nếu quả thật chính là công chúa cùng Kim Ô Đường có quan hệ. Đa La Thân Vương ức chế không nổi nội tâm kích động, hàm răng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt vang lên. Không kịp nghĩ nhiều, Đa La Thân Vương khiên tòa kỵ của hắn tựu ra bên ngoài sông. Lúc trước hắn chú ý quan sát qua, vị này bảy đỉnh trưởng lão thực lực nhiều nhất là tinh diệu năm sao cảnh, mà hắn hiện tại đã là tinh diệu lục tinh cảnh, hơn nữa là lục tinh cảnh ở bên trong đỉnh phong. Nếu là đơn đả độc đấu, vị kia Tô trưởng lão căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Đa La Thân Vương hay là vận dụng hắn bồi dưỡng hồi lâu nhân mạch. Huyết Long tộc tộc trưởng, cùng với Vô Cực Lâu đại trưởng lão. Đa La Thân Vương tạm thời không có tướng suy đoán của mình nói cho bọn hắn biết, vì vậy suy đoán quá điên cuồng, hơi không cẩn thận, hắn cũng sẽ bị Kim Ô Đường cái này khổng lồ vô cùng thực lực cho thôn phệ một điểm không dư thừa. Cho nên Đa La Thân Vương triệu tập bọn họ chạy tới, chỉ là thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ. Cái gì, chặn giết bảy đỉnh trưởng lão, người điên rồi. Huyết Long tộc tộc trưởng khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Đa La Thân Vương, người biết ý nghĩ này có nhiều điên cuồng sao. Đa La Thân Vương, vị này bảy đỉnh trên người trưởng lão, có chúng ta mấy nhà giao nạp thượng thanh tệ, còn có bệ hạ theo trong quốc khố khẩn cấp điều cho bổ sung tiền nợ, cộng lại chỉ ít có 1 tỷ. Đa La Thân Vương chầm chầm vào trước mắt hai vị đồng bọn, ta được đến tin tức là, một mình hắn mang theo khoản tiền lớn độc thân ra đi. Đương nhiên, trước mắt biết đạo tin tức này chỉ có ta. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, muốn phát tài, biện pháp tốt nhất tựu là nổi giận tài. Chúng ta lần này bị lừa được nhiều tiền như vậy tài, ít nhất ta Đa La Vương phủ ở bên trong đã một cái thanh tệ đều cầm không đi ra. Hắn chỉ là một cái tinh diệu năm sao, mà chúng ta ba người đều là tinh diệu lục tinh, đơn đả độc đấu đều là ổn thắng, huống chi là chúng ta ba người liên thủ. Ta sở dĩ kêu người đám bọn họ cùng một chỗ, chủ yếu là có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận, nếu như các ngươi không muốn làm cuộc làm ăn này mà nói cũng không có sao, coi như ta chưa nói qua, bất quá thỉnh nhất định giữ bí mật. Chương 6822, xuất phát, Ly Hỏa Thành 4+5. Đa La Thân Vương cặp kia điên cuồng trong ánh mắt nhúc nhích ngọn lửa, gắt gao chằm chằm vào trước mắt hai người. Huyết Long tộc tộc trưởng cùng Vô Cực Lâu Lâu chủ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng điên cuồng chi ý. 1 tỷ thanh tệ, đây là đủ để cho người điên cuồng con số. 7 đỉnh trên người trưởng lão, thực sự 1 tỷ thanh tệ. Huyết Long tộc tộc trưởng lần nữa hỏi thăm, Đa La Thân Vương gật đầu, có. Bởi vì này lần nàng là phạm vi lớn đòi nợ, cho nên không chỉ có chúng ta tầng trên cần giao nộp, tầng giữa cũng đều bị cưỡng chế nộp của phi pháp rồi, liền vốn lẫn lời, người ngẫm lại mấy chữ này có nhiều khủng bố. Làm đi, Huyết Long tộc tộc trưởng cắn răng nói. Đa La Thân Vương cùng Huyết Long tộc tộc trưởng ngay ngắn hướng nhìn qua Vô Cực Lâu đại trưởng lão. Điên cuồng là hội lây bệnh, hơn nữa chúng ta không nhất định không nên giết hắn, chúng ta chỉ là cướp bóc. Đa La Thân Vương trong đôi mắt hiện lên một vòng thâm ý. Hắn biết đạo Vô Cực Lâu đại trưởng lão lo lắng Kim Ô Đường trả thù. Tốt, Vô Cực Lâu đại trưởng lão rốt cục cũng đã đáp ứng. Nàng một đường hướng nam đi, nếu như không xuất ra dự kiến, hẳn là hướng Ly Hỏa Thành mà đi. Đa La Thân Vương nói, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, mai phục tại đi Ly Hỏa Thành phải qua trên đường, chờ đợi hắn đến. Nếu như vận khí không tốt, bỏ lỡ, là chúng ta không có phát khoản này tiền của phi nhiễm mệnh. Nếu như vận khí tốt, thật sự đánh lên rồi, cái kia chính là trời cao cố ý để cho chúng ta lấy khoản này tiền của phi nghĩa. Huyết Long tộc tộc trưởng cùng Vô Cực Lâu đại trưởng lão liếc nhau, ngay ngắn hướng gật đầu. Tô Lạc cũng không biết lâm vào trong tuyệt vọng Đa La Thân Vương bắn ngược lại sẽ như thế nghiêm trọng, cho nên trên đường đi, tâm tình của nàng hay là rất buông lỏng. 3 tháng về sau, Dung Nham Ma Vương hội tiến vào suy yếu kỳ, cho nên Tô Lạc trên đường đi cũng không dám trì hoãn, trong mỗi ngày san phong lộ túc, mau chóng hướng Ly Hỏa Thành tiến đến. Ly khai Thanh Long Đế Quốc 7 ngày về sau, Tô Lạc phía trước xuất hiện một tòa sơn mạch. Tô Lạc lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua, phát hiện mình đã đi rồi 1/10 lộ trình. Vắt ngang tại trước mặt nàng chính là Không Về Núi. Trong truyền thuyết Không Về Núi, tiến tới không quy, danh như ý nghĩa tựu là, tiến vào sẽ không biện pháp còn sống chạy ra. Tô Lạc ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn nhìn, Giang quản gia trên đường đi cũng không có ở bên người nàng xuất hiện, nhưng hắn vẫn một mực tại, cũng không biết hắn trên trời là phi hay là chạy. Tô Lạc mím môi cười cười, vỗ kỳ lân thú mông, đi, lên núi. Liên tiếp chạy như điên 7 ngày, ăn lương khô ăn nàng nhanh khóc. Tô Lạc quyết định đêm nay tại Không Về Núi hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngủ ngon giấc, ngày mai bắt đầu lại chạy đi. Không Về Núi quanh năm không có người tiến vào, cho nên cỏ cây tươi tốt, có trúc thảo đều vừa được một người cao. Trên đỉnh đầu già thiên tế nhật, căn bản không có lá cây khe hẹp có thể làm cho dương quang xót xuống đến. Bởi vì Tô Lạc cố ý tản mát ra một điểm khí tức, cho nên bên ngoài ma thú đã gặp nàng, lập tức chạy nhanh chóng. Tô Lạc tại suối nước thượng du chỗ tìm một khối đất trống, lấy ra Kim Đường chủ chuẩn bị cho nàng lều vải. Nói là lều vải, nhưng kỳ thật là một tòa tinh xảo xinh xắn nhà gỗ, phòng chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, liền rửa mặt ở giữa đều chuẩn bị thỏa đáng. Ở nơi này là gian khổ xuất hành, rõ ràng là cầm du lịch đem làm ở nhà. Ngay tại Tô Lạc săn thú một cái con thỏ, chuẩn bị làm tê cay thịt thỏ thời điểm, bỗng nhiên, nàng đôi mắt có chút dừng lại. Cùng thân đều đến cảnh giác cảm giác, làm cho nàng lập tức tiến vào đề phòng trạng thái. Vì khu trục cô đơn, Tô Lạc là lại để cho Long Tiểu Bạch bỏ ra đến bồi nàng, giờ phút này Long Tiểu Bạch lại một điểm cảm giác đều không có, ăn cái gì ăn khoan khoái. Tô Lạc, nàng đưa tay tướng Long Tiểu Bạch cái này cái mềm manh sủng nhét vào không gian, mà chính nàng xoay người chuẩn bị ra cái này tòa tinh xảo nhà gỗ nhỏ. Tô Lạc phản ứng đầu tiên tựu là theo cửa gỗ ở bên trong chui ra đi, nhưng là nàng lập tức ý thức được, đã có nguy hiểm, cái kia cửa sổ vô cùng có khả năng bị người thiết mai phục. Cho nên, Tô Lạc hướng giữa không trung bắn tới. Quả nhiên, ngay tại Tô Lạc đằng không bắt đầu chi tế, cả tòa nhà gỗ nhỏ ầm ầm bạo tạc nổ tung. Ánh lửa trùng thiên, Tô Lạc thấp con mắt nhìn lại, quả nhiên gặp cửa sổ chỗ có một đạo bóng đen mai phục lấy. Cái một mắt Tô Lạc tự đoán được, địch nhân tổng cộng có 2 người, toàn bộ đều là tinh diệu lục tinh cảnh. Nhưng lại đều là tinh diệu lục tinh đỉnh phong cảnh. Gặp quỷ rồi, không phải nói tinh diệu cảnh rất hy hữu sao? Như thế nào có loại tinh diệu cảnh khắp nơi trên đất đi cảm giác? Vèo, Tô Lạc tuyển định lên núi vị trí, trực tiếp chạy vội mà đi. Nàng nguyên vốn định hướng bắc mà đi, bởi vì Ly Hỏa Thành thuộc nam, là đối với Trung ương đế quốc vị trí mà nói. Đối với Thanh Long đế quốc mà nói, Ly Hỏa Thành tại Trung ương đế quốc phía bắc. Tô Lạc vô ý thức cảm thấy hướng bắc nguy hiểm. Quả nhiên, ngay tại Tô Lạc đi tây bên cạnh phóng đi thời điểm, phương bắc một đạo bóng đen trùng thiên mà đến, rất hiển nhiên lại là một vị tinh diệu lục tinh cảnh. Tô Lạc, không kịp nghĩ nhiều, chạy trước nói sau. 3 vị tinh diệu cảnh lục tinh, dù sao cũng không thể vây quanh ở 4 phương 8 hướng, cho nên thật đúng là lại để cho Tô Lạc theo chỗ lỗ hổng thoát ra đi. Truy, Đa La Thân Vương nói, địch nhân phi thường thông minh, chúng ta ba người cùng một chỗ đuổi giết, không muốn tách ra. Huyết Long tộc tộc trưởng cùng Vô Cực lâu đại trưởng lão ngay ngắn hướng gật đầu. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, nhanh chóng xẹt qua. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng thổi cái huyết sáo. Kỳ lân thú hiểu ý, nhưng nó đuổi không kịp. Kỳ lân thú rất thông minh, nó quan sát một chút địa hình, tính ra phương hướng cùng khoảng cách về sau, lập tức bắt đầu đi tây nam phương hướng sông. Không đến một nén nhang thời gian, kỳ lân thú theo nghiêng đâm ở bên trong lao tới, Tô Lạc một cái thả người rơi xuống kỳ lân thú trên người. Chạy, Tô Lạc ra lệnh một tiếng, kỳ lân thú lập tức nhanh như điện chớp mà đi. Phía sau nàng ba vị tinh diệu cảnh lục tinh thiếu chút nữa khí thổ huyết. Bất quá tinh diệu cảnh lục tinh không hổ là tinh diệu cảnh lục tinh, bọn hắn dựa vào hai chân, tốc độ cũng không thể so với kỳ lân thú bốn vó chậm, khoảng cách song phương như trước đang không ngừng gần hơn. Tô Lạc càng là thân ở nguy hiểm, trong óc lại càng lạnh tĩnh. Ba người này là ai? Bọn hắn tất cả đều che cái khăn đen, trên đầu cũng bao lấy cái khăn đen, toàn thân càng là bao phủ tại áo đen ở bên trong, theo mắt thường xem căn bản nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, nhưng là... Tô Lạc đầu óc cũng tại rất nhanh chuyển động. Ba người này, nhất định cùng nàng có cửu oán, hơn nữa nhất định sợ hãi bạo lộ thân phận. Nàng bây giờ là bảy đỉnh thân phận của đại trưởng lão, dám đắc tội cái này thân phận người, có thể ít càng thêm ít. Thanh Long đế quốc người, Tô Lạc đôi mắt nhất thiểm, Đa La thân vương là tinh diệu lục tinh cảnh, chính mình vuốt hắn lông dê vuốt quá độc ác, hắn đuổi theo trả thù rất bình thường, hai người khác. Phải biết rằng, Thanh Long đế quốc tinh diệu cảnh lục tinh đã là tầng cao nhất cái kia mấy cường giả. Đoán không ra tới cũng không có sao, bởi vì bây giờ đối với Tô Lạc mà nói, quan trọng nhất là như thế nào trốn chạy để khỏi chết. Giang quản gia, Tô Lạc thử hô Giang quản gia, thế nhưng mà nguyên gốc hô tự xuất hiện Giang quản gia, hiện tại rõ ràng không rên một tiếng. Tô Lạc cắn răng, Giang quản gia, nếu như ta gặp được nguy hiểm, người thật sự không ra tay sao? Giang quản gia rốt cục lên tiếng, thanh âm của hắn lãnh lãnh đạm đạm, lão nô không thể ảnh hưởng thiếu chủ nói. Tô Lạc, cái kia nếu như ta chết đi, chương 6823, xuất phát, ly hỏa thành 6+7. Giang quản gia, lão nô phụ trách cho thiếu chủ cung cấp vật tư. Tô Lạc, nàng đại khái đã hiểu, Giang quản gia đại khái tỷ lệ là sẽ không xuất thủ giúp nàng được rồi. Bất quá Tô Lạc nội tâm cũng tin tưởng, cái này một đầu nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ con đường. Nếu là một mực có người cho nàng nắm ngọn nguồn, nếu là một mực có người cam đoan nàng không cái chết lời nói. Lại ở đâu ra trở nên mạnh mẽ đáng nói, trở thành cường giả người, ai mà không một bước một cái dấu chân, sinh sinh tử tử trải qua đến. Ta đã biết, Tô Lạc đối với Giang quản gia gật gật đầu, Giang quản gia lại lần nữa trở lại hắn đám mây, chỉ có điều lúc này đây, hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, lại thêm một ít vẻ hân thường. Vốn cho là thiếu chủ hội không hiểu, nhưng thấy thiếu chủ nhanh như vậy tự kịp phản ứng, hơn nữa kiên định nhận đồng. Phần này cơ trí rộng rãi, trên đời mấy người có. Hiên viên đế cái kia mấy người hài tử có sao? Chủ nhân, thiếu chủ quả thật không tệ. Đám mây thượng du trường Giang quản gia trong mắt đều mang theo cười, bất quá rất nhanh hắn vừa khẩn trương bắt đầu. Vạn nhất tốt như vậy thiếu chủ ra một điểm sai lầm. Trên mặt đất, Tô Lạc mắt thấy sắp bị đuổi kịp rồi, nàng chỉ có thể lần nữa vứt bỏ kỳ lân thú, bất quá trước đó, nàng cùng kỳ lân thú thì thầm một phen. Góc rẽ, Tô Lạc ẩn thân tại kỳ lân thú dưới thân. Đa La thân vương xem xét kỳ lân thú trên người không có người. Lúc này làm thủ thế, hắn chạy, chia nhau truy. Siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh lập tức tách ra, hướng về phía ba phương hướng phóng đi. Nhưng là rất nhanh, Đa La thân vương tự ý thức được không đúng. Vạn nhất đối phương khiến thủ thuật che mắt, giấu ở kỳ lân thú phần bụng nội. Đây là rất có thể. Đa La thân vương lúc này lớn tiếng kêu gọi, truy kỳ lân thú. Mau đuổi theo kỳ lân thú. Thế nhưng mà, đem làm Đa La thân vương quay người đuổi theo kỳ lân thú thời điểm. Hắn trọng điểm chằm chằm kỳ lân thú phần bụng. Chỗ đó, giống tuếch, ở đâu còn có người cất giấu. Đáng giận, vị này bảy đỉnh trưởng lão thật đúng là giảo hoạt, dùng thủ thuật che mắt còn không tính, còn tăng thêm kế điệu hổ ly sơn. Phương hướng nào, Huyết Long tộc tộc trưởng cùng Vô Cực lâu đại trưởng lão ngay ngắn hướng nhìn về phía Đa La thân vương. Đa La thân vương hiện tại đã không biết là phương hướng nào rồi, hắn hạ giọng nói một câu, nàng cuối cùng nhất là muốn hướng ly hỏa thành đi. Cho nên chúng ta phái một người canh giữ ở chỗ đó, nhất định có thể đợi đến hắn. Ai đây? Vô Cực lâu đại trưởng lão, ta đi. Đa La thân vương cùng Huyết Long tộc tộc trưởng đồng ý, vì vậy Vô Cực lâu đại trưởng lão lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tô Lạc xông vào phía tây đại rừng rậm, đi không bao lâu, ý thức được sau lưng không có người về sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngồi ở trên một thân cây, rất nhanh tự hỏi chuyện này. Ba vị tinh diệu cảnh lục tinh cường giả, đem làm bọn hắn tạo thành một đoàn thời điểm. Xác thực rất khó đối phó, nếu như đưa bọn chúng sau khi tách ra, nàng thì có cơ hội đánh lén. Dù sao nàng còn có Long Tiểu Hắc cái này tinh diệu cảnh lục tinh sơ giai tiểu đồng bọn. Có động tĩnh, giấu ở ngọn cây Tô Lạc, chứng kiến trong đó một cái hắc y nhân nhanh chóng hướng phương bắc lao đi. Tô Lạc đôi mắt hiển hiện một vòng tiêu ý, quả nhiên, đối phương thiếu kiên nhẫn, còn lại hai gã tinh diệu cảnh lục tinh cường giả nếu như cũng chia khai mở thì tốt rồi. Nhưng là Tô Lạc nhìn xa xa, hai người kia cảnh giác đề phòng cực kỳ bộ dáng, Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện một vòng vẻ thất vọng, xem ra muốn cho bọn hắn tách ra là rất khó một sự kiện. Đúng vào lúc này, một đạo hàn quang hướng Tô Lạc chỗ phương hướng quét tới. Là vị kia tinh diệu cảnh lục tinh hắc y nhân, Tô Lạc lập tức tóc gáy đứng đấy, có một loại như mang tại đâm cảm giác. Nháy mắt sau đó, một giọng nói tại nàng trong đầu vang lên, chạy. Là Nam Cung Lưu Vân thanh âm, hướng tây bắc phương hướng chạy. Cho tới bây giờ đều không chút hoang mang Nam Cung Lưu Vân, giờ phút này trong thanh âm có một tia vô cùng lo lắng. Bởi vì đang mang Tô Lạc, quan tâm sẽ bị loạn. Tây bắc phương hướng sao? Ngay tại Tô Lạc giống như thiểm điện thoát ra đi thời điểm, nàng nguyên bản chỗ cái kia khỏa cổ thụ lập tức bạo tạc nổ tung. Tô Lạc nhìn lại, gặp cổ thụ ánh lửa bao phủ, khói đặc cuồn cuộn, tại nó trăm mét trong phạm vi, một mảnh đất khô cằn. Tô Lạc, hai gã hắc y nhân xuất hiện tại đất khô cằn trong phạm vi. Thật cường đại hai cái hắc y nhân, Tô Lạc biết nói, hai người kia phi thường khó đối phó. Chạy chạy chạy, hướng tây bắc phương hướng chạy. Siêu siêu siêu, Tô Lạc tốc độ thật nhanh, chung quanh cây cối không ngừng sau này ngược lại đi. Thế nhưng mà vừa rồi một màn kia đã bại lộ nàng, cho nên qua trong giây lát, hai gã hắc y nhân tự hướng nàng chạy vội mà đến. Nam Cung Lưu Vân đã sớm khôi phục bình tĩnh, hắn thanh âm u lãnh nói, tây bắc phương, 100 km, một cây 10 người ôm hết cây, đó là một cây giống ruột cây. 100 km, đối với Tô Lạc mà nói, không xuất ra 3 phút có thể đến. Bởi vì Tô Lạc dùng chính là thiện ý thuấn di thuấn di. Rất nhanh, Nam Cung Lưu Vân trong miệng cây xuất hiện ở trong mắt Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân, đếm ngược đệ tam cây trên nhánh cây có một chữ. Chữ, Tô Lạc một mắt nhìn đi, cũng không có tại đệ tam cây trên nhánh cây chứng kiến chữ, chẳng lẽ là bởi vì thời gian lâu rồi, mơ hồ. Bất quá Nam Cung Lưu Vân nói có, vậy nhất định có. Đằng sau hai gã che mặt hắc y nhân lập tức muốn đuổi theo rồi, Tô Lạc mệnh lệnh chính mình không nên gấp gáp, nhất định sẽ có. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc lần nữa dùng ngón tay chỉ bụng tinh tế cảm thụ thời điểm, nàng rốt cục lục lọi đến cái chữ kia. Là cái, không chứ, Tô Lạc có chút không xác định, ừ, Nam Cung Lưu Vân ừ một tiếng, vào đi thôi, đi vào, là điểm cái chữ này sao, Tô Lạc chọn cái này, không chữ về sau, quả nhiên, xoát một tiếng, Tô Lạc phía trước một cánh cửa lập tức hướng thượng rút, Tô Lạc lập tức đi vào, lạch cạch, một đạo nhẹ vang lên, cửa vô thanh vô tức đóng cửa, từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn nhìn không ra một điểm dấu vết khác. Đa La Thân Vương cùng Huyết Long tộc tộc trưởng một đường truy tới, đuổi tới cái này đến thời điểm, đã mất đi Tô Lạc tung tích. Không có khí tức, Huyết Long tộc tộc trưởng cặp kia hung ác nham hiểm độc ác con mắt chằm chằm vào Đa La Thân Vương. Đa La Thân Vương nội tâm cũng rất lo nghĩ, bất quá là một cái tinh diệu cảnh năm sao người, làm sao lại như vậy hội chạy. Lập tức lại chạy mất dạng, bọn hắn chia nhau kiểm tra, thế nhưng mà phạm vi mấy chục cây em nội tìm mấy lần, đều không có sẽ tìm đến Tô Lạc khí tức. Một phần tư giờ về sau, hai người lại lần nữa tại đây gốc niên hạn lâu nhất cổ thụ trước tập hợp. Vị này Tô trưởng lão đến cùng tàng đi đâu rồi? Một điểm tin tức đều không có. Đa La Thân Vương cùng Huyết Long tộc tộc trưởng dựa lưng vào cái này gốc cổ thụ, lông mày nhíu chặt, một chút cũng không dám buông lỏng. Giờ phút này, khoảng cách bọn hắn chưa đủ một mét, Tô Lạc chính tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, cố gắng lại để cho chính mình sinh cơ giảm xuống, thậm chí trái tim đều chậm lại nhảy lên, cái duy trì cơ bản nhất sinh lý cơ năng. Tinh diệu cảnh lục tinh cường giả cảm giác lực quá kinh khủng, nếu là Tô Lạc tiếng hít thở hơi chút lớn một chút, bọn hắn có thể cảm ứng được. Cái này gốc cổ thụ bên trong rất kỳ lạ, nhìn như ánh sáng, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Bởi vì bên ngoài dày đặc thành trong đều là thành thực, chỉ có tận cùng bên trong nhất một chút là rỗng ruột. Nếu như muốn làm cái tương tự tự giống với quả táo hạch ở bên trong có một chút tiểu không trung đồng dạng, bên ngoài dày đặc đều là thịt quả, một tầng tầng cách trở lấy. Cũng đang bởi vì này dạng, cho nên tinh diệu cảnh lục tinh hai vị cường giả, đến bây giờ cũng còn không có phát hiện Tô Lạc ẩn núp địa phương. Chương 6824, xuất phát, ly hỏa thành 8 cộng ám sát 1. Nhưng là đang nghe lời của đối phương về sau, Tô Lạc nhưng trong lòng thì âm thầm khẽ động. Tô trưởng lão, có thể biết nàng là Tô trưởng lão, cũng không mấy người. Chỉ có Thanh Long đế quốc mấy cái bị chính mình thúc qua khoản nợ, mới có thể biết đạo chính mình là Tô trưởng lão. Xem ra chính mình đoán không lầm. Như vậy đuổi giết chính mình ba người ở bên trong, nhất định có một cái Đa La Thân Vương, một cái Huyết Long tộc tộc trưởng, về phần người thứ ba. Tô Lạc tạm thời còn không có đoán được. Huyết Long tộc trưởng, nếu quả thật tìm không thấy, vậy tìm không thấy a, dù sao hắn cũng không biết chúng ta là ai. Đa La Thân Vương, Long tộc trưởng, người có chỗ không biết a. Huyết Long tộc tộc trưởng nhíu mày nhìn xem Đa La Thân Vương. Đa La Thân Vương cười lạnh một tiếng, người sẽ không cho rằng vị này Tô trưởng lão, tựu thật sự chỉ là Tô trưởng lão a. Huyết Long tộc tộc trưởng nghi hoặc nhìn Đa La Thân Vương. Đa La Thân Vương chợt ha ha cười cười, người đoán chúng ta vị này Tô trưởng lão, là nam hay là nữ? Nguyên bản còn không có như thế nào để bụng Tô Lạc, trong lòng đột nhiên chấn động. Đa La Thân Vương lời này là có ý gì? Hắn nhìn ra cái gì sao? Huyết Long tộc tộc trưởng thay Tô Lạc tướng những lời này hỏi ra khẩu. Đa La Thân Vương lớn mật suy đoán, nếu như ta không có đoán sai chúng ta vị này Tô trưởng lão, kỳ thật tựu là giả dối Vân công chúa. Huyết Long tộc tộc trưởng dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Đa La Thân Vương. Nhưng là giờ phút này Tô Lạc đôi mắt kịch liệt co rút lại, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Đa La Thân Vương như thế nào sẽ biết, chính mình theo Vân công chúa đổi đến Tô trưởng lão, theo lý thuyết không có lẽ có người hội đoán được, Đa La Thân Vương như thế nào hội. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, Đa La Thân Vương cái này suy đoán nếu như truyền đi, đối với nàng là một loại vô cùng nghiêm trọng đả kích. Đáng sợ hơn chính là, đã ẩn tàng nhiều năm như vậy Kim Ô Đường, sẽ bộc lộ ra đến. Cho dù Giang quản gia xử lý tốt, cái này cuối cùng là một hồi đại phiền toái. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Đa La Thân Vương, đôi mắt hiển hiện một vòng sát ý. Nàng không muốn làm giết người diệt khẩu sự tình, nhưng nếu như cần phải như thế, nàng sẽ không để ý động tay. Tô Lạc ánh mắt nhìn Huyết Long tộc tộc trưởng, nàng hy vọng Huyết Long tộc tộc trưởng hiện tại lập tức ly khai, nếu không nàng hội cùng nhau diệt khẩu. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Huyết Long tộc tộc trưởng cũng không tin chuyện này. Huyết Long tộc tộc trưởng im lặng ánh mắt nhìn Đa La Thân Vương, ngươi là ở trêu chọc ta cười sao? Đa La Thân Vương lại phi thường chăm chú nghiêm túc, ta nói là sự thật, nếu như ta chết đi ngươi vẫn sống lấy, ta hy vọng ngươi có thể đem bí mật này mang đi ra ngoài. Huyết Long tộc tộc trưởng vốn là hoàn toàn không tin, nhưng là hiện tại gặp Đa La Thân Vương thật tình như thế ngưng trọng, hắn hơi sững sờ. Ngươi là từ nơi nào phán đoán? Đa La Thân Vương đưa hắn trước khi ăn khớp suy luận cho Huyết Long tộc tộc trưởng đẩy một lần. Huyết Long tộc tộc trưởng nghe xong một lần, Tô Lạc tự nhiên cũng là từ đầu nghe được vĩ. Tô Lạc sau khi nghe xong, kinh hãi không thôi, nàng đến cùng hay là sơ suất quá đến cùng hay là quá coi thường người khác. Nàng cho rằng nàng ẩn tàng vô cùng tốt, thế nhưng mà cái thế giới này có thể tấn thăng đến tinh diệu lục tinh, có thể thân cư địa vị cao, nào có một cái là ngốc. Huyết Long tộc tộc trưởng vốn là hoàn toàn không tin, nhưng là nghe xong Đa La Thân Vương mà nói về sau. Tuy nhiên như trước cảm thấy vớ vẩn, nhưng hắn vậy mà tin ba phần. Nếu như nàng mới thật sự là Lạc công chúa, chúng ta đây những người này, chúng ta những này Thanh Long đế quốc cao tầng, chẳng phải là bị nàng đùa nghịch xoay quanh. Huyết Long tộc tộc trưởng chỉ cảm thấy nộ khí dâng lên. Tìm được nàng, trên người nàng 1 tỷ thanh tệ tính toán cái gì? Tướng nàng bán được, tìm được nàng, trên người nàng 1 tỷ thanh tệ tính toán cái gì? Tướng nàng bán được Trung ương đế quốc đi. Đây chính là chính thức Lạc công chúa, Hiên Viên đế có thể không được cười điên rồi. Hơn nữa nàng rõ ràng còn cùng Kim Ô Đường kéo đến cùng nơi, nếu như cuối cùng cha ra Kim Ô Đường cùng năm đó nghịch thiên đại đế. Ông trời ơi, đây chính là bạo tạc tính chất đại tin tức a. Đa La Thân Vương, Long tộc trưởng tựa hồ đã rất xác định, vị này tựu là Lạc công chúa hả? Huyết Long tộc trưởng, cho dù không phải, cũng có thể tướng nàng biến thành là, không phải sao? Hai người nhìn nhau cười cười, Tô Lạc, vì cái gì hai vị này muốn như vậy muốn chết? Tô Lạc linh hồn trạng thái tiến vào trong không gian. Ta muốn giết bọn hắn, nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân trước tiên, Tô Lạc tựu phẫn nộ nắm tay. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch nhìn xem nhà mình tiểu nha đầu tốt. Tô Lạc ngồi xếp bằng tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, tức giận nói thế nhưng mà thực lực của ta không bằng bọn hắn. Nam Cung Lưu Vân cặp kia thanh tịnh đôi mắt mỉm cười nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc, ta biết rồi, ta trước kia lấy yếu thắng mạnh cũng không phải chưa từng có, nhưng lần này không giống với. Tô Lạc đôi mắt hiển hiện một vòng chăm chú chi sắc, lần này có 3 vị tinh diệu lục tinh cường giả, trong đó 1 vị không tại, cái này đối với ta áp lực giảm bớt không ít, bất quá còn lại đến 2 vị này cũng không thể khinh thường. Tô Lạc nói, bọn họ đều là tinh diệu lục tinh đỉnh phong cảnh, hơn nữa đều là một phương bá đạo, âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, hành vi thủ đoạn càng lão luyện, phi thường khó đối phó. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, lần nữa chăm chú dừng ở Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân rất hiểu rõ Tô Lạc. Nàng tiến đến cũng không phải cùng hắn xin giúp đỡ, mà gần kề chỉ là cùng hắn nhả rãnh mà thôi. Nhà hắn tiểu nha đầu luôn rất có chủ ý, đầu chuyển động vừa nhanh, tiểu chủ ý càng là nhiều, nàng hiện tại tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong nội tâm khẳng định không còn có tại 10 cái chủ ý. Quả nhiên, Tô Lạc cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt trong suốt trung hiển hiện một vòng giảo hoạt chi sắc. Trong nội tâm của ta đại khái đã có một cái chủ ý, nhưng còn không có cuối cùng nhất quyết định, ta nói ra đến, ngươi giúp ta tham mưu một chút. Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân cười khẽ tốt, Tô Lạc vẻ mặt hưng phấn tướng kế hoạch của nàng nói một lần, nhỏ nhất chi tiết, tỉ mỹ nàng đều cân nhắc đã đến. Nhưng nàng hiện tại tu vi dù sao so với đối phương thấp, cho nên mưu đồ thời điểm sẽ không chuẩn như vậy xác thực. Nam Cung Lưu Vân nói ra mấy cái đề nghị, Tô Lạc lại sửa chữa, rất nhanh, kế hoạch này tự hoàn thiện mà bắt đầu, có thể nói, nếu như không xuất ra quá đại ý bên ngoài Tô Lạc có thể đem hai vị này Thanh Long đế quốc một phương đại lão đều cho cầm xuống rồi. Có ngươi thật tốt, sự tình khẩn cấp, Tô Lạc tại Nam Cung Lưu Vân trên hai gò má bẹp một hơi, lập tức chạy mất dạng. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc ly khai bóng lưng, trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt đường cong, rất nhanh, hắn lại chăm chú quan sát khởi bên ngoài tràng cảnh đến. Tô Lạc theo trong không gian đi ra về sau, liền bắt đầu tiến hành bố cục. Tô Lạc am hiểu nhất ngoại trừ y bên ngoài là được độc, hơn nữa bên người nàng còn có một cái vận rủi thân thể tiểu hắc miêu. Tô Lạc từ trên người tiểu hắc miêu rút lấy một vòng bích lục sắc độc tố, nọc độc theo cây thân thể nội kéo dài đi ra ngoài, chậm rãi theo trên nhánh cây nhỏ. Đa La Thân Vương cùng Huyết Long tộc trưởng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn dựa vào cái này cây ở bên trong rõ ràng cất giấu Tô Lạc, mà theo trên nhánh cây rơi xuống mưa, dĩ nhiên là bị pha loãng qua đi nọc độc. Chúng ta chia nhau hành động, Đa La Thân Vương biết đạo chờ đợi thêm nữa cũng không làm nên chuyện gì, vì vậy đối với Huyết Long tộc trưởng nói, ta hướng Bắc, người đi Tây. Nếu như tìm được người, chúng ta dùng cái này pháo hoa đồng để tin số. Chương 6825, ám sát 2+3. Đa La Thân Vương nói xong, tướng một cái tín hiệu đồng đưa cho Huyết Long tộc trưởng. Huyết Long tộc trưởng tướng ngón út giống như lớn lên tín hiệu đồng hướng trong ngực một đạp, về phía tây bên cạnh xuất phát. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Tô Lạc nhanh chóng theo hốc cây ở bên trong chui đi ra. Dưới tình huống bình thường, Tô Lạc có lẽ đi trước tìm Đa La Thân Vương. Dù sao trước đã diệt Đa La Thân Vương khẩu, thân phận của nàng hội an toàn rất nhiều. Nhưng Tô Lạc cũng không có làm ra lựa chọn như vậy, nàng trước lựa chọn Huyết Long tộc trưởng. Huyết Long tộc trưởng thực lực so Đa La Thân Vương hơi yếu, hơn nữa vừa rồi chúng độc dịch cũng nhiều một điểm, coi hắn liên thủ với Long Tiểu Hắc dưới tình huống, cầm xuống tỷ lệ khá lớn. Cho nên, mục tiêu đệ nhất, trước tiêu diệt Huyết Long tộc trưởng. Tô Lạc biết đạo Huyết Long tộc trưởng rời đi phương hướng, cho nên nàng rất nhanh đuổi kịp. Quấn cái ngoặt khom Tô Lạc rất nhanh tự xuất hiện tại Huyết Long tộc trưởng phía trước. Vì vậy Tô Lạc bắt đầu vùi vũng hố. Kim Viêm không hổ là giang quản gia mang đi ra, làm chuẩn bị rất sung túc, hắn cho Tô Lạc trọn vẹn chuẩn bị thập đại đồng tạc đạn cầu. Hơn nữa hắn chuẩn bị, đều là tạc tinh diệu cảnh tu luyện giả siêu cường bản tạc đạn cầu. Tô Lạc chọn chúng một khối đá núi với tư cách căn cứ địa, sau đó lại để cho Long Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đào chạy trốn thông đạo. Về phần chính cô ta, tắc thì dùng trận pháp tình thế trên mặt đất vùi tạc đạn cầu. Huyết Long tộc trưởng đúng không? Lần này tựu cho ngươi biến thành danh xứng với thực Huyết Long tộc trưởng. Dùng Tô Lạc phong cách hành sự, nàng vùi tạc đạn cầu thời điểm, tuyệt đối sẽ không gần kề cái vùi tạc đạn cầu. Quả nhiên, mỗi khỏa tạc đạn cầu lên, bị nàng lây dính nọc độc. Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Hắc Miêu, Tiểu Bạch Long, Tiểu Hắc Long, tương tư Tiểu Thanh Đằng. Còn có kỳ lân thú, toàn bộ chờ lệnh, Tô Lạc bắt đầu đi dẫn Huyết Long tộc trưởng. Nói là dẫn, kỳ thật nàng chỉ dùng thoáng lộ ra một điểm động tĩnh, Huyết Long tộc trưởng liền cảm ứng được. Quả nhiên, Tô Lạc bất quá hơi chút có một điểm linh khí chấn động. Tại phụ cận Huyết Long tộc trưởng lập tức tự cảm ứng được rồi, hắn như thiểm điện hướng nơi này vào tới. Hắn xa xa chứng kiến một đạo thân ảnh tại thịt nướng. Quả thật là Tô trưởng lão, Huyết Long tộc trưởng trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Lúc này rõ ràng còn có tâm tư thịt nướng, tâm thật đúng là đại a, đứng lại. Huyết Long tộc trưởng giận dữ mắng mỏ lên tiếng, Tô Lạc vừa mới gặm một căn đùi gà, quay đầu lại chứng kiến Huyết Long tộc trưởng, lúc này tướng đùi gà một ném, quay người bỏ chạy. Nếu như lúc này Huyết Long tộc trưởng thả ra thuốc hoa tín kèn hiệu, như vậy, Tô Lạc kế hoạch muốn sửa đổi. Nhưng nếu như Tô Lạc sở liệu, Huyết Long tộc trưởng trước tiên quên phát tín hiệu đồng. Hoặc là nói, hắn muốn dùng tự thân hắn ta chi lực cầm xuống chính mình, công lao độc tài. Đứng lại cho ta, Huyết Long tộc trưởng tốc độ nhanh như tia chớp. Siêu siêu siêu tại trong rừng toán loạn. Tô Lạc rất nhanh xông về phía trước đi, rất nhanh, nàng tựu đi tới nàng thiết trí tốt trong cạm bẫy, đứng tại cao cao trên mặt đá, Tô Lạc phát hiện nàng phía trước xuất hiện một phương hàng rào. Là Huyết Long tộc trưởng, hắn tướng Tô Lạc cùng chính mình bao phủ tiến cái này hàng rào ở trong. Huyết Long tộc trưởng chứng kiến Tô Lạc, trong nội tâm khó giấu vẻ mừng như điên. Tô trưởng lão, như thế nào chạy nhanh như vậy? Đây là dự bị hướng đến nơi đâu? Huyết Long tộc trưởng như là đã dùng hàng rào lung ở Tô Lạc, đã cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, tràn đầy tự tin. Tô Lạc nhíu mày chằm chằm vào Huyết Long tộc trưởng, một bộ hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì bộ dáng. Ta đang muốn hướng Trung ương đế quốc mà đi, ngược lại là ngươi, Huyết Long tộc trưởng, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Huyết Long tộc trưởng nhìn xem Tô Lạc, cười nói, Tô trưởng lão thật sự không biết. Tô Lạc, ta đối với ngươi sự tình cũng không tốt kỳ, tướng hàng rào buông ra, ta hiện tại muốn ly khai. Huyết Long tộc trưởng chợt cười ha ha, Tô Lạc lông mày càng là nhíu chặt, sắc mặt càng làm khó dễ xem, Huyết Long tộc trưởng đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi thật muốn cùng ta Kim Ô Đường là địch phải không? Huyết Long tộc trưởng nghe vậy, tiếng cười càng là kịch liệt, Kim Ô Đường, tốt một cái Kim Ô Đường. Ta xem chuyện này về sau, Kim Ô Đường còn có thể hay không tồn tại. Tô Lạc trừng mắt Huyết Long tộc trưởng, trên mặt một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Huyết Long tộc trưởng cười lạnh nói, Vân công chúa, ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ xuống dưới sao? Tô Lạc nghi hoặc nhìn Huyết Long tộc tộc trưởng, Huyết Long tộc tộc trưởng, ha ha ha, hoặc là ta có lẽ kêu ngươi Lạc công chúa. Tô Lạc thật không biết ngươi đang nói cái gì. Ta không rảnh cùng ngươi chơi, gặp lại. Nói xong Tô Lạc quay người muốn đi, chơi, Huyết Long tộc tộc trưởng âm tàn cười cười, lưu đứng lại cho ta. Đây chính là vị thần tài, đã chính mình diện mục đã bị hắn đã nhìn ra, chẳng khác nào vạch mặt, không phải ngươi chết sẽ chết ta sống. Coi như là chính mình nhận lầm người, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Huyết Long tộc tộc trưởng tay phải thành chảo, lập tức hướng Tô Lạc chộp tới. Tô Lạc một cái lắc mình tránh đi. Huyết Long tộc tộc trưởng âm tàn cười cười, muốn tránh. Ngươi có thể hướng ở đâu trốn đi? Tham công Huyết Long tộc tộc trưởng, tín tâm tràn đầy, cảm thấy ổn thao thắng khoán, đến bây giờ cũng còn không có gửi đi đạn tín hiệu. Huyết Long tộc tộc trưởng tăng thêm tốc độ lần nữa hướng Tô Lạc đánh tới. Giờ khắc này hắn đã bộc phát ra 7 thành công lực. Tô Lạc ngay tại chỗ lăn một vòng, Huyết Long tộc tộc trưởng cũng lăn xuống tại địa. Hắn ngã xuống địa phương, chính vừa vặn là được. Bạo cho ta, Tô Lạc ra lệnh một tiếng. Rầm rầm rầm, ầm ầm, một đạo điên cuồng tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức ánh lửa trùng thiên, khói đen cuồn cuộn, nếu như tiếng nổ mạnh chỉ có một đạo còn chưa tính, trên thực tế, giờ phút này tiếng nổ mạnh không ngớt không ngừng, tựa hồ không có cuối cùng. Vì giết Huyết Long tộc tộc trưởng, Tô Lạc trọn vẹn chôn 5 thùng lớn tạc đạn cầu. Phạm vi 10 dặm ở trong, bị nàng phố mấy lần. Hơn nữa Tô Lạc còn bố trí một cái giản dị tăng thêm trận pháp, khiến cho bạo tạc nổ tung uy năng tăng lên gấp đôi. Nếu như thứ nhất, mặc dù là tinh diệu lục tinh đỉnh phong cảnh Huyết Long tộc tộc trưởng đều không chịu nổi. Ngao, âu âu âu, Huyết Long tộc tộc trưởng đang đứng ở trong lúc nổ tung điểm. Trong chốc lát, hắn thân thể cơ hồ bị nổ thành bã vụn. Bất quá Huyết Long tộc tộc trưởng, không hổ là tộc trưởng, phản ứng sao mà nhanh. Ngay tại tạc đạn cầu bạo tạc nổ tung hắn thân thể bị hủy lúc, hắn lập tức hóa thành Huyết Long hình thái. Một đầu mình đầy thương tích Huyết Long xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Giống. Huyết Long tộc tộc trưởng khí nhanh điên rồi, hắn vốn cho là chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ rằng chính mình vậy mà thất bại thảm hại. Trong lòng của hắn cái kia gọi một cái khí a, giống, bản thân bị trọng thương mà lại đánh mất lý trí Huyết Long tộc tộc trưởng, điên cuồng hướng Tô Lạc phóng đi, cho dù chết, hắn cũng muốn ôm người này đồng quy vu tận. Nghĩ cách rất lý tưởng, nhưng sự thật rất cốt cảm giác. Theo Tô Lạc một tiếng, động tay, Tiểu Hắc Miêu, Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Thanh Đằng, sở hữu tất cả lực lượng. Toàn bộ gia tăng tại vị này Huyết Long tộc tộc trưởng trên người. A, Huyết Long tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời một tiếng cuồng bào. Phi ở giữa không trung hắn, ngạnh xanh xanh bị túm xuống mặt đất. Dị hỏa, băng xương, voi rồng, Tô Lạc thế nhưng mà đại lục duy nhất toàn bộ nguyên tố pháp sư. Giờ khắc này, nàng sở hữu tất cả át chủ bài, trước khi tích lũy tại trong không gian hỏa cầu băng xương nhận. Nguyên tố công kích hình vũ khí, lập tức bộc phát. Huyết Long tộc tộc trưởng vốn cho là đối phương át chủ bài đã ra tận, lại không nghĩ rằng Tô Lạc còn có. Chương 6826, ám sát 4 cộng hắn Lạc Nha đầu 1. Huyết Long tộc tộc trưởng mở to hai mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Rầm rầm rầm, Tô Lạc toàn bộ nguyên tố phát ra cùng một lúc, Huyết Long tộc tộc trưởng hóa thành huyết long, tuy nhiên lực lượng cùng phòng ngự đều có chỗ tăng cường, nhưng là dù sao không phải vô địch. Đợi toàn bộ nguyên tố bộc phát chấm dứt, Huyết Long tộc tộc trưởng hóa thành huyết long, đã té trên mặt đất. Không nhúc nhích. Hắn toàn thân lân phiến vỡ tan, huyết nhục mơ hồ, da thịt vỡ vụn thành cặn bã. Đó là hạng gì nhìn thấy mà giật mình, Tô Lạc trong tay xuất hiện Phượng Vũ kiếm, phốc phốc, Phượng Vũ kiếm ra, Huyết Long long đầu lập tức bị chém rụng. Còn có hồn phách, Nam Cung Lưu Vân nhắc nhở, Tô Lạc một hồi kinh hãi, Nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân nhắc nhở, nàng quay người ly khai, mà huyết long tộc tộc trưởng hồn phách chạy. Kim Ô Đường bảy đỉnh trưởng lão là Lạc công chúa, chuyện này một khi lan truyền đi ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao Kim Ô Đường tài phú rất nhiều, cao thủ thêm nữa, nhưng cuối cùng không có đế quốc như vậy hùng hậu binh lực. Tiềm phục tại huyết long trong thân thể hồn phách, nguyên vốn định đợi Tô Lạc sau khi rời khỏi chạy nữa. Không nghĩ tới Tô Lạc lại giết cái hồi mã thương, huyết long tộc tộc trưởng hồn phách quay người tự muốn chạy, nhưng là bị Tô Lạc một tay nắm. Muốn chạy, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, tiện tay đưa hắn ném vào không gian ở trong. Hồn phách đối với hồn phách huyết long tộc tộc trưởng như thế nào đủ Nam Cung Lưu Vân đùa. Nhìn xem đầy đất đống bừa bộn, Tô Lạc vỗ đầu một cái, nàng bắt đầu rất nhanh thu thập. Đa La Thân Vương thực lực so huyết long tộc tộc trưởng càng mạnh hơn nữa một ít. Đối phó huyết long tộc tộc trưởng, Tô Lạc đã đem hết toàn lực đối phó Đa La Thân Vương. Thật là một việc rất khó khăn, bất quá, Tô Lạc đều có biện pháp. Tô Lạc dùng di hình đổi nhan chi thuật, tướng chính mình mặc quần áo thành huyết long tộc tộc trưởng bộ dáng. Di chuyển đổi nhan thuật Tô Lạc vô cùng thành thục, cho nên bất quá một phút đồng hồ, nàng liền đã dịch dung tốt rồi. Thậm chí vì hiệu quả rất thật, Tô Lạc còn tướng huyết long tộc tộc trưởng y phục lay xuống, đọng ở trên người mình. Thu thập thỏa đáng về sau, Tô Lạc lập tức hướng Đa La Thân Vương phương hướng chạy tới. Hơn nữa, pháo hoa tín hiệu thùng nhen nhóm. Pháo hoa tín hiệu thùng nhen nhóm về sau, lập tức phóng tới phía chân trời. Mà giờ khắc này nghe được tiếng nổ mạnh, Đa La Thân Vương cũng đang hướng bên này chạy tới. Đa La Thân Vương chứng kiến huyết long tộc tộc trưởng, chứng kiến trên người hắn khắp nơi chảy ra, lúc này nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào đem mình làm cho chật vật như vậy? Huyết long tộc tộc trưởng một bộ bản thân bị trọng thương bộ dạng, vịn một cây cây, chậm chậm ngồi xuống, đối với Đa La Thân Vương nói, ngươi nói rất đúng. Ừ, Đa La Thân Vương nghi hoặc nhìn huyết long tộc tộc trưởng. Huyết long tộc tộc trưởng hít sâu một cái, cố nén đau đớn, đối với Đa La Thân Vương nói, vừa rồi ta đã tao ngộ nàng mai phục, thiếu chút nữa sẽ bị nổ chết, khá tốt ta phản ứng nhanh, ôm nàng một đường theo trên đỉnh núi lăn xuống đến. Cũng chính là bởi vậy, ta dám đoán chắc, vị này Tô trưởng lão là nữ. Đa La Thân Vương đôi mắt kịch liệt co rút nhanh, lúc trước hắn suy luận hết thảy, đều căn cứ vào chính mình hợp lý suy đoán. Đối với Tô trưởng lão đến cùng phải hay không Vân công chúa cùng Lạc công chúa, chính hắn cũng là cầm thái độ hoài nghi. Mà bây giờ huyết long tộc tộc trưởng chính miệng chứng minh là đúng, Tô trưởng lão là nữ, nàng nữ giả nam trang. Hơn nữa tuổi của nàng rất nhẹ, huyết long tộc tộc trưởng chăm chú nhìn xem Đa La Thân Vương, cho nên ta có lý do kết luận, vị này Tô trưởng lão, thật sự rất có thể như ngươi nói, giả mạo Vân công chúa. Hơn nữa ta còn có chứng cứ, huyết long tộc tộc trưởng thanh âm càng nói càng nhỏ, tựa hồ nhanh tắt thở. Đa La Thân Vương bước lên phía trước một bước để sát vào nàng, cúi xuống lỗ tai, gấp giọng hỏi, chứng cứ. Ngươi có chứng cứ gì? Đúng vào lúc này, Đa La Thân Vương bước lên phía trước một bước để sát vào nàng, cúi xuống lỗ tai, gấp giọng hỏi, chứng cứ. Ngươi có chứng cứ gì? Đúng vào lúc này, Tô Lạc đánh lén, Tô Lạc tướng trước khi đối phó huyết long tộc trưởng cái kia một bộ, hoàn toàn phục chế đến Đa La Thân Vương trên người. Đa La Thân Vương như thế nào đều không nghĩ tới. Chính mình cái thân mật đồng bọn sẽ đối với chính mình động tay, cho nên hắn không có tránh cho luồng thứ nhất cường lực nhất công kích. Bành, Đa La Thân Vương bị tạc toàn thân biến thành khô vàng sắc, trên đầu còn phả ra khói xanh. Hắn trên trán xuất hiện một cái chén ăn cơm giống như lớn nhỏ miệng vết thương, máu tươi như rót. Đa La Thân Vương cả người nhìn về phía trên vô cùng chật vật. A, Đa La Thân Vương ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Tô Lạc không nghĩ tới Đa La Thân Vương sư tử hống càng như thế khủng bố. Nàng khoảng cách Đa La Thân Vương rất gần, đã bị bén nhọn sóng âm chính diện trùng kích. Trong nháy mắt đó, Tô Lạc chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều đang run sợ. Sóng âm vẫn còn tiếp tục, mà Tô Lạc đã lung lay sắp đổ. Tiến đến, bên tai truyền đến Nam Cung Lưu Vân rất nhanh thanh âm. Linh hồn, đúng nga, bị sóng âm chấn phản ứng có chút chỉ độn, Tô Lạc lúc này mới kịp phản ứng, linh hồn của nàng là có thể tiến vào không gian ở trong. Đa La Thân Vương cái này một đạo sư tử hống sóng âm, là chuyên môn nhằm vào linh hồn mà đi. Tô Lạc tiến vào không gian về sau, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Nháy mắt sau đó, nàng đã tiến vào dưỡng hồn ngọc trung. Chứng kiến Tô Lạc sắc mặt tái nhợt không có chút máu, lung lay sắp đổ bộ dáng, Nam Cung Lưu Vân đau lòng không thôi, cặp kia thanh tịnh con mắt giống như công tác chuẩn bị lấy thế gian kinh khủng nhất vòi rồng. Trước khi nhà hắn Lạc nha đầu muốn hắn khôi phục thân thể, nói hắn tu luyện một vạn năm, nàng nói không chừng sớm bị người khác đánh chết. Lúc ấy Nam Cung Lưu Vân không tin, nhưng giờ khắc này, hắn hận không thể mình có thể chắp cánh bay đi ra ngoài. Tuy nhiên trong nội tâm có thiên ngôn vạn ngữ, Nhưng Nam Cung Lưu Vân trên mặt nhưng như cố tỉnh táo, hắn nói cho Tô Lạc, tiếp qua 3 giây, công kích sóng hội chấm dứt, khi đó hắn kiệt lực, nhưng ngươi không thể ra lại động, nắm chặt hết thảy thời gian hướng đông bắc phương hướng chạy. Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, nàng biết đạo hiện tại quan trọng nhất là bảo trụ chính mình cái mạng, bằng không thì nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tướng cùng nhau chơi đùa xong. 3, 2, 1, tại Nam Cung Lưu Vân đếm tới một thời điểm, Tô Lạc thân hình rất nhanh ra bên ngoài nhảy. Tại Tô Lạc nhảy ra ngoài thời điểm, nàng nhìn chằm chằm Đa La Thân Vương một mắt. Nam Cung Lưu Vân nói không sai, Đa La Thân Vương xác thực thoạt nhìn kiệt lực bộ dáng, nhưng Tô Lạc không để ý đến hắn, thân hình khẽ động, một cái thuấn di, nháy mắt sau đó đã tại vài trăm mét bên ngoài. Đa La Thân Vương đôi mắt hiển hiện một vòng ủ rột chi sắc. Tô Lạc đã bị âm ba công kích, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, có thể chính hắn cũng không tốt đến chạy đi đâu. Cho nên Đa La Thân Vương thừa dịp âm ba công kích tạm dừng cái này một giây, làm bộ suy yếu. Cái này số nhà đầu không phải am hiểu nhất đánh lén sao? Thông minh như vậy người, tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy tuyệt hảo cơ hội. Có thể Đa La Thân Vương tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Lạc bên người còn có một vị thông minh đến tuyệt thế vô song thiếu niên. Siêu siêu siêu, Tô Lạc lập tức chạy nhanh chóng, trong nháy mắt trước mắt sẽ không có tung ảnh của nàng. Đa La Thân Vương đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng hắn vừa đứng lên đến đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể suy yếu rất nhanh mệt rã rời. Chúng của ta sóng âm độc, còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Đa La Thân Vương khóe miệng hiển hiện một vòng biến hóa kỳ lạ cười lạnh, hắn lúc này xếp bằng ở đấy, tiến vào trạng thái tu luyện. Tô Lạc linh hồn ngược lại là không sao cả đã bị công kích, nhưng là thân thể bị sóng âm trùng kích vô cùng nghiêm trọng, tai mũi hầu toàn bộ chảy máu, ánh mắt càng là tơ máu rậm rạp, gần muốn dữ dằn. 10832, chương 6827, hắn lạc nha đầu 2 cộng 3. 10 km ở bên trong sau có một khối là cự thạch. Nam Cung Lưu Vân tựa hồ đối với tại đây quen thuộc, hắn trên đường đi dẫn dắt đến Tô Lạc. Thân thể đau quá, đau nhức cả người đều nhanh ngất, toàn thân mao mảnh mạch máu cơ hồ đều tại chảy máu. Tô Lạc cả người như là theo huyết thủy ở bên trong kiếm đi ra đồng dạng. Nghe xong Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc gật gật đầu, bước nhanh đi phía trước phương phóng đi. Quả nhiên, 10 km ở bên trong về sau, nàng chứng kiến một khối vài trăm mét lớn lên cự thạch. Nam Cung Lưu Vân lại nói, dọc theo cái này khối cự thạch ngang đi, cái này tới là lưng núi, người đi đến sơn cốc chỗ. Tô Lạc hai tay chống lấy cự thạch, hoàng hôn ánh chiều tả ánh sáng rất nhạt, nhưng cơ hồ tướng nàng đâm nhanh ngất đi qua. Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng hai tay ấn chặt cự thạch, mượn lực trèo chống ở chính mình lung lay sắp đổ thân thể. Cũng may lúc này, kỳ lân thú không biết từ nơi này chui đi ra. Kỳ lân thú nhìn xem đẫm máu Tô Lạc, cặp kia kiệt ngao bất tuân trong đôi mắt hiển hiện một vòng đau lòng chi sắc, nó bốn vó quỳ xuống, cúi xuống thân đi. Tô Lạc cơ hồ bò không thượng kỳ lân thú phía sau lưng. Kỳ lân thú lắc lắc cái đuôi, cẩn thận từng ly từng tí tướng Tô Lạc thân thể bao lấy, sau này lưng vừa để xuống. Là được cái này nhẹ nhàng nhu nhu một bành, Tô Lạc đều ngược lại rút một luồng lương khí. Đát đát đát, kỳ lân thú hận không thể mình có thể phi, nếu như có thể phi tựu cũng không bởi vì sức chạy mà lắc lư. Thế nhưng mà nó song rực còn không có choai choai mở ra, đến bây giờ nhìn về phía trên đều là thịt vù vù hai luồng cánh bằng thịt. Cũng may kỳ lân thú phía sau lưng hiện ra hình tam giác, hai luồng dày đặc cánh bằng thịt tướng Tô Lạc bảo vệ, không đến mức làm cho nàng té xuống đi. Tô Lạc nằm ở kỳ lân thú phía sau lưng, chỉ cảm thấy đầu óc chóng mặt nặng nề, nháy mắt sau đó, người đã lâm vào trong hôn mê. Không biết đi bao lâu rồi, Tô Lạc bên tai truyền đến một đạo dồn dập thanh âm. Lạc lạc, lạc nha đầu, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc lập tức thức tỉnh, một cái giật mình tại kỳ lân phía sau lưng nửa ngồi xuống. Hắn đuổi tới, Nam Cung Lưu Vân thanh âm có một loại áp lực đau lòng, người bây giờ phải rất nhanh tiến vào tiên huyết trì. Tô Lạc, tiên huyết trì, đó là cái gì thứ đổ vật? Nam Cung Lưu Vân, không kịp giải thích, người nhớ kỹ, tiến vào tiên huyết trì về sau, tự thật sự phải chết một người. Tô Lạc, ta cùng Đa La Thân Vương tầm đó, chỉ có thể sống một người sao? Nam Cung Lưu Vân, đúng vậy, tiên huyết trì, lại xương máu tươi trì, thông tục điểm nói, nó tựu là một bãi huyết, nó khả dĩ giúp ngươi khôi phục thân thể, cũng có thể cắn trả ngươi. Thừa dịp kỳ lân thú kéo lấy Tô Lạc bước nhanh chạy trước, Nam Cung Lưu Vân nhanh hơn ngữ nhanh chóng đối với Tô Lạc giải thích, nó đã từng là một vị đại nhân nào đó vật trên người nhỏ một quả huyết, quanh năm suốt tháng xuống, cái này giọt máu bị kích phát tà ác chi lực, trở nên càng phát ra tà ác. Người kia đuổi theo tới, hai người các ngươi cùng lúc nhảy vào trong huyết trì. Huyết trì sẽ để cho ngươi rất nhanh khôi phục tu vi, đối với hắn cũng thế. Hai người các ngươi chỉ có thể sống một chút, đánh đến cuối cùng, chỉ còn lại có hung tàn giết chóc, cùng ý chí kiên cường lực. Tự nhiên ta ngàn vạn phân không bỏ được ngươi làm cuối cùng lựa chọn, nhưng đây là hiện tại ngươi duy nhất có thể còn sống sót đích phương pháp xử lý. Tô Lạc ước chừng là nghe hiểu, thì ra là nhảy vào huyết trì về sau, nàng sẽ nhanh chóng khôi phục tu vi, Đa La Thân Vương cũng thế. Bọn hắn hội tiến hành lần lượt chém giết, lần lượt khôi phục, lần lượt chém giết. Thẳng đến có một người trước ngã xuống, Tô Lạc biết nói, nếu như không phải chỉ có cuối cùng này một cái biện pháp, Nam Cung Lưu Vân tuyệt đối sẽ không làm cho nàng làm ra lựa chọn như vậy. Bất quá Tô Lạc hiếu kỳ chính là, rốt cuộc là cái nào đại nhân vật a, một giọt huyết có thể lợi hại thành như vậy. Ngươi nhận thức, Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, một cái địch nhân. Tô Lạc, như vậy a, Nam Cung Lưu Vân, cho nên tại các ngươi thời điểm chiến đấu, ta không thể phóng xuất ra bất luận cái gì khí tức, nếu không cái kia một giọt huyết quay đầu sẽ đối phó, tự nhiên, ngươi. Tô Lạc, nếu là ngươi địch nhân, ta đây tiểu thu cái này giọt máu, tướng nó ném vào trong không gian báo thù cho ngươi. Nam Cung Lưu Vân cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới, đã từng vô địch hắn, hiện tại lại sẽ bị một giọt huyết cho khó xử ở. Cái này thế đạo thật sự là, Kỳ Lân thú hội tướng ngươi mang vào huyết trì. Nói xong câu đó, Nam Cung Lưu Vân liền không, nửa thanh âm, Tô Lạc gật gật đầu. Kỳ Lân thú tốc độ nhanh như tia chớp, mấy trăm trượng vách núi, nó nhảy lên mà qua, không có một tia cản trở. Nam Cung Lưu Vân trước khi tướng ý thức xuyên thấu Kỳ Lân thú linh hồn ở bên trong, bị hù Kỳ Lân thú nhanh gục xuống, là được hiện tại, nó đi đường đều có điểm chân nhuyễn. Trải qua cong cong quấn quấn con đường, Tô Lạc rốt cục đi vào một tòa huyết trì phía trước. Như Nam Cung Lưu Vân theo như lời, chỗ này huyết trì xác thực tản ra nồng đậm linh khí. Thời gian phi thường khẩn cấp, Tô Lạc tại quanh thân dưới chôn mấy cái bẫy dập về sau, nàng liền nhảy vào trong huyết trì, dùng huyết trì linh lực khôi phục bản thân. Huyết trì sâu 3 mét tả hữu, Tô Lạc ngồi xếp bằng, cả người chìm vào huyết trì cuối cùng. Màu đỏ tươi huyết trì, phảng phất một cái dương miệng lớn dính máu ác ma, tùy thời hội thôn vệ người tánh mạng. Ngay tại Tô Lạc chìm ngập vào đi chi tế, Đa La Thân Vương thân ảnh liền xuất hiện. Bành, Đa La Thân Vương vừa mới đạp xuống đi một cước, liền bị nổ một chút, hắn vô ý thức liền dừng bước. Nhưng là huyết trì linh khí quá mê người rồi, hấp dẫn hắn lần nữa về phía trước. Bành, lại một tiếng bạo tạc nổ tung. Một tiếng này bạo tạc nổ tung so với trước càng cường liệt một ít, nhưng cũng không có cho Đa La Thân Vương tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Cố lộng huyền hư, Đa La Thân Vương hừ lạnh một tiếng, chợt bước nhanh tiến lên, ngay tại hắn cơ hồ muốn tới đạt cạnh huyết trì duyên chi tế, Tô Lạc mãnh liệt mở to mắt. Phá cho ta, Tô Lạc sở hữu tất cả công kích lại lần nữa tập trung ở cái này trong nháy mắt. Đa La Thân Vương lập tức bị đánh nhập huyết trì, huyết thủy chui vào hắn đỉnh đầu. Tiểu Bạch Long cùng Tiểu Hắc Long tất cả đều là thủy thuộc tính, cho nên tại chui vào cái này trong nháy mắt, cái này hai cái Tiểu Long liền một trái một phải tướng sở hữu tất cả kỹ năng hướng Đa La Thân Vương trên người phóng. Đa La Thân Vương uống một ngụm, hắn không biết là Tiểu Hắc Miêu phóng xuất ra nọc độc, bị hắn uống vào đi một miệng lớn. Ngay tại Đa La Thân Vương muốn phản kháng thời điểm, tương tư thụ thanh đằng đã sớm duỗi ra, tướng Đa La Thân Vương chăm chú quấn quanh như thịt tống bình thường. Tô Lạc trong tay phượng vũ kiếm, đao đao chí mạng. Tô Lạc phi thường tinh tường, nàng hiện tại cướp đoạt đúng là tiên cơ. Chỉ có trước đem Đa La Thân Vương trọng thương, nàng mới có cơ hội thắng. Đáng thương Đa La Thân Vương, hắn gặp Tô Lạc nói, liền khắp nơi rơi xuống hạ phong. Tô Lạc cũng không phải đông một đao tây một đao. Nàng là chuyên môn chằm chằm vào Đa La Thân Vương phần cổ chém. Phần cổ có động mạch chủ, nếu là tướng động mạch chủ bị thương, là được huyết trì khả năng giúp đỡ vội vàng khôi phục, hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Tô Lạc một kiếm liên tục chém hơn 1.000 lần, ngắn ngủn mấy giây ở trong mấy ngàn lần chém giết, Tô Lạc xác thực đã rất lợi hại. Phốc phốc, Đa La Thân Vương động mạch chủ, lại thật sự bị Tô Lạc chém phá, máu tươi như mỏ thủy bàn tuôn ra. A, Đa La Thân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cuồng bạo. Rút lui, thế nhưng mà, đã tới đã không kịp, ngoại trừ Tiểu Hắc Long có thể kháng bên ngoài, còn lại mấy cái tiểu linh sủng tất cả đều bay rớt ra ngoài, từng chích cũng đã hộc máu, đã mất đi sức chiến đấu. Chương 6828, hắn lạc nha đầu 4 cộng tử chiến. 1. Tô Lạc cũng bị kích thích thổ huyết, bất quá nàng tiện tay một vòng, liền tướng khóe miệng máu tươi xóa đi. Siêu siêu siêu, mất đi sức chiến đấu tiểu linh sủng đám bọn họ lập tức bị Tô Lạc thu vào không gian, tiến hành tu luyện đi. Đa La Thân Vương tay phải che cổ chỗ, hắn kinh ngạc phát hiện, trên người mình nguyên bản tổn hại, vậy mà khá hơn một chút. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cái này huyết trì? Đa La Thân Vương ánh mắt trào phúng chằm chằm vào Tô Lạc, Lạc công chúa, xem ra ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Tô Lạc không nói gì, lúc này một cước liền hướng Đa La Thân Vương đá vào. Đa La Thân Vương đã nhìn ra huyết trì có khôi phục thân thể công hiệu, hắn muốn trước khôi phục tu vi, nhưng Tô Lạc là tuyệt đối sẽ không lại để cho. Rầm rầm rầm, song phương tại trên bờ lần nữa so chiêu, nhiều lần Tô Lạc đều bị đánh chính là thổ huyết. Nhưng ở Đa La Thân Vương chuẩn bị hạ huyết trì thời điểm, đều bị nàng túm ở. Về phần Tô Lạc chính mình, nàng rất thông minh, trước khi tiến vào huyết trì thời điểm, nàng tự dùng không gian giả bộ rất nhiều huyết trì, cho nên khi nàng bị thương thời điểm, trong không gian huyết trì nước sẽ bổ dưỡng thân thể của nàng. Cho nên Tô Lạc bị thương rất nhanh có thể khôi phục, nhưng Đa La Thân Vương lại không thể. Đa La Thân Vương vốn cho là, chính mình rất dễ dàng có thể giải quyết trước mắt cái này tinh diệu năm sao cảnh, nhưng là hắn lại như thế nào đều không nghĩ tới. Trước mắt vị này tinh diệu năm sao cảnh, càng như thế khó chơi. Ngươi giết huyết long tộc trưởng, Đa La Thân Vương một quyền đánh tới hướng Tô Lạc phần bụng, cơ hồ tướng nàng phần bụng đánh xuyên qua. Tuy nhiên thân thể khôi phục nhanh, nhưng nên có cảm giác đau vẫn có. Tô Lạc đau nhức trên trán như đậu nành mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, trong bụng một hồi phiên giang đảo hải, vị toan đều nhổ ra. Đa La Thân Vương vỗ vỗ Tô Lạc đầu, tiểu nha đầu, ngươi mà lại chờ, đợi đại gia đi khôi phục công lực, lại đến hảo hảo giáo huấn ngươi. Tô Lạc khí hai mắt đỏ lên, nàng nhào tới, lại lần nữa ôm lấy Đa La Thân Vương đùi. Không thể để cho hắn khôi phục tu vi, nàng bây giờ đã đem hết toàn lực, cũng đã tướng Đa La Thân Vương đẩy vào tuyệt cảnh. Tô Lạc có lý do tin tưởng, hiện tại Đa La Thân Vương, tu vi của hắn rất có thể chỉ có nguyên lai 6 trở thành. Bành, ngay tại Tô Lạc ôm lấy Đa La Thân Vương đùi thời điểm, Đa La Thân Vương bay lên một cước, tướng Tô Lạc đạp bay. Bành, Tô Lạc phía sau lưng rơi xuống đất, chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi nóng rát đau. Khó khăn bị tiên huyết trì nước tẩm bổ qua thân thể, miệng vết thương lần nữa băng liệt. Giữa không trung, Giang quản gia sắc mặt căng cứng, nắm chặt nắm đấm. Là được Giang quản gia qua nhiều năm như vậy tốt như vậy nghị lực, đều nhanh khống chế không nổi thân thể của mình. Thiếu chủ cứng cỏi, vượt quá tưởng tượng của hắn, thậm chí soát mới hắn nhận thức. Tại Giang quản gia trong nhận thức biết, Trung ương đế quốc những cái kia quyền quý đám đệ tử, những hoàng tử kia hoàng nữ đám bọn họ, cả đám đều qua phú quý thể diện xa hoa dâm đãng, thiên phú không tồi nhưng lãng phí nghiêm trọng. Nhà bọn họ vị này thiếu chủ, lớn lên so với bọn hắn đẹp mắt, thiên phú so với bọn hắn tốt, thực lực mạnh hơn bọn họ, trí nhớ so với bọn hắn càng là cường gấp trăm lần. Cho nên nói, sinh nhiều có làm được cái gì, sở trường một cái là đủ rồi. Khục khục, bất quá hiện tại quan trọng nhất là, nhà mình thiếu chủ có thể hay không khiêng ở. Giang quản gia đối với mình ra thiếu chủ đích ý chí lực bội phục không được, đừng nói những cái kia mảnh mai hoàng tử hoàng nữ, là được đổi lại chính hắn, như vậy đau đớn đều nhanh gánh không được rồi, huống chi là thiếu chủ. Không thể không bội phục không được, Giang quản gia cường lực ngăn chặn nội tâm xúc động, nhìn nhìn lại a. Có lẽ thiếu chủ có thể kháng đi qua, mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng trong đầu đang tại rất nhanh suy tư về. Nàng tạc đạn cầu đã toàn bộ dùng hết rồi, tiểu hắc miêu độc tố rút quá nhiều, lại rút xuống dưới tiểu hắc miêu đều gánh không được. Nói cách khác, hiện tại nàng duy nhất có thể thắng chỉ có hai con đường. Một đầu là mình tấn chức, tăng lên tới tinh diệu lục tinh cảnh. Tô Lạc tại nội tâm cười khổ, nàng ngược lại là muốn tấn chức A, nhưng vấn đề là thực lực đề cao, không phải nàng muốn tăng lên có thể tăng lên. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một con đường, Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía tiên huyết trì. Trước khi nàng hấp thu không ít huyết trì nước, Tô Lạc rõ ràng chứng kiến, huyết trì ở bên trong mực nước đi xuống, nói cách khác, tiên huyết trì huyết thủy là cố định. Cái này có thể thao tác trong không gian, ngay tại Đa La Thân Vương lần nữa tướng Tô Lạc đạp bay thời điểm, Tô Lạc ghé vào bên cạnh bờ, không nhúc nhích. Mà lúc này Đa La Thân Vương, trên mặt lại hiển hiện một vòng biến hóa kỳ lạ cười lạnh. So về giết ngươi, còn sống ngươi mới càng hữu dụng, cho nên, tạm thời lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Nói xong câu đó, Đa La Thân Vương thả người nhảy vào tiên huyết trì chung. Tốt một cái có thể khôi phục thân thể tiên huyết trì. Đa La Thân Vương tại trong lòng thầm nghĩ, chờ hắn khôi phục tu vi về sau, vị này là công chúa ở trước mặt hắn, tự là một ngón tay có thể đối phó sự tình, hắn tướng nàng rút ra đến đế đô đi, đây tuyệt đối là một cái giá tốt. 1 tỷ thanh tệ, ha ha, 1 tỷ thanh tệ tính toán cái gì? Cái hắn muốn là 1 tỷ trung ương tệ, ngay tại Đa La Thân Vương dương dương đắc ý làm mộng đẹp thời điểm, Tô Lạc cũng động, thân thể nàng lăn tiến tiên huyết trì chung. Tô Lạc một bên chữa trị thân thể, một bên tướng tiên huyết trì ở bên trong huyết thủy hướng không gian của nàng ở bên trong dẫn. Cũng không hướng nơi khác đi, hiện tại thanh tuyền chỉ bởi vì tiêu hao quá mức, đã không rồi, cho nên Tô Lạc trực tiếp tướng huyết thủy hướng thượng phẩm thiên linh thủy linh tuyền ao ở bên trong dẫn đi. Cô lỗ, Tô Lạc dẫn huyết thủy, tốc độ cái kia gọi một cái nhanh. Bất quá một nén nhang thời gian, tiên huyết trì huyết thủy đã đại bộ phận tiến vào Tô Lạc không gian. Đa La Thân Vương bởi vì là đắm chìm tại nước ao cuối cùng, cho cho nên hắn cuối cùng mới phát hiện. Chờ hắn phát hiện thời điểm, huyết trì nước đã bị Tô Lạc tháo nước, Tô Lạc cũng không biết những này huyết trì nước rút tiến không gian sau có thể hay không có tác dụng phụ. Nhưng hiện tại không còn phương pháp rồi, chỉ có thể đánh cuộc. Kế tiếp, Tô Lạc có liên tục không ngừng tiên huyết trì nước chữa trị thân thể, mà Đa La Thân Vương lại không có. Ngay từ đầu Tô Lạc hay là đang ở hạ phong, nhưng nàng nghị lực quá kiên cường rồi, mỗi lần cơ hồ nhanh bị đánh chết rồi, đều lần nữa khôi phục lại. Lần lượt, càng về sau, Đa La Thân Vương đều sợ hãi rồi. Hắn chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi. Người này, là ma quỷ sao? Đây không phải nữ hài tử sao? Cái đó đến như vậy ý chí kiên cường lực, lần lượt thân thể cơ hồ bị nhéo nát, lại lần nữa dán lại, lại bị cơ hồ nhéo thành thịt nát, lại khôi phục. Nàng là ma quỷ sao? Giờ phút này Tô Lạc, tại lần lượt đánh ở bên trong, đã sớm không phải huyết long tộc trưởng bộ dáng rồi, nàng khôi phục chính cô ta bộ dáng. Tô Lạc nhìn xem đôi mắt kịch liệt co rút nhanh Đa La Thân Vương, buông xuống trên mặt hiển hiện một vòng biến hóa kỳ lạ cười lạnh. Lại đến a, nàng một tay xóa đi khóe miệng huyết tích. Tên điên, ngươi tựu là cái tên điên. Đa La Thân Vương xông Tô Lạc lớn tiếng gào thét, theo trạng vạng tối đánh tới đêm tối, theo đêm tối đánh tới ban ngày, lại từ ban ngày đánh tới đêm tối. Tô Lạc như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ vĩnh viễn động cơ. Vĩnh viễn bằng nhanh tốc độ khôi phục, nhiều lần như vậy xuống, Đa La Thân Vương cũng bị thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Da đầu của hắn bị Tô Lạc xé rách một khối lớn xuống. Chương 6829, tử chiến. 2 cộng 3, hắn một con mắt bị Tô Lạc ngạnh xanh xanh đâm mỏ mẫm. Cái mũi của hắn bị Tô Lạc dùng chủy thủ lột bỏ một mảng lớn. Hắn, giờ phút này Đa La Thân Vương, nhìn về phía trên so tên ăn mày còn tên ăn mày. Một cái tàn phá không chịu nổi tên ăn mày. Đa La Thân Vương bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần nha đầu kia đích ý chí lực không đến, nàng sẽ một mực khôi phục, như vậy, không cách nào khôi phục chính mình sớm muộn sẽ bị nàng đánh chết. Đây là vấn đề thời gian, Đa La Thân Vương không biết, ngồi ở đám mây giang quản gia, mấy lần đều thiếu chút nữa phi thân mà xuống, lại sợ cản trở nhà mình thiếu chủ nói, ngạnh xanh xanh nhịn xuống. Đa La Thân Vương càng không biết chính là, trong không gian Nam Cung Lưu Vân khí thành cái dạng gì, lại đau lòng thành cái dạng gì. Đa La Thân Vương chỉ biết là, hắn tiếp tục như vậy không được. Vèo một tiếng, tinh diệu lục tinh đỉnh phong cảnh thực lực Đa La Thân Vương, ngạnh xanh xanh bị tinh diệu 5 sao sơ giai Tô Lạc đánh chính là tâm tính nổ. Mà Đa La Thân Vương không nghĩ tới chính là, Tô Lạc bản thân bởi vì thoáng cái tấn thăng đến tinh diệu 5 sao cảnh, huyết nhục chi thân thể theo không kịp tấn chức tốc độ, cho nên cảnh giới có chút bất ổn. Trải qua Đa La Thân Vương lúc này đây lại một lần rèn luyện, tự cùng rèn sắt đồng dạng rèn luyện Tô Lạc. Tô Lạc lại có tiên huyết trì nước một lần lần đích rửa khôi phục trạng thái. Song trọng kết hợp phía dưới, hiện tại Tô Lạc thực lực tuy nhiên như cũ là tinh diệu 5 sao cảnh, nhưng thực lực của nàng so với trước khi cao một mảng lớn. Trái lại, Đa La Thân Vương bị thương nghiêm trọng, độc tố bộc phát, hơn nữa tâm tính sụp đổ. Này tiêu so sánh phía dưới, hắn thật đúng là không phải Tô Lạc đối thủ. Đa La Thân Vương ý thức được không đúng, quay người bỏ chạy. Muốn chạy, Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Đa La Thân Vương mang theo lớn như vậy bí mật, còn muốn chạy đi nơi nào? Siêu siêu siêu, Tô Lạc rất nhanh đuổi theo mau. Đa La Thân Vương chứng kiến Tô Lạc đuổi theo, trong nội tâm càng phát ra sợ hãi. Gia tốc, Đa La Thân Vương hiện tại chỉ muốn mình có thể còn sống đi ra tòa dạng núi này. Trong lòng của hắn hối hận, tiếc phải chết. Sớm biết như vậy chính mình trước khi nên tướng vị này là công chúa giết. Nói cách khác, mình bây giờ tự cũng không rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh. Vì sống sót, Đa La Thân Vương cũng chẳng quan tâm cái khác rồi, hắn lấy ra tàng hảo hảo pháo hoa tín hiệu đồng. Tín hiệu đồng lập tức nhen nhóm, Đa La Thân Vương quay đầu lại xông Tô Lạc quỷ dị cười lạnh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đuổi. Tô Lạc không có trả lời hắn, mà là bay lên một cước, trùng trùng điệp điệp đá vào Đa La Thân Vương phía sau lưng. Lúc này đây, rốt cục đổi Đa La Thân Vương bay rất ra ngoài. Phốc, đầu trùng trùng điệp điệp đụng vào trên cây Đa La Thân Vương, hung hăng nhổ ra một ngụm máu tươi. Bởi vì đầu đánh lên, cho nên hắn có chút chóng mặt núc ních. Tô Lạc đi lên, một phát bắt được Đa La Thân Vương phần gáy, đưa hắn rút ra bắt đầu. Đa La Thân Vương thừa cơ đánh lén Tô Lạc, mà Tô Lạc sớm có chuẩn bị. Bành, Tô Lạc tại Đa La Thân Vương ra tay trước khi, một quyền nện ở Đa La Thân Vương sau đầu mui lên. A, Đa La Thân Vương kịch liệt đau nhức vô cùng, hắn đứng lên tựu muốn chạy. Nhưng này thời điểm Tô Lạc, Phượng Vũ kiếm xíu, yêu yêu, một tiếng hướng Đa La Thân Vương trên người xẹt qua. Phượng Vũ kiếm trực chỉ Đa La Thân Vương đùi phải, két sát, Đa La Thân Vương đùi phải ngạnh xanh xanh tự bẹn đùi bị chặt đoạn. A, Đa La Thân Vương trong miệng phát ra một đạo kịch liệt mà thê thảm đau đớn thanh âm, Ngươi, nằm dạp trên mặt đất Đa La Thân Vương quay đầu lại, ánh mắt cừu hận gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, Phượng Vũ kiếm ra lại. Phốc phốc, Đa La Thân Vương chân trái cũng bị Tô Lạc chặt đi xuống. Chạy a, người chạy nữa a. Tô Lạc đi qua, nửa ngồi hạ thân, cười tủm tỉm nhìn xem Đa La Thân Vương, cho ta xem nhìn ngươi dựa vào bò, có thể leo đến chạy đi đâu. Đa La Thân Vương nội tâm cực kỳ giận dữ, nhưng trên mặt hắn lại làm ra một bộ cầu xin tha thứ tư thế kéo dài thời gian. Bởi vì hắn biết nói, Vô Cực Lâu đại trưởng lão rất nhanh sẽ chạy đến. Đa La Thân Vương gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ta biết đạo ta muốn chết, nhưng là tại trước khi chết, ta muốn biết một sự kiện. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem hắn, giơ tay lên trung Phượng Vũ kiếm. Đa La Thân Vương có chút sợ, nhưng hắn vẫn là cắn răng hỏi, ta chỉ muốn biết, trộm cắp Đa La Thân Vương phủ chính là cái người kia, có phải hay không ngươi? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải đã đoán được sao? Đa La Thân Vương, ngươi biết sẽ biết ta đã. À, Đa La Thân Vương chợt tỉnh ngộ, hắn run rẩy ngón tay chỉ vào Tô Lạc, trước khi ta cùng Huyết Long tộc trưởng đàm luận thời điểm, ngươi đang ở đó chung quanh. Không đúng, chúng ta đã kiểm tra rồi. Cái kia chung quanh cũng không có thể ẩn tàng địa phương, huống chi. Cây, cái kia gốc cây bên trong là ánh sáng. Ngươi tự trốn ở cây kia bên trong. Đa La Thân Vương gắt gao trừng mắt Tô Lạc, rất khẳng định nói. Cái này nói đã thông. Cái này nói thông, vì cái gì chính mình cùng Huyết Long tộc trưởng sau khi tách ra, Huyết Long tộc trưởng bị nàng giết, sau đó nàng biến ảo thành Huyết Long tộc trưởng bộ dáng đánh lén mình. Nguyên lai ngươi đã sớm biết đạo. Đa La Thân Vương hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc, hiện tại ngươi chết có thể nhắm mắt a. Đa La Thân Vương, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng phải hay không Lạc công chúa? Tô Lạc nhìn Đa La Thân Vương một mắt, người này thật đúng là có ý tứ, trước khi chết rõ ràng còn thu thứ đổ vật. Tô Lạc dùng chân đạp Đa La Thân Vương ngực một chút. Chỗ đó, một quả trái cây quay tròn lăn ra đây. Đa La Thân Vương sắc mặt lập tức trợn nhìn, hắn không nghĩ tới chính mình thủ đoạn rõ ràng bị nàng nhìn thấu rồi. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Lườm Đa La Thân Vương một mắt, muốn thu hạ chúng ta lần này đối thoại. Muốn cho thế nhân biết đạo ta chính là Lạc công chúa. Đa La Thân Vương, ngươi không khỏi rất cao đánh giá chính mình rồi. Hiện tại bắt đầu là ngươi tự rót tính theo thời gian A, 3, 2. Ngay tại Đa La Thân Vương nghe được tiếng xé gió truyền đến thời điểm, Tô Lạc trong tay Phượng Vũ Kiếm đã động. Phốc phốc, Phượng Vũ Kiếm tướng Đa La Thân Vương đâm cái thấu. Mà giờ khắc này, Vô Cực Lâu đại trưởng lão vừa vặn đuổi tới. Vô Cực Lâu đại trưởng lão nhìn trước mắt một màn này, trong mắt đều nhanh trợn tròn. Đa La Thân Vương rõ ràng bị giết. Tô trưởng lão, ngươi giết Đa La Thân Vương. Tô Lạc biết đạo diện mục thật của mình không thể lộ, cho nên nàng lại dùng di hình đổi nhan thuật tướng chính mình biến ảo thành bảy đỉnh trưởng lão Tô Lưu Vân bộ dáng. Vô Cực Lâu đại trưởng lão một mực tại phương Bắc lối ra trông coi, cho nên cũng không biết trong lúc này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí hắn cũng không biết Đa La Thân Vương đã biết nhiều như vậy không nên biết đến thứ đổ vật. Vô Cực Lâu đại trưởng lão chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ tham lam. Tuy nhiên không biết vị này bảy đỉnh trưởng lão là như thế nào giết Đa La Thân Vương, nhưng là theo biểu tượng thượng xem, vị này Tô trưởng lão toàn thân máu tươi đầm đìa, miệng vết thương băng liệt phải kết lại băng liệt, quần áo thượng tất cả đều là huyết, hoàn toàn nhận không ra quần áo vốn chất liệu rồi, nhìn xem tựa như cái một kiện quần áo dính máu. Vị này Tô Lưu Vân trưởng lão đã là nỏ mạnh hết đà. Vô Cực Lâu đại trưởng lão tham lam ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô trưởng lão, nghe nói trên người của ngươi mang theo 1 tỷ thanh tệ khoản tiền lớn. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Vô Cực Lâu đại trưởng lão. Xem ra vị này đại trưởng lão, sinh lòng tham niệm. Tô Lạc không đếm xỉa tới lườm Vô Cực Lâu đại trưởng lão. Chương 6830, tử chiến. 4 cộng trong sáng thiếu niên 1. Nàng chậm rãi nói, niệm tại ngươi cái gì đều không biết rõ tình hình phân thượng, hiện tại ngươi khả dĩ đi nha. Đi, Tô Lạc càng là lại để cho Vô Cực Lâu đại trưởng lão đi. Vị này đại trưởng lão vượt cảm thấy Tô Lạc ở vào nỏ mạnh hết đà. Vô Cực Lâu đại trưởng lão hay là câu nói kia, Tô trưởng lão, nghe nói trên người của ngươi mang theo 1 tỷ thanh tệ khoản tiền lớn. Tô Lạc nhìn trước mắt vị này Vô Cực Lâu đại trưởng lão. Nháy mắt sau đó, nàng động thủ, Tô Lạc đánh đòn phủ đầu. Vô Cực Lâu đại trưởng lão như thế nào đều không nghĩ tới, thoạt nhìn mình đầy thương tích toàn thân đẫm máu người, lại có thể biết có như vậy sức bật. Dầm dầm dầm, Tô Lạc bị Đa La Thân Vương rèn luyện qua thân thể. Lập tức bộc phát. Ngạnh xanh xanh cùng Vô Cực Lâu đại trưởng lão vị này tinh diệu cảnh lục tinh đối với khiêng. Ngay từ đầu Vô Cực Lâu đại trưởng lão còn ở vào phía dưới, nhưng là rất nhanh hắn tự ý thức được không đúng. Vị này Tô trưởng lão là yêu nghiệt sao? Hắn cũng sẽ không đau nhức đấy sao? Vô Cực Lâu đại trưởng lão trưởng lực lần lượt tác dụng đến Tô Lạc trên người, mỗi lần đều cơ hồ muốn đem nàng đánh chết, thế nhưng mà lập tức, nàng lại khôi phục lại. Cái thứ nhất thời cơ, Vô Cực Lâu đại trưởng lão ở vào thượng phong. Thứ hai thời cơ, hai người ở vào ngang tay. Đệ tam canh giờ, Vô Cực Lâu đại trưởng lão đã đang ở hạ phong. Vô Cực Lâu đại trưởng lão càng lớn càng kinh ngạc, càng lớn vượt hoảng sợ. Cái này là cái đánh không chết Tô Tiểu Cường. Vô Cực Lâu đại trưởng lão biết đạo đánh tiếp chính mình nhất định sẽ thua, mà thua tựu là chết. Hắn lúc này quay người muốn chạy, chạy, Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Vô Cực Lâu đại trưởng lão biết đạo mình giết Đa La Thân Vương, mà Đa La Thân Vương hoài nghi mình chuyện này, tại trước mặt người khác còn có thể lừa gạt, nhưng nếu như đế thiếu nhúng tay tiến đến, chuyện này thật đúng là chịu không được hắn cha. Tô Lạc hiện tại lo lắng nhất đúng là bị đế thiếu biết đạo thân phận của mình. Người hôm nay là đi không được nữa. Tô Lạc trong tay Phượng Vũ Kiếm lần nữa bay ra, xíu, yêu yêu, một tiếng, Phượng Vũ Kiếm bổ trúng Vô Cực Lâu đại trưởng lão chân sau. Vô Cực Lâu đại trưởng lão nhìn hằm hằm Tô Lạc, chúng ta không oán không cừu. Tô Lạc lắc đầu, trước khi thả ngươi một con đường sống, nhưng chính ngươi lại sinh lòng tham lam, hiện tại sinh môn đã đóng cửa, ngươi cũng chỉ còn đường chết. Ngay tại Tô Lạc giơ lên Phượng Vũ Kiếm muốn chém rơi Vô Cực Lâu đại trưởng lão đầu lúc, bỗng nhiên nàng cước bộ một hồi lảo đảo, thức hải một hồi kịch liệt đau đớn. Đây là tinh thần công kích, còn có phần bụng, Tô Lạc che phần bụng vùng đan điền, nơi đó là không gian của nàng chỗ địa phương. Tô Lạc nhớ lại chính mình hấp thu toàn bộ tiên huyết chỉ nước đi vào không gian. Chuyện này nhất định sẽ có tác dụng phụ rồi, hiện tại tác dụng phụ cho thấy đã đến a. Vô Cực Lâu đại trưởng lão mắt thấy có cơ có thể thừa lúc, hắn đứng lên tựu muốn chạy. Chạy, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, nàng cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức, chút xuống toàn thân lực lượng tại Phượng Vũ Kiếm ở bên trong, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Phượng Vũ Kiếm bạo trùng mà ra, thẳng hướng Vô Cực Lâu đại trưởng lão phía sau lưng mà đi. Một trận chiến này xuống, Tô Lạc rèn luyện ra hạng gì lực lượng. Tụ tập nàng toàn bộ chi lực một chiêu này, quả thực kinh thiên động lực. Phốc phốc, Phượng Vũ Kiếm tề căn chui vào Vô Cực Lâu đại trưởng lão phía sau lưng. A, Vô Cực Lâu đại trưởng lão trong miệng tuôn ra một đạo thê thảm vô cùng giống lên một tiếng. Cuối cùng, hắn trực tiếp tắt thở. Tô Lạc tiến lên một bước, thu Vô Cực Lâu đại trưởng lão hồn phách, xoay người, nàng lại thu Đa La Thân Vương hồn phách. Cái này ba con hồn phách thực lực cũng không tệ. Ném vào trong không gian vừa vặn khả dĩ cho Nam Cung Lưu Vân bổ nhất bổ thân thể. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị triệu hoán kỳ lân thú thời điểm, chợt, một hồi kịch liệt đau nhức đánh úp lại, Tô Lạc thân thể quơ quơ, nháy mắt sau đó trực tiếp ngã quỵ xuống dưới. Giờ phút này nàng, lâm vào vũng bùn giống như trong bóng tối. Đem làm Tô Lạc rốt cục mở to mắt thời điểm, nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân như là bị cự sơn nghiền áp qua đồng dạng, đau nàng khó chịu cực kỳ. Tô Lạc nhìn xem đỉnh đầu, cái này rõ ràng cho thấy một chiếc xe ngựa, bởi vì xe ngựa đang tại lảo đảo đi tới. Thế nhưng mà, nàng như thế nào sẽ ở trong xe ngựa? Đây là có chuyện gì? Còn có, nàng trước khi hút đi vào nhiều như vậy tiên huyết trì, hiện tại thế nào? Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu óc một hồi kịch liệt đau đớn. Nhưng là nàng hay là vịn đầu, nháy mắt sau đó, nàng đã tiến vào không gian ở trong. Tô Lạc nhìn thấy đầu tiên đến, trong không gian sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản bởi vì linh khí chưa đủ, trong không gian cỏ cây đều đã khô héo, linh tuyền ở bên trong linh thủy cũng đã khô cạn, nhưng là hiện tại. Chuyện gì xảy ra, còn có, cái này thượng phẩm thiên linh thủy, như thế nào cảm giác không giống với lúc trước? Tô Lạc nửa ngồi hạ thân, cúc thổi phồng nước suối nhấm nháp một ngụm, nháy mắt sau đó, Tô Lạc mở to hai mắt. Đây là thượng phẩm thiên linh thủy, cái này linh khí cũng quá nồng đậm đi à? Tô Lạc kinh hô không thôi, đó là thượng phẩm thiên linh thủy. Một đạo sâu kín thanh âm theo dưỡng hồn ngọc ở bên trong truyền ra. A, Nam Cung, Tô Lạc kịp phản ứng, một đầu tiến vào dưỡng hồn ngọc ở trong. Dưỡng hồn ngọc nội Nam Cung Lưu Vân, như cũng là nghiêng dựa vào cự thạch tư thế, vạt áo giống như mây bay giống như rủ xuống đầy đất, cặp kia đôi mắt trầm ngưng như cô lang, kiêu căng mà bá đạo, còn người chói mắt mà thâm thúy, giống như nhất tự phụ hắc diện thạch, đem người hồn phách đều hấp đi. Tô Lạc ba bước vào tới Nam Cung Lưu Vân trước mặt, hai tay vây quanh hắn thắt lưng, đầu chôn ở hắn lồng ngực. Cái gì đầu váng mắt hoa, tại nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân về sau, tất cả đều tự động khỏi hẳn. Trầm tư Nam Cung Lưu Vân kiêu căng như đế vương, cúi đầu cái kia trong nháy mắt, lại ôn nhu như thần tử. Thiếu chút nữa tự chết rồi, ngươi đều không quan tâm ta. Tô Lạc sâu kín lầu bầu lấy, cái đầu nhỏ tại hắn trong ngực cọ sát, như cái sóc con. Nam Cung Lưu Vân chỉ cảm thấy trước mắt cái này cái sóc con đáng yêu đến bạo. Hắn xoa xoa tiểu nha đầu đầu, rốt cục nhổ ra một ngụm chọc khí. Như thế nào không quan tâm nàng, có trời mới biết, nếu như nàng gặp bất trắc, hắn đều không thể biết trước cái thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Tô Lạc còn chưa kịp cùng Nam Cung Lưu Vân mấy câu, bên ngoài tựu truyền đến một hồi tiếng bước chân. Tô Lạc nhíu mày, ai nha? Nam Cung Lưu Vân, cứu ngươi người. Tô Lạc, có người cứu ta sao? Hắn giống như tại dò xét ta hơi thở rồi, nếu như ta không đi ra lời nói, hắn hội đã cho ta chết đi à? Ta đi ra trước xem một chút, quay đầu lại trở lại thăm ngươi nha. Nói xong Tô Lạc vèo một tiếng tháo chạy không thấy. Nam Cung Lưu Vân, trên người đều là khí tức của nàng, hắn lại cảm thấy có chút cô đơn. Một người không cô đơn, tưởng niệm một nhân tài cô đơn, những lời này, là ai nói cho hắn nghe? Nam Cung Lưu Vân bức thiết muốn khôi phục thân thể, hắn không muốn nàng lại thụ nguy hiểm như vậy. Nếu là lại đến một lần, hắn không biết mình có thể hay không xé nát cái này dưỡng hồn ngọc, phá tan không gian giam cầm, cưỡng ép vò tới bên ngoài thế giới đi. Tô Lạc không biết Nam Cung Lưu Vân nghĩ cách, linh hồn của nàng vừa mới tiến vào thân thể, mở mắt ra. Dọa, một vị trên đầu mang theo khăn cái mũ thiếu niên vừa vặn vươn tay thăm dò hơi thở của nàng, bị nàng lại càng hoảng sợ, vèo một tiếng ra bên ngoài tháo chạy. Cũng may hắn bắt lấy xe vách tường, mới không có té xuống. Thiếu niên nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc cũng nhìn xem hắn. Nguyên lai ngươi không có chết à? Phục hồi tinh thần lại thiếu niên một lần nữa trở lại Tô Lạc bên người, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, hiếu kỳ nói, ngươi đã sinh cái gì quái bệnh? 10.840, chương 6.831, trong sáng thiếu niên 2 cộng 3. Chúng ta đoàn xe đại phu đều trị không hết ngươi, nói ngươi chết chắc rồi, bọn hắn đều nói tướng ngươi vứt bỏ xe ngựa. Khá tốt ta ngăn trở rồi, không nghĩ tới ngươi thực đã tỉnh. Tô Lạc cúi đầu xem quần áo của mình, quần áo của nàng không có đổi, chính là quần áo dính máu. A, ngươi nói ngươi người này có trách hay không? Ta ngược lại là muốn giúp ngươi thay y phục váy a, thế nhưng mà vừa đụng ngươi một chút thân thể, ngón tay tựu cùng điện giật tựa như. Thiếu niên quái dị lầm bầm một câu, Tô Lạc, nàng thân thể có điện sao? Chính cô ta như thế nào không biết, dưỡng hồn ngọc ở bên trong Nam Cung Lưu Vân, khục khục. Thiếu niên rõ ràng cho thấy cái lạc quan sáng sủa, hắn gặp Tô Lạc tỉnh, lúc này các loại vấn đề đều hướng trên người nàng ném. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào hội té xỉu ở trong rừng rậm? Ngươi bị cái gì tổn thương? Ngươi từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Vô số vấn đề, Tô Lạc có chút mộng. Nàng xoa xoa mi tâm, ta cần tẩy trừ. Thiếu niên lúc này mới kịp phản ứng, nắm bắt cái mũi lui về phía sau vài bước, tức giận nhìn xem Tô Lạc, cũng đúng nha, ngươi trên mặt đều là huyết, trên người cũng là huyết. Người khác còn không có biện pháp đụng thân thể của ngươi, cái này 7 ngày xuống, ngươi thân thể đều có hương vị. Tô Lạc, thiếu niên nhìn sắc trời một chút, đối ngoại mặt khua tay nói, đêm nay ở này cắm trại a. Thiếu niên tựa hồ rất có quyền uy, hắn vừa nói dừng lại, toàn bộ đoàn xe đều ngừng. Toàn bộ đội ngũ phân công minh xác, có người xây dựng cơ sở tạm thời, có người khai mở lò nhóm lửa, có người vo gạo nấu cơm. Thiếu niên con mắt thanh tịnh sáng ngời, cười rộ lên thời điểm càng phát ra trong sáng dương quang. Khóe miệng còn có hai cái má lúm đồng tiền, rất là đáng yêu. Hắn đối với Tô Lạc vươn tay, ngươi thân thể có thể làm sao? Ta vịn ngươi xuống dưới. Tô Lạc bị thương nghiêm trọng, nhưng tiên huyết nước chữa trị năng lực cường, trên người nàng ngoại thương đã toàn bộ không sai biệt lắm, nhưng nội thương lại không phải một ngày hai ngày khả dĩ khỏi hẳn, phải thông qua ngồi xuống tu luyện chậm rãi chữa trị. Bất quá nội thương cũng không ảnh hưởng nàng hành động, Tô Lạc tránh đi thiếu niên cái kia khớp xương rõ ràng thủ trưởng, trực tiếp xuống xe ngựa. Tô Lạc cái này huyết nhân vừa đi ra khỏi đi, cả chi đội ngũ người, ánh mắt cũng không khỏi hướng bên này trông lại. Trong con mắt của bọn họ gặp nạn giấu vẻ khiếp sợ. Một cái thật đáng sợ huyết nhân, đừng nói trên người quần áo dính máu rồi, tự là trên mặt, cũng bị huyết thủy hồ ở, nhìn về phía trên thật là khủng khiếp. Lúc này, thiếu niên bên người một cái thiếu nữ áo tím đi tới, khoác ở thiếu niên cánh tay, nhị ca, ta nói tất cả, vội vàng đem người này ném đi, người còn hết lần này tới lần khác đưa hắn mang lên xe ngựa. Ai nha, thối chết rồi. Tô Lạc ánh mắt quét thiếu nữ một mắt, Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng, hàn mang bắn ra. Tinh diệu cảnh 5 sao tu vi, tại đây khối đại lục ở bên trên đều có thể tự do đi lại, cho nên thiếu nữ trước mắt bị Tô Lạc một mắt chừng trái tim mãnh liệt co lại, kính sợ một câu cũng không dám nói rồi, sững sờ, ngẩn người ở đằng kia. Thiếu niên tức giận chừng nhà mình muội giấy một mắt, được rồi, ngươi ở nơi này đợi, ta cùng vị tiểu huynh đệ này đi tẩy trừ. Tô Lạc nghiêng tai lắng nghe một chút. Nghe được khoảng cách nơi đây không xa đông bắc phương hướng có róc rách tiếng nước chảy, nếu như không có đoán sai hẳn là thác nước. Tô Lạc lúc này hướng cái hướng kia đi, thiếu niên sờ sờ cái ót, hắn đều chưa nói ở đâu có thác nước, vị này quần áo dính máu tiểu huynh đệ như thế nào sẽ biết. Phải biết rằng, Tô Lạc trên người có ẩn linh ngọc, tu vi của nàng là bị che giấu, cho nên người bên ngoài không cách nào điều tra tu vi của nàng. Thiếu niên bên người một vị nha hoàn vội vàng lấy ra một cái bao đưa tới, nhị thiếu gia. Đây là nô tài làm quần áo, có còn không có chơi qua thân. Thiếu niên kịp phản ứng, vội vàng lưng đeo cái bao đuổi theo mau. Tô Lạc đi vào thác nước bên cạnh, thiếu niên vừa vặn đuổi theo, hắn vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, dáng tươi cười trong sáng mà nhiệt tình, rất giảng nghĩa khí: tiểu huynh đệ, một mình ngươi sẽ biết sợ à? Không có việc gì, ta sẽ nước, ta xuống nước cùng ngươi. Tô Lạc, nàng im lặng ánh mắt nhìn trước mắt vị thiếu niên này. Thiếu niên cặp kia đại mà thanh tịnh ánh mắt cũng nghi hoặc nhìn Tô Lạc. Tô Lạc thở dài, các hạ xưng hô như thế nào? Thiếu niên, ta gọi Sở Thiểu Khanh, Ly Hỏa Thành Sở gia nhân, đúng rồi, tiểu huynh đệ ngươi phải. Ly Hỏa Thành, Tô Lạc nhàn nhạt a xong một tiếng, Tô Lưu Vân. Dưỡng hồn ngọc ở bên trong Nam Cung Lưu Vân khóe miệng không tự giác giơ lên, nhưng lại có chút nhíu mày. Sở Thiểu Khanh nhìn xem Tô Lạc, vỗ Tô Lạc bả vai nói, tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ta trước xuống nước giúp ngươi dò xét một chút, nếu có hung thú cái gì, trước giúp ngươi đuổi đi, sau đó ngươi xuống lần nữa nước. Tô Lạc nhìn ra thiếu niên nhiệt tình, càng là một mảnh hảo tâm, nhưng là ta không thích cùng người bên ngoài cùng một chỗ tẩy trừ. Tô Lạc ra vẻ nghiêm túc, trừng mắt Sở Thiểu Khanh, là ngươi đi hay là ta đi? Thiếu niên thế giới hẳn là ôn hòa mà mỹ hảo, còn chưa bao giờ gặp phải như thế hung người, trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ. Ta chỉ phải, Tô Lạc trừng mắt hắn, huyết thủy cứng lại tại trên thân thể, quần áo cứng rắn như áo giáp, lại ngứa vừa nặng, trên mặt cũng thế. Tô Lạc chứng kiến nước, đã hận không thể nhảy xuống, nhưng là Sở Thiểu Khanh nhưng vẫn tại nàng phía trước sáng ngời. Sở Thiểu Khanh gặp Tô Lạc thật muốn sinh khí bộ dáng, vì vậy hắn tranh thủ thời gian khoát tay nói, hảo hảo hảo, ta bất đồng ngươi cùng một chỗ đi xuống, ta ngay tại trên bờ cùng ngươi. Tô Lạc chừng hắn, Sở Thiểu Khanh, được rồi, ta lui ra phía sau 10 bước. Tô Lạc tiếp tục chừng hắn, Sở Thiểu Khanh nhấc tay đầu hàng, ta đưa lưng về phía ngồi ở phía trước cái kia khối thấp sườn núi thượng tốt chứ. Sở Thiểu Khanh cười khổ nhìn xem Tô Lạc, tiểu huynh đệ, ta là thực coi chừng trong nước có hung thú, sẽ đem ngươi ăn hết đi, ngươi một cái tay trói gà không chặt tiểu gia hỏa. Ai là tiểu gia hỏa hả? Tô Lạc chừng hắn, Sở Thiểu Khanh, hảo hảo hảo, ta lúc này đi, lúc này đi. Thiếu niên gãi gãi cái ót, bước nhanh rút đi. Tô Lạc vào nước về sau, trên người cứng lại huyết thủy mới chậm rãi hóa giải mở. Nàng lặn xuống nước đến một chỗ lồi ra vách núi phía sau, rất nhanh rõ ràng chính mình, từ đầu sợi tóc đến chân ngọn nguồn. Tất cả đều rõ ràng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Dùng linh khí bước đã làm tóc, như thiếu niên như vậy bó phát về sau, Tô Lạc thay đổi. Nguyên vốn định thay đổi chính mình trong không gian quần áo, nhưng chính mình có không gian sự tình, thiếu một cá nhân biết đạo là hơn một phần an toàn. Nghĩ vậy, Tô Lạc đổi lại thiếu niên mang đến quần áo. Đem làm Tô Lạc chuẩn bị hoàn tất, theo vách núi phía sau đi tới lúc. Tiểu huynh đệ, anh đi đâu vậy hả? Ngươi sẽ không phải thực bị hung thú ăn đi. Nghe dẫn đường nói, giờ phút này thế nhưng mà có huyết ngạc. Thiếu niên lời nói còn nói xong, tự chứng kiến một vị nhanh nhẹn tuyệt thế thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiếu niên phần sau đoạn lời nói, lập tức nói không nên lời. Đã thấy thiếu niên ở trước mắt, hắn một bộ tuyết sắc cẩm bào, dây cột tóc cao cao dựng thẳng lên, tuấn giật bay lả tả. Cái kia một phần da thịt hiện ra óng ánh, cơ quan thắng tuyết, lại so khuê các bên trong đích nữ tử còn muốn lấn xương phơi nắng tuyết. Mặc dù không cao nhưng dáng người linh tu tuấn mỹ, phong thần tuấn lãng, dung nhan đẹp đến mức tận cùng. Ông trời ơi, Sở Thiểu Khanh ra thế cũng không tầm thường, lần này đi theo gia tộc thương đội đi ra đi thương, tầm mắt càng là rộng lớn, có thể hắn vẫn có sinh đến nay lần thứ nhất, bị thiếu niên ở trước mắt kinh đến. Chương 6832, trong sáng thiếu niên 4 cộng xuất thủ tương trợ 1. Kỳ thật Tô Lạc cũng không sao cả điều chỉnh dung mạo, nàng chỉ là hơi chút dùng một chút di hình đổi nhan thuật, tướng dung mạo của mình điều chỉnh hơi chút nam sinh một điểm, thiên nam cung Lưu Vân một điểm. Cho nên trước mắt nàng bộ dạng này dung nhan, giống như Tô Lạc vừa giống như Nam Cung Lưu Vân, lấy chính là song phương tối ưu điểm tổ hợp, cho nên hiệu quả mới có thể kinh người như vậy. Trực tiếp tướng Sở Thiểu Khanh cho xem ngây người, Sở Thiểu Khanh gắt gao trừng mắt Tô Lạc, không hề chớp mắt chằm chằm vào. Trên đời lại có như thế tuấn nhã thiếu niên, trên đời lại có như thế kinh thái tuyệt diễm thiếu niên. Hắn cũng coi như bái kiến đại các mặt của xã hội người rồi, thế nhưng mà cuộc đời gặp người, nhất tuấn mỹ, Sở Thiểu Khanh trước kia cho là mình là đẹp nhất, có thể chính hắn dung mạo, không kịp thiếu niên trước mắt 1/2 phần 10. Sở Thiểu Khanh không dám hơi thở, sợ mình gọi ra đến khí hội khinh nhờn trước mắt vị này tuyệt thế thiếu niên. Ngươi là ai? Sở Thiểu Khanh lời nói đều nói bất lợi tác, vừa vặn bên cạnh có một khối nham thạch, vì vậy Tô Lạc đưa tay mời đến Sở Thiểu Khanh ở bên cạnh ngồi xuống. Sở Thiểu Khanh nhìn xem Tô Lạc, ngươi rốt cuộc là nhà ai công tử? Theo Sở Thiểu Khanh, bực này dung nhan tuyệt sắc linh tu xuất chúng thiếu niên, tuyệt không phải người bình thường ra hài tử, nhất định là có đại lai lịch. Tô Lạc quyết định hào hào hỏi ý một chút Sở Thiều Khanh. Nàng hiện tại nội thương còn chưa khôi phục, một người một mình ra đi có chút không tiện, cho nên nếu như tiện đường nàng ngược lại là muốn đi nhờ xe. Bất quá, Sở Thiều Khanh một mực hỏi nàng là ai. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm cười cười, tại không biết Sở Thiều Khanh là ai trước khi, nàng còn không biết chính mình muốn dùng thân phận gì. Vì vậy Tô Lạc không có trả lời, mà là hỏi lại Sở Thiều Khanh. Các ngươi muốn đi Ly Hỏa Thành, Sở Thiều Khanh như thế nào đều không nghĩ tới, trước khi vị kia huyết y nhân tiểu huynh đệ lại thẩm mỹ so thiên hạ đẹp nhất tiên tử còn muốn đẹp. Hắn tại Tô Lạc trước mặt có một loại phát ra từ nội tâm tự ti mặc cảm, sợ mình thổi khẩu khí tự tiết độc hắn. Tô Lạc tức giận nhìn xem hắn, này này, Sở Thiều Khanh, hỏi ngươi lời nói, các ngươi muốn đi Ly Hỏa Thành. Sở Thiều Khanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu nói, vâng, dạ dạ, chúng ta muốn đi Ly Hỏa Thành. Tô Lạc, ngươi là Ly Hỏa Thành người. Sở Thiều Khanh gật đầu nói, chúng ta Sở gia nhiều thế hệ ở tại Ly Hỏa Thành, cũng là có chút gia nghiệp, ta lúc này đi theo bổn gia thúc thúc đi ra đi thương, hiện tại chính hướng Ly Hỏa Thành đi. Tô Lạc gật gật đầu, các ngươi trở về Ly Hỏa Thành cần bao lâu? Sở Thiều Khanh chân thành nói, bởi vì chúng ta mang về hàng hóa chân quý, cho nên trên đường hội ra roi thúc ngựa, trong một tháng sẽ chạy về Ly Hỏa Thành. Tô Lạc nhíu mày, không phải nói, lần đi Ly Hỏa Thành khoảng cách rất xa, dưới tình huống bình thường muốn xịn mấy tháng mới có thể, thì tới sao? Sở Thiều Khanh rất là đắc ý, đó là ngoại nhân đi Ly Hỏa Thành phải đi đại lộ, tự chúng ta tự nhiên là có mau lẹ thông đạo có thể đi. Tiểu huynh đệ ngươi muốn đi Ly Hỏa Thành sao? Sở Thiều Khanh kích động nhìn qua Tô Lạc. Nếu là tiểu huynh đệ cũng đi Ly Hỏa Thành, đây chẳng phải là trên đường đi cũng có thể đồng hành. Như thế cảnh đẹp ý vui tiểu huynh đệ, Sở Thiều Khanh tưởng tượng muốn chia lìa, lại rất có chút ít không nỡ. Tô Lạc lạnh nhạt nói, ta du lịch thiên hạ, bốn biển là nhà, đi chỗ nào cũng có thể. Sở Thiều Khanh đôi mắt sáng ngời, lập tức thịnh tình mời, tiểu huynh đệ, Ly Hỏa Thành là cả vùng phía nam các nước trong liên minh phồn hoa nhất náo nhiệt nhất là tối trọng yếu nhất thành trì. Một tòa thành trì diện tích so mặt khác tiểu đế quốc quốc thổ diện tích còn muốn lớn hơn, bên trong hội tụ vô số tu luyện cao thủ. Gặp Tô Lạc tựa hồ không phải rất cảm thấy hứng thú, Sở Thiều Khanh vừa vội vội la lên. Ngươi có thể đem Ly Hỏa Thành trở thành vùng phía nam rất nhiều phần đông đế quốc hạch tâm, nếu như nói Ly Hỏa Thành là nguyệt cái này chút ít đế quốc tựu là chúng tinh ủng nguyệt. Cho nên Ly Hỏa Thành, cao thủ nhiều như mây. Sở Thiều Khanh lại nói, Ly Hỏa Thành không chỉ có kinh tế là các nước trung tâm, cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa tại đây còn có một nham thạch nóng chảy biển, nếu là có tư cách tại nham thạch nóng chảy hải lý tu luyện, tiểu huynh đệ, người cái này thân thể rất nhanh hội sẽ khá hơn. Tô Lạc tựa hồ ý động, thật đúng. Sở Thiều Khanh, thật đúng, tự nhiên là thật đúng. Đợi sau khi trở về, ta nhất định nghĩ biện pháp cho ngươi đạt được nham thạch nóng chảy biển tư cách. Tại Ly Hỏa Thành, trong nhà của ta vẫn có chút năng lực. Tô Lạc nghĩ nghĩ, như thế, vậy phiền toái Sở huynh. Sở Thiều Khanh nghe xong Tô Lạc thật sự cùng nàng trở về. Lúc này cao hứng cực kỳ khủng khiếp, cười nói, dễ nói dễ nói, đúng rồi, đến bây giờ còn không biết tiểu huynh đệ tính danh. Tô Lạc, tiểu đệ Tô Lưu Vân. Sở Thiều Khanh nghe vậy cả kinh, Tô Lưu Vân, Tô gia, ngươi là Tô gia trung ương đế quốc thất đại gia tộc Tô gia huyết mạch. Tô Lạc nghĩ thầm, Tô gia chẳng lẽ là cái đại gia tộc sao? Trong đầu, Nam Cung Lưu Vân thanh âm vang lên, nói là. Tô Lạc tuy nhiên không biết Nam Cung Lưu Vân vì sao làm cho nàng nói là. Nhưng đã hắn nói như thế, cái kia khẳng định có hắn dùng ý. Nghĩ vậy, Tô Lạc đối với Sở Thiều Khanh gật đầu nói, vâng. Trung ương đế quốc Tô gia, như thế nào một cái tồn tại? Tô Lạc hiện tại mênh mông nhưng một điểm khái niệm đều không có. Tô Lạc giơ lên con mắt hướng giữa không trung nhìn thoáng qua. Chắc hẳn lúc này Giang quản gia đã tại sửa sang lại Trung ương đế quốc Tô gia tài liệu. Ngươi thật sự là Tô gia đệ tử? Thật đúng, Sở Thiều Khanh kinh hỉ liên tục, ta hãy nói đi. Như tiểu huynh đệ ngươi như vậy tuyệt thế Ngọc Dung, cũng chỉ có cái kia thần bí khó lường Tô gia mới có thể dưỡng đi ra, thất kính, quá mất kính rồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, người trong nhà không cho phép ta đi ra, ta là mình vụng trộm chạy đến, Sở huynh biết đạo là tốt rồi, đối ngoại tựu không ai nói ra, ta hiện tại còn không nghĩ hồi gia tộc. Sở Thiều Khanh cao hứng cực kỳ, là cực kỳ cực, ta cũng ưa thích ra bên ngoài chạy, cùng Tô huynh trong lòng nghĩ chính là đồng dạng. Ngươi yên tâm, thân phận của ngươi Ngô huynh nhất định thay ngươi giữ bí mật. Sở Thiều Khanh nguyên vốn là đối trước mắt vị tiểu huynh đệ này bản năng thân cận, hiện tại lại biết đạo hắn xuất thân tự đế đô Tô gia, lúc này vừa nhiệt tình đã đến hoàn toàn. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng bước chân. Nhị ca, người mất thác nước ở bên trong sao? Tại sao lâu như thế đều không trở lại? Còn có cái kia huyết y nhân, người quên đi ra ngoài trước phụ thân khai báo sao? Người lai lịch không rõ thiểu tiếp xúc, muốn ta nói, chúng ta coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cho hắn chút ít tiền, đưa hắn đuổi đi a. Là trước kia vị kia kéo Sở Thiểu Khanh gọi nhị ca thiếu nữ áo tím. Thiếu nữ áo tím vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn lại, cái một mắt, nàng cả người đều sợ ngây người, đứng thẳng bất động tại chỗ. Cái này, cái này, cái này, đây là bầu trời thần tử hạ phàm sao? Thế gian vì sao lại có như thế tuấn mỹ thanh tú chi nhân? Ngươi là ai? Thiếu nữ áo tím con mắt đều xem ngây dại. Sở Thiểu Khanh sợ mình muội giấy hội tướng tiểu huynh đệ dọa chạy, vì vậy tranh thủ thời gian nói, Thiểu Nhã, không được vô lễ. Vị này chính là Tô gia huynh đệ, còn không mau tới bái kiến. Tô gia huynh đệ, cái kia là ai? Sở Thiểu Khanh bất đắc dĩ, chính là ngươi trong miệng huyết y nhân. Dọa, Sở Thiểu Nhã lập tức bị dọa đến một hồi run rẩy. Cái gì, chính là cái lại tạng bẩn, vừa thối bệnh nặng quấn thân người. Cùng trước mắt vị này tuyệt thế thanh tú thiếu niên, làm sao có thể sẽ là cùng là một người. Chương 6833, xuất thủ tương trợ 2+3. Nhưng là Sở Thiểu Nhã vẫn tin tưởng ca ca, nàng quay đầu nhìn qua Tô Lạc, cái kia tuyết sắc trên da thịt hiện ra một vòng đỏ ửng, ôn nhã chào nói Tô gia ca ca tốt. Tô Lạc thản nhiên nhìn nàng một mắt, gật gật đầu, quay người trở lại trong xe. Sở Thiểu Khanh sợ nhà mình muội giấy trách tội, vội hỏi, Tô huynh đệ tính tình khó tránh khỏi lạnh chút ít, người đừng trách móc. Sở Thiểu Nhã nhưng vẫn si ngốc nhìn qua Tô Lạc bóng lưng rời đi, ánh mắt đều tịch thu trở về. Trở lại nơi chú quân, thương đội đã làm tốt cơm. Thương đội cao tầng ngồi cùng một chỗ, mà các đội viên tắc thì giúp nhau lách vào cùng một chỗ. Tô Lạc vốn định hồi trở lại trong xe tu luyện, dù sao nội thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng là nàng nghĩ đến, lần đi Ly Hỏa Thành, nàng rất nhiều tin tức đều mất linh thông, Giang quản gia trong khoảng thời gian ngắn cũng biết không đến kỹ càng tin tức đến, vì vậy liền cùng những này cao tầng đám bọn họ ngồi cùng một chỗ dùng cơm. Đồ ăn rất đơn giản, mỗi người một cái hạt vừng cơm nắm, một chén thịt bò thang, lại thêm một phần rau quả một phần loại thịt. Tô Lạc ngồi ở Sở Thiểu Khanh bên người, tinh tế đánh giá bên người cái này mấy người. Ngồi ở Sở Thiểu Khanh khác một bên chính là Sở Thiểu Nhã, mà đổi thành bên ngoài còn có hai người. Một cái là thương đội tổng thống lĩnh Sở Vũ Trạch, nghe nói Sở Thiểu Khanh giới thiệu là nhà bọn họ chi thứ một vị thúc thúc. Một vị khác thì là trong đội đội y, Thịnh Dược Sư. Sở Vũ Trạch chứng kiến Tô Lạc dung mạo, như Sở Thiểu Khanh huynh muội bọn họ đồng dạng, ngu ngơ tại chỗ, thế gian lại có như thế tuấn mỹ thiếu niên. Bất quá thấy hắn tay trói gà không chặt, Sở Vũ Trạch trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Tại đây cường giả vi tôn trong thế giới, lớn lên đẹp mắt có làm được cái gì? Thực lực mới được là trọng yếu nhất, gặp Sở Thiểu Khanh cùng Sở Thiểu Nhã như thế bưng lấy vị này Tô họ thiếu niên, Sở Vũ Trạch trong nội tâm âm thầm lắc đầu, vị thiếu niên này sợ là muốn trở thành Sở gia con rể. Về phần Thịnh Dược Sư, hắn xem Tô Lạc ánh mắt lại mang theo vẻ ngạc nhiên. Tô công tử tổn thương, không có gì đáng ngại. Thịnh Dược Sư trong mắt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, không có gì đáng ngại. Thịnh Dược Sư càng phát ra khó hiểu, trước khi vết thương của ngài thế nhưng mà trì mệnh, căn bản không có thuốc nào cứu được, hiện tại như thế nào thoáng cái thì tốt rồi. Hẳn là có cái gì linh đan rượu dược. Đang khi nói chuyện, Thịnh Dược Sư nhìn chằm chằm vào Tô Lạc khuôn mặt dò xét, ý đồ tại trên mặt nàng nhìn ra rất nhỏ biến hóa. Thịnh Dược Sư có thể không biết là Tô Lạc chính mình sẽ có cái gì y thuật. Linh đan rượu dược, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tô Lạc lườm Thịnh Dược Sư một mắt, không đếm xỉa tới nói, Thịnh Dược Sư trước khi nhìn lầm rồi. Thịnh Dược Sư lập tức không phục, lão phu như thế nào hội nhìn lầm? Trước khi Tô công tử ngươi thật sự thuốc và kim châm cứu không y rồi, ngươi đây là cảm thấy, lão vô năng, y thuật bất lực sao? Tô Lạc, Thịnh Dược Sư đứng lên, trực tiếp hướng Tô Lạc đi tới, lớn tiếng nói, ta cũng muốn hảo hảo bắt mạch, nhìn xem có phải hay không ta nhìn lầm rồi. Nói xong, Thịnh Dược Sư vươn tay tựu muốn đem Tô Lạc mạch. Tô Lạc hôn mê lúc không có biện pháp, nhưng hiện tại, nàng há có thể lại để cho Thịnh Dược Sư bắt mạch. Phải biết rằng, nàng trong đan điền tiên huyết vẫn còn dung hợp, tiên huyết chỉ ở bên trong huyết, bị một chút dung hợp thành thượng phẩm tiên linh thủy, đây là bí mật của nàng há có thể lại để cho người biết đạo. Vì vậy Tô Lạc lắc đầu nói, tự chính mình tướng chính mình y tốt, Thịnh Dược Sư tựu không cần hiếu kỳ. Thịnh Dược Sư vươn tay, mà Tô Lạc căn bản là thân thủ. Thịnh Dược Sư lập tức thịnh nộ, phải biết rằng, vô luận ở đâu khối đại lục, luyện dược sư hành nghề người cực nhỏ, là vô cùng thụ tôn trọng chức nghiệp, Thịnh Dược Sư tại Sở gia thế nhưng mà rất được tôn trọng. Sở Thiểu Khanh sợ bọn hắn nhao nhao mà bắt đầu, vội vàng đứng lên điều tiết, hắn nói với Tô Lạc. Tiểu huynh đệ, Thịnh Dược Sư y thuật rất tốt, hắn là tông sư cấp luyện dược sư, là y thuật phi thường tốt dược sư. Hắn lại đối với Thịnh Dược Sư bồi tội nói, nhà của ta tiểu huynh đệ tuổi trẻ khí thịnh, Thịnh Dược Sư chớ trách chớ trách. Thịnh Dược Sư hừ lạnh một tiếng, lão phu cho nhị công tử cái này mặt mũi, về phần có ít người. Thịnh Dược Sư ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, tự cho mình rất cao, lời nói dối hết bài này đến bài khác, còn nói cái gì chính mình chỉ. Nhị công tử, cái này giao bằng hữu A, nhớ lấy muốn cảnh giác cao độ A. Nói xong, Thịnh Dược Sư phất tay áo tử rời đi. Sở Thiều Khanh cười khổ không thôi, Sở Vũ Trạch nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Thịnh Dược Sư. Thiếu niên trước mắt tuy nhiên dung nhan tuấn Mỹ, có thể dung nhan tuấn Mỹ cùng hắn có quan hệ gì? Có thể trong đội ngũ nếu là không có Thịnh Dược Sư, một khi phát sinh chiến đấu, nhân viên hao tổn tỷ lệ thế nhưng mà phi thường cao. Vì vậy, Sở Vũ Trạch buông bát đũa, nói với Sở Thiều Khanh một câu, Thiều Khanh, Thịnh Dược Sư ngươi cẩn thận ngẫm lại. Nói xong, Sở Vũ Trạch cùng đi Thịnh Dược Sư đi. Sở Thiều Nhã lúc này trừng mắt, nhị thúc sao có thể như vậy thiên vị Thịnh Dược Sư. Còn có, Thịnh Dược Sư như thế nào nhỏ mọn như vậy, một lời không hợp tụ tức giận. Trước kia hắn không phải như thế. Sở Thiều Nhã nhìn xem Tô Lạc, sắc mặt thẹn đỏ mặt hồng, tràn ngập xin lỗi nói, Tô công tử, người không sao chớ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta tại sao có thể có sự tình. Sở Thiều Nhã ôn nhã cười cười, vậy là tốt rồi. Sở Thiều Khanh cũng cùng Tô Lạc chịu tội, Tô Lạc cười khổ, nàng là thực cảm thấy không có gì. Ban đêm, đem làm Sở Thiều Khanh hô hào Tô Lạc cùng một chỗ tiến hắn chướng bồng nghỉ ngơi lúc, Tô Lạc tranh thủ thời gian khoát tay, ta ngủ ở trên xe ngựa là tốt rồi. Tô Lạc quay đầu lại hướng trên xe ngựa xem xét, nguyên bản bị huyết thủy tạng bẩn ô xe ngựa, hiện nay lại sạch sẽ không rảnh, chỉ là xe vách tường, cũng không biết bị nước trong xúc qua bao nhiêu lần. Thiều Nhã tẩy trừ, nàng coi chừng ngươi ngồi xe ngựa ở bên trong mùi máu tươi gay mũi hội không thoải mái. Sở Thiều Khanh cười nói, ta cái này muội muội bình thường ngạo mạn vô cùng, không nghĩ tới đối với ngươi quan tâm như vậy, xem ra các ngươi cũng là hợp ý. Ngươi nói vô tâm người nghe hữu ý, Sở Thiều Khanh bất quá thuận miệng vừa nói. Nhưng Tô Lạc lại có chút nhíu mày, Sở Thiều Nhã đối với nàng xác thực quan tâm quá mức chút ít. Nàng không thích phiền toái, xem ra cần tìm cơ hội gõ một chút, miễn cho thiếu nữ ôm ấp tình cảm hiểu sai ý, không duyên cớ làm trễ nãi cả đời. Nhưng vì bận tâm Sở Thiều Nhã mặt mũi, việc này vẫn không thể nhắc nhở quá tận lực, lòng của thiếu nữ, mẫn cảm cực kỳ, không nghĩ qua là sẽ thiên băng địa liệt. Sở Thiều Khanh lại hỏi Tô Lạc, người xác định muốn ngủ ở trong xe ngựa. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy. Sở Thiều Khanh, ta đây cùng ngươi cùng một chỗ ngủ ở trên xe ngựa. Tô Lạc liên tục khoát tay, vị này Sở Thiều Khanh nhiệt tình, nàng đều có chút tiêu thụ không dậy nổi. Ngươi nhanh đi ngủ đi, ta rất mệt a, muốn nhanh lên nghỉ ngơi. Tô Lạc sụ mặt thời điểm nhìn về phía trên rất hung, Sở Thiều Khanh bị nàng rất nhanh đuổi đi. Sở Thiều Khanh vừa đi, một bên còn quay đầu lại nói cho Tô Lạc, trên xe ngựa có cái nút, nếu như ngươi muốn nhìn tinh không mở ra cái nút, cửa sổ ở mái nhà sẽ mở ra. Cái này xe ngựa xếp đặt thiết kế còn rất tốt, Tô Lạc ân cái nút, quả nhiên cửa sổ ở mái nhà từ từ mở ra, gió nhẹ quét, gió đêm có chút mát lạnh. Trên bầu trời không có một điểm đầy sao, trăng sáng ẩn tàng tiến dày đặc tầng mây, cảnh ban đêm đen kịt, một số gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Nguyệt hắc phong cao dạ thích hợp làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa chơi ạ. Tô Lạc hai tay gối lên sau đầu, cảm thán một câu. Tô Lạc cũng không biết chính mình có phải hay không mỏ quả đen. Chương 6834, xuất thủ tương trợ 4 cộng nguy cơ tiến đến 1. Đã qua giờ tí không bao lâu, bỗng nhiên, nàng cảm ứng được một hồi tất tiếng sột soạt tốt thanh âm truyền đến. Tô Lạc cảm giác lực hạng gì nhạy cảm, nàng xoát một tiếng bắn ra đôi mắt. Có sát khí, Tô Lạc đôi mắt có chút nhào lên, nhưng như trước nằm thẳng trong xe ngựa, hai tay im lặng gối lên sau đầu. Cảm giác của nàng hướng đoàn xe phóng xạ mà đi, trong thương đội có hai người gác đêm, nhưng giờ phút này, cái này hai cái gác đêm người rõ ràng tinh thần buông lỏng, ngồi ở đó một chút ngủ, ngáy. Tô Lạc, bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng bởi vì hành động tận lực phóng nhẹ nhàng chậm chạp, cho nên cái này cái ngủ say thương đội cũng không có thức tỉnh dấu hiệu. Thậm chí, Tô Lạc đều cảm ứng được trong tay địch nhân tên nỏ đã dọn xong tư thế. Sở Thiều Khanh rõ ràng còn nằm ngáy Tô Lạc, trong tay nàng ngắt một quả tiểu tiểu linh thạch, lập tức hướng Sở Thiều Khanh lều vải đập tới. Bành một tiếng, tiểu tiểu linh thạch xuyên qua lều vải, rơi thẳng Sở Thiều Khanh trên ót. Ai, Sở Thiều Khanh trong mộng kinh ngồi mà lên, đêm đen như mực muộn, nơi chú quân yên tĩnh im ắng, Sở Thiều Khanh đạo này thanh âm đặc biệt vang dội. Cung nỏ, bắn, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, nguyên lai Sở Thiều Khanh cái này một hô, bọn hắn cho là mình bị người phát hiện rồi, vì vậy, tại nhân viên vẫn chưa hoàn toàn đúng chỗ lúc mà bắt đầu xạ kích. Siêu siêu siêu, từng đạo mũi tên giống như lưu tinh hướng doanh trướng xạ kích mà đi. Sở gia thương đội người, lúc này mới tỉnh lại, địch tập kích, tất cả mọi người lập tức làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Sở Vũ Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng mà, bởi vì địch quân chuẩn bị sung túc, mà Sở gia bên này vội vàng ứng đối. Trong lúc nhất thời, Sở gia bên này không ngừng có người ngã xuống. Tô Lạc vốn muốn đứng lên, nhưng là nàng hiện tại đan điền đang tại vận chuyển tiên huyết trì sự tình, cho nên một điểm linh khí cũng không thể động. Vì vậy Tô Lạc đưa tay triệu ra tiểu Bạch Long, thấp giọng phân phó nó, đường vòng đằng sau, tận khả năng hơn muốn những. Này cung tiễn thủ tay, nếu như không thương tổn được bọn họ tay, tự cắn đứt bọn hắn tiễn vũ. Tiểu Bạch Long nghe xong, lập tức khai mở tâm bỗng xuất hiện. Tuy nhiên nó là xem xét sủng, nhưng này xem xét sủng là tương đối tiểu Hắc Long mà nói. Trên thực tế, cái này cái tiểu Bạch Long tu vi, bởi vì một cái trộm Tô Lạc không gian linh khí cùng nghịch thiên lão tía thiên địa lực lượng, cho nên tu vi của nó đẳng cấp cùng tiểu Hắc Long không có quá lớn chênh lệch. Bởi vì tiểu Bạch Long gia nhập, nguyên gốc bên cạnh ngược lại chiến cuộc lập tức xuất hiện rất lớn nghịch chuyển, Sở gia dần dần chiếm cứ thượng phong. Tô Lạc thì tại trong nội tâm yên lặng thở hắt ra. Sở Thiểu Khanh tướng nàng vét lên thương đội, cứu được nàng một mạng, cái này một mạng nàng hiện tại không sai biệt lắm có thể trả, Tô Lạc cũng không muốn chính mình nợ nhân tình. Địch quân lập tức không địch lại, lúc này bỏ chạy. Sở Thiểu Khanh cái thứ nhất chạy vội đến Tô Lạc xe ngựa, chứng kiến Tô Lạc xe ngựa chung quanh có vài cái ngã xuống tráng niên thi thể, lòng của hắn lập tức nguội lạnh một nửa. Tay của hắn dùng sức đánh thùng xe, tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào đây? Ngươi không sao chớ, không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta, đi trước vội vàng chuyện khác a. Tô Lạc gật gật đầu, mắt thấy nhà mình tiểu huynh đệ không có việc gì, Sở Thiểu Khanh lúc này nhổ ra một ngụm chọc khí, đã tiểu huynh đệ không có việc gì, cái kia ngu huynh an tâm, dưới mắt xác thực rất nhiều sự tình, đợi ngu huynh vội vàng đã xong lại đến xem tiểu huynh đệ ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cái này chi thương đội tổng thống lĩnh là Sở Vũ Trạch, Sở Vũ Trạch chỉ là Sở gia chi thứ, luận thân phận, tối cao thì còn lại là Sở Thiểu Khanh, cho nên cần hắn chủ trì đại cục. Lần này thương vong bao nhiêu người, chứng kiến trên mặt đất một bãi bãi máu, nguyên một đám ngã xuống người, Sở Thiểu Khanh đã may mắn lại đau lòng. Mà giờ khắc này Tô Lạc tắc thì, may mắn chính là, thương đội không có bị diệt, đau lòng chính là, cái chết những người này, đều là Sở gia nhiều năm bồi dưỡng được đến tâm huyết. Sở Thiểu Khanh sắc mặt phi thường khó coi, hắn nhìn xem những này ngã xuống người, hít sâu một hơi, thiếu niên hắn, trải qua này một chuyện, càng phát ra thành thục chút ít. Rất nhanh, đại thống lĩnh sẽ trở lại rồi, trên mặt hắn là huyết, trên mặt quần áo cũng mang theo huyết tích. Sở Thiểu Khanh tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đỡ lấy đại thống lĩnh, nhị thúc, ngài không có sao chứ. Đại thống lĩnh lắc đầu, tạ nhị thiếu gia quan hệ, nhị thúc không có việc gì, trên người huyết là người khác huyết, nhị thúc không có bị thương. Dừng một chút, đại thống lĩnh trên mặt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng, lần này địch tập kích, chúng ta Sở gia thương đội chết 10 người, bị thương 20 người. Sở Thiểu Khanh trên mặt lộ ra vẻ bi thống, người chết trùng trùng điệp điệp trợ cấp, người bị thương hảo hảo trị liệu. Đại thống lĩnh, cái này tự nhiên, người chết đã hỏa táng, cho cốt mang về sau an táng tộc núi, người bị thương đã lại để cho Long Trọng Phu trị liệu. Bất quá thiếu chủ, đại thống lĩnh cảm khái nói, lần này may mắn mà có thiếu chủ nhắc nhở, nếu không chúng ta thương đội. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Sở Thiểu Khanh cũng may mắn nói, ta cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên tự tình. Đại thống lĩnh, đích thị là thiếu chủ thiện tâm, thiên đạo lão gia đều giúp ngài. Sở Thiểu Khanh cười khổ, chỉ mong a, đúng rồi nhị thúc, lần này địch tập kích rốt cuộc là nhà ai gây nên? Bắt được người sống đến sao? Đại thống lĩnh cười khổ nói, đối phương trang bị tinh luyện, dùng chính là quân dụng huyền thiết tên nỏ, là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ, nhìn xem như mã tặc, nhưng lại nhìn xem không giống. Bọn hắn kịp phản ứng về sau, tốc độ rất nhanh bỏ chạy rồi, hoặc là chết rồi, hoặc là chạy. Cũng chưa từng bắt được người sống. Sở Thiểu Khanh mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Sở Thiểu Khanh ánh mắt rơi xuống cách đó không xa trên xe ngựa trong đội, kỳ thật cất giấu một cái bảo bối. Là bọn hắn lần này thương đội thu hoạch lớn nhất. Đại thống lĩnh gật đầu nói, địch nhân nhân viên đều hướng chỗ đó tập trung, có thể thấy được bọn hắn xác thực vì vật kia mà đến. Sở Thiểu Khanh lo lắng, gia tộc tới đón ứng người như thế nào còn chưa tới. Đại thống lĩnh cắn răng nói, đã 12 đạo gấp tín thúc giục rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa có thể theo chúng ta đón đầu. Sở Thiểu Khanh gật gật đầu, đại thống lĩnh muốn nói lại thôi. Sở Thiểu Khanh nghi hoặc liếc hắn một cái, nhị thúc có phải hay không còn có chuyện nói. Đại thống lĩnh hướng Tô Lạc chỗ thùng xe nhìn thoáng qua, hạ giọng đối với Sở Thiểu Khanh nói, thiếu chủ, những địch nhân này tựa hồ đối với chúng ta rất thuộc. Sẽ không phải là đội ngũ chúng ta ở bên trong có. Sở Thiểu Khanh lông mày cao lại, nhị thúc ngươi là hoài nghi có mật thám. Đại thống lĩnh gật gật đầu, Sở Thiểu Khanh nhíu mày, ngươi là hoài nghi nhà của ta tiểu huynh đệ. Đại thống lĩnh cười, cũng là không phải hoài nghi, chỉ có điều. vị này Tô công tử xuất hiện thời cơ, quả thật có chút đúng dịp. Sở Thiều Khanh lúc này nhíu mày, nhị thúc, chuyện đó về sau không cần phải nói. Đại thống lĩnh nghi hoặc ánh mắt nhìn Sở Thiều Khanh. Sở Thiều Khanh nghiêm túc mặt, Tô công tử quả quyết không phải là mật thám, ta có thể dùng tánh mạng của ta cam đoan. Đại thống lĩnh muốn nói cái gì, nhưng là rất nhanh bị một giọng nói quấy dày. Nơi này có người sống, đại thống lĩnh thuộc hạ một vị đội trưởng hô hào, đại thống lĩnh cùng Sở Thiều Khanh theo tiếng bước nhanh mà đi. Mà giờ khắc này trong xe Tô Lạc, Tắc thì có chút giơ lên khóe miệng. 10.848, chương 6.835, nguy cơ tiến đến 2+3. Hoài nghi nàng là mật thám, rất nhanh vị này đại thống lĩnh sẽ biết là hắn suy nghĩ nhiều quá. Khoảng cách Tô Lạc thùng xe cách đó không xa địa phương, xác thực nằm ba người. Ba người này cổ họng tựa hồ bị nào đó răng nhọn cắn qua, mạch máu phá, nhưng không có toàn bộ phá, giờ phút này đang nằm trên mặt đất kêu rên không chỉ. Là địch nhân, vội vàng đem bọn hắn bắt lại, phân biệt thẩm vấn. Đại thống lĩnh kinh hỉ nói, tại đây ba người bên cạnh, có một bé đáng yêu nhuyễn manh Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long tựa hồ đang tự hỏi bước tiếp theo muốn, nó nghiêng đầu, đại mà thanh tịnh con mắt nhìn xem bọn hắn. Tốt manh Tiểu Long, Sở Thiều Nhã kích động quát to một tiếng, hận không thể bổ nhào qua tướng Tiểu Bạch Long ôm lấy. Tiểu Bạch Long tựa hồ bị hù đến, nó xoát một tiếng, thân hình như là cỗ sao chổi xẹt qua, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đây là Long, ca ca, đây là Long. Sở Thiều Nhã kích động bắt lấy Sở Thiều Khanh ống tay áo, khó giấu vẻ kích động, ca ca, giúp ta bắt lấy nó. Mau giúp ta bắt lấy nó ha. Sở Thiều Khanh lại lắc đầu nói, cái này cái Long toàn thân tuyết trắng, đôi mắt xanh nhuận, toàn thân linh khí quanh quẩn, xem xét tựu vật phi phàm, có lẽ là có chủ chi vật. Sở Thiều Nhã quyết miệng không thuận theo, là được có chủ thì như thế nào? Ta Sở gia quyền thế còn có thể thấp hơn người bên ngoài. Đã đoạt là được, Sở Thiều Khanh nghiêm túc chừng Sở Thiều Nhã một mắt, không cho phép hồ đồ. Sở Thiều Nhã buông xuống cái đầu, âm thầm cắn răng, nàng dù sao là vừa ý cái này cái Tiểu Bạch Long rồi, lần sau nếu như lại làm cho nàng nhìn thấy, nàng là nhất định phải tướng nó đem tới tay. Sở Thiều Khanh nghĩ nghĩ vừa rồi Tiểu Bạch Long, đối với đại thống lĩnh nói, cái này cái Tiểu Bạch Long cắn xé ba người, chúng ta có thể bắt đến người sống, tất cả đều muốn cảm tạ nó. Đại thống lĩnh kiểm tra một chút tiến vũ, đối với Sở Thiều Khanh nói, xác thực, những này đầu mùi tên đều bị gặm cắn, có thể thấy được cái này Tiểu Bạch Long ngay từ đầu tựu là hướng về phía những người này đến. Sở Thiều Khanh sờ sờ cái trán, tựa hồ chỗ đó có chút đau nhức. Đại thống lĩnh nghi hoặc nhìn xem hắn. Sở Thiều Khanh cười khổ nói, trong lúc ngủ mơ tựa hồ có người dùng thứ đồ vật đập phá ta đầu, ta mới từ trong mộng bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện địch tập kích. Nghĩ vậy, Sở Thiều Khanh bước nhanh hướng chính mình doanh trướng mà đi. Đại thống lĩnh bước nhanh đuổi kịp, quả nhiên, Sở Thiều Khanh tại chính mình đầu giường phát hiện một quả tiểu tiểu nhân linh thạch. Đây là một quả thanh tệ, Sở Thiều Khanh kinh ngạc nói, thật đúng là có cao nhân cố ý cho ta biết, bằng không mà nói. Chúng ta toàn bộ thương đội, cho dù không phải toàn quân bị diệt, cũng là chết tổn thương thảm trọng rồi. Đại thống lĩnh gật đầu, xác thực như thế. Sở Thiều Khanh, đáng tiếc không biết vị cao nhân kia ở nơi nào. Muốn cảm tạ cũng không biết tìm ai cảm tạ. Đại thống lĩnh trấn an nói, nếu như không có đoán sai cái con kia Tiểu Bạch Long đích thị là ân công dưỡng, về sau chúng ta nếu như lần nữa nhìn thấy Tiểu Bạch Long, chủ nhân của nó chính là chúng ta ân công, nhất định là muốn cảm tạ khẽ đảo. Sở Thiều Khanh gật đầu, âm thầm tướng lời này ghi ở trong lòng. Tô Lạc thực lực so với bọn hắn vượt qua không ít, cho nên Sở Thiều Khanh cùng đại thống lĩnh mà nói nàng đều nghe vào tai ở bên trong. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không có tướng những lời này để ở trong lòng. Nàng lên tiếng nhắc nhở, phải lên đường sao? Đại thống lĩnh âm thầm nhíu mày, thần sắc không vui. Vị này Tô công tử là thiếu chủ cứu, thiếu thiếu chủ một cái mạng, kết quả không chỉ có ăn uống chùa, còn trên sự thúc giục đường. Có làm như vậy khách nhân đấy sao? Sở Thiều Khanh cười khổ, đối với đại thống lĩnh thật sâu bái. Đại thống lĩnh nhíu mày, thiếu chủ đây là ý gì? Sở Thiều Khanh, nhị thúc, Tô công tử xuất thân tôn quý, tính tình khó tránh khỏi ngạo mạn chút ít. Về sau hắn có cái gì đắc tội chỗ của ngươi, Thiều Khanh tại đây trước cho ngài cùng cái không phải rồi, thỉnh nhị thúc nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Đại thống lĩnh quả thực bó tay rồi, thiếu chủ, ngươi. Cứ như vậy che chở vị này Tô công tử. Vì cái gì? Sở Thiều Khanh khẽ cười, có lẽ là bởi vì hợp ý a. Ta tối tăm chung cảm giác, cảm thấy, Tô công tử là của ta quý nhân. Đại thống lĩnh càng phát ra bó tay rồi. Tô Lạc nghe xong Sở Thiều Khanh âm thầm lắc đầu, thằng ngốc này thiếu niên, lúc nào bị người bán đi còn giúp nhân số tiền. Tô Lạc cũng không phải tùy ý thúc, mà là nếu ngươi không đi những này mã tặc rất nhanh sẽ đuổi theo tới. Quả nhiên, đại thống lĩnh theo ba cái người sống chung hỏi lên địch quân. Mã tặc, cầm đầu chính là Thác Bạt Lăng. Đại thống lĩnh kinh hô một tiếng. Sở Thiều Khanh khó hiểu nhìn qua đại thống lĩnh, nhị thúc. Đại thống lĩnh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn bắt lấy Sở Thiều Khanh, gấp giọng nói, nếu như là Thác Bạt Lăng cái này sự tình thì phiền toái. Thiếu chủ, chúng ta phải lập tức lên đường. Sở Thiều Khanh hay là nghi hoặc nhìn hắn. Trước lên đường, còn lại trên đường nói. Đại thống lĩnh trong thanh âm lộ ra một tia sợ sắc. Sợ sắc, Sở Thiều Khanh càng phát ra khó hiểu. Nhị thúc thực lực thế nhưng mà rất mạnh, tinh diệu ba sao cảnh, hành tẩu đại lục, thế nhưng mà tiên tiểu đụng phải địch thủ, như thế nào nghe xong cái này Thác Bạt Lăng tựu kinh hoàng thành như vậy. Xe ngựa rất nhanh lên đường, bởi vì được đại thống lĩnh phân phó, cho nên cả chi đội ngũ tại im miệng không nói chung gia tốc, một cái kính xông về phía trước. Sở Thiều Khanh cùng đại thống lĩnh cùng tồn tại một chiếc xe ngựa thượng. Trên xe ngựa trừ bọn họ ra, còn có vị kia Thịnh đại phu. Bất quá lúc này, Sở Thiều Khanh chẳng quan tâm Thịnh đại phu, mà là hỏi đại thống lĩnh, Thác Bạt Lăng là chuyện gì xảy ra? Thác Bạt Lăng, kinh hô chính là Thịnh đại phu, đã thấy tay của hắn run lên. Sở Thiều Khanh, Thịnh đại phu cũng nghe qua Thác Bạt Lăng. Thịnh đại phu gật đầu, đó là tự nhiên, đi ra đi thương người, ai chưa từng nghe qua Thác Bạt Lăng đại danh. Người này quả thực tựu là ác ma, hắn đã từng nói qua chỗ, nấu giết cướp đoạt, việc ác bất tận. Thiếu chủ, hắn nhìn chằm chằm vào chúng ta thương đội sao? Sở Thiều Khanh sắc mặt có chút trắng bệch, Thịnh đại phu, không có lẽ a, Thác Bạt Lăng cho dù lại hung hăng càn quấy, cũng không dám đối với chúng ta Sở ra động tay a, chẳng lẽ hắn không sợ bị thần tài vương trách tội sao? Sở Thiều Khanh cùng đại thống lĩnh liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được nhưng chi sắc. Thác Bạt Lăng tất nhiên là xông vật kia mà đến, hơn nữa, hắn cho là mình ẩn tàng vô cùng tốt, sẽ không bị người phát hiện, nhưng lại không biết có cao nhân ra tay, đưa hắn người để lại người sống. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sở Thiều Khanh hỏi, Thịnh đại phu thân thể đều đang phát run, nếu thật là Thác Bạt Lăng mà nói. Cái kia, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi, tùy ý hắn muốn cái gì lấy cái gì rồi, Thác Bạt Lăng thật sự là thật lợi hại, chúng ta trong thương đội không có người có thể đánh nhau qua hắn. Sở Thiều Khanh nắm tay cắn răng. Đại thống lĩnh trên mặt đen tối không rõ, không có người biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Trong xe hào khí, tiến vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Nếu như chỉ là tu vi lợi hại chúng ta Sở ra cũng không phải tượng đất, khả dĩ một trận chiến. Sở Thiều Khanh nói, đại thống lĩnh cũng trịnh trọng gật đầu. Thịnh đại phu lắc đầu, Thác Bạt Lăng lợi hại nhất, cũng không phải tu vi của hắn, cũng không phải cái kia bầy xuất quỷ nhập thần mã tặc thủ hạ, mà là. Sở Thiều Khanh cùng đại thống lĩnh ngay ngắn hướng trừng mắt Thịnh đại phu. Thịnh đại phu cười khổ nói, dụng độc, Thác Bạt Lăng lợi hại nhất chính là dụng độc, hắn còn có một ngoại hiệu gọi quỷ độc Thác Bạt. Chương 6836, nguy cơ tiến đến 4 cộng ta chỉ yêu ngươi nha một. Sở Thiều Khanh, Thịnh đại phu ngài y thuật không cao lắm minh sao? Thịnh đại phu, y thuật có cao minh hay không là tương đối mà nói, lão phu bây giờ là tông sư cấp dược sư, ngày thường cũng là đủ rồi, nhưng là nếu như gặp được hoàng cấp dược sư. Vậy hoàn toàn không được, y độc giống nhau. Cho nên nếu như đổi một chút Thác Bạt Lăng độc thuật, ít nhất tại hoàng cấp, đây đã là nhiều năm trước cấp bậc, nếu như những năm này hắn không buông trễ vô cùng có khả năng tấn thăng đến nửa bước thần cấp. Nếu là như vậy, Thịnh đại phu trên mặt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi, chúng ta đây cái này chi thương đội, cũng chỉ có nằm chờ chết, phản kháng đều không cần phản kháng, bởi vì một điểm dùng cũng sẽ không có. Sở Thiều Khanh nhìn xem đại thống lĩnh hướng hắn gật đầu. Sở Thiều Khanh trên mặt hiển hiện vẻ tuyệt vọng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Không có người đáp lại hắn. Bốn phía lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh chung. Ta lại đi thầm thầm. Đại thống lĩnh quay người mà đi. Một lát sau, đại thống lĩnh quay người trở lại trên xe ngựa. Sở Thiều Khanh cùng Thịnh đại phu đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem hắn. Nhưng là đại thống lĩnh nói ra khỏi miệng lời nói nhưng lại. Thác Bạt Lăng sẽ ở 3 canh giờ sau phát động một lớp tổng tiến công kích. Đại thống lĩnh thanh âm đều đang run rẩy. Tổng tiến công kích là có ý gì? Sở Thiều Khanh cắn răng hỏi. Đại thống lĩnh, hủy diệt tất cả mọi người cái chủng loại kia tổng công kích. Sở Thiều Khanh cắn răng, cái này có thể thế nào là tốt? Nếu như chúng ta tướng vật kia giao ra đi. Đại thống lĩnh lắc đầu, cũng vô dụng rồi, bởi vì Thác Bạt Lăng là không thể nào để cho chúng ta còn sống ly khai, hắn không có khả năng để cho chúng ta đem cái này tin tức truyền đi, bởi vì hắn cũng sợ hãi thần tài vương trả thù. Chúng ta đây sẽ chờ chết sao? Sở Thiều Khanh nằm mơ đều không nghĩ tới, bất quá trong vòng một ngày, tình huống tự nhanh quay ngược trở lại mà xuống, lâm vào trong tuyệt vọng. Đại thống lĩnh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Thịnh đại phu cũng tim đập như sấm, sợ hãi không thôi. Thác Bạt Lăng a, cái kia một tòa khiến người sợ hãi đến sợ run núi lớn. Sở Thiều Khanh xoay người rời đi, đại thống lĩnh muốn hô ở hắn, nhưng lại không biết hô ở lại có thể cải biến cái gì. Sở Thiều Khanh bước nhanh đi đến Tô Lạc trước xe ngựa. Đông đông đông, hắn gõ cửa. Tô Lạc tai lực tốt, Sở Thiều Khanh bọn hắn nói chuyện nàng kỳ thật đều nghe thấy được. Thác Bạt Lăng, Tô Lạc lắc đầu, nàng thật đúng là chưa từng nghe qua cái này lại để cho người nghe mà biến sắc danh tự. Tô Lạc ngón tay nhẹ nhàng đạn qua, cửa khoang xe liền mở ra. Sở Thiều Khanh gấp giọng nói, tiểu huynh đệ, quấy dày, Ngô huynh có việc gấp cùng với ngươi nói. Tô Lạc thản nhiên nói, mời đến. Sở Thiều Khanh sau khi đi vào, bước nhanh đi đến Tô Lạc trước mặt ngồi xuống. Trong bóng đêm, cái kia song nguyên vốn là đại đôi mắt tối như mực một mảnh, có thể rõ ràng chứng kiến trong mắt của hắn háo sắc. Tiểu huynh đệ, thật sự là xin lỗi. Sở Thiều Khanh mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, chúng ta thương đội gặp phiền toái, hơn nữa rất có thể. Ngươi đi đi, Sở Thiều Khanh vô cùng chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, đối phương nói không chừng không có tướng ngươi tính toán tại trong danh sách, ngươi đi đi, đi mau đi mau. Tô Lạc chăm chú nhìn xem Sở Thiều Khanh, vị thiếu niên này đơn thuần thiện lương có chút quá mức. Tô Lạc hai tay gối lên sau đầu, ngươi để cho ta đi ta tự đi, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Ta không đi, Sở Thiều Khanh nóng nảy. Tiểu huynh đệ, bây giờ không phải là hay nói giỡn thời điểm, đang mang sinh tử, không cho phép vì hứng. Sở Thiều Khanh chăm chú trừng mắt Tô Lạc, một bộ huynh trưởng bộ dáng, nếu như ngươi còn nhận thức ta là huynh đệ, hiện tại lập tức xuống xe, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đi mau, Tô Lạc nguyên vốn không muốn gây phiền toái. Nàng trước khi đã cứu được Sở Thiều Khanh, cho nên giữa lẫn nhau ân cứu mạng đã xem như triệt tiêu rồi, thế nhưng mà Sở Thiều Khanh như thế nào khả dĩ thiện lương như vậy. Tô Lạc thăm dò một câu, ta hiện tại tựu đi. Sở Thiều Khanh, ừ, Tô Lạc, ta cứ như vậy đi hả? Sở Thiều Khanh ánh mắt nhìn về phía cái kia được bảo hộ tại ở giữa nhất thùng xe, cái kia trong xe, có một cái bảo bối. Đó là Thác Bạt Lăng muốn đổ vật, Sở Thiều Khanh ngược lại là khả dĩ tướng nó phó thác cho trước mắt tiểu huynh đệ, nhưng là... Sở Thiều Khanh âm thầm lắc đầu, Thác Bạt Lăng không có lấy đến thứ đồ vật là tuyệt đối sẽ không buông tha cho, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đuổi giết, tiểu huynh đệ không chạy thoát được đâu. Nghĩ vậy, Sở Thiều Khanh kiên định lắc đầu, không cần mang bất kỳ vật gì, người bây giờ tranh thủ thời gian cho ta đi. Đi mau, Sở Thiều Khanh lúc nói chuyện, Tô Lạc nhìn chằm chằm vào trong mắt của hắn. Nàng theo Sở Thiều Khanh trong mắt thấy được hắn tinh khiết thiện, hắn chân thành. Tại sống chết trước mắt, hắn còn nghĩ đến bảo vệ mình cái này bèo nước gặp nhau người, như thế hết sức chân thành tinh khiết thiện chi nhân, cái này không sạch sẽ thế gian còn có mấy cái. Đây là một cái rất đáng được người khác kính nể người. Tô Lạc tự đáy lòng động dung, ngay tại Sở Thiều Khanh dốc sức liều mạng thúc giục nàng thời điểm, Tô Lạc ngược lại hai tay gối lên sau đầu, lấy ra một quyển sách phủ ở mặt, nói với Sở Thiều Khanh, ngươi đi chuẩn bị ứng chiến a. Sở Thiều Khanh khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc, tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào không đi? Tô Lạc, đi cái gì đi? Ta muốn đi ngủ. Mắt thấy Sở Thiều Khanh còn muốn rong dài, Tô Lạc một tay lấy Sở Thiều Khanh đẩy đi ra, lúc này mới rơi đích một phòng yên tĩnh. Tuổi còn nhỏ, như thế om sòm, nhưng lại không hiểu cảm thấy ôn hòa. Tô Lạc cười trong lòng nói, ôn hòa, Tô Lạc trong đầu hiển hiện một vòng âm lệ thanh âm. A, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc vỗ đầu một cái, nàng như thế nào đem quên đi, nàng trong không gian thế nhưng mà ở một vị trên đời lớn nhất giấm chua vương Nam Cung Lưu Vân đồng học. Vì vậy Tô Lạc linh hồn bước nhanh tiến vào không gian, làm bạn nhà nàng Nam Cung đi. Tô Lạc sau khi đi vào, Nam Cung Lưu Vân lại giống như không phát hiện nàng, sụ mặt nhìn chằm chằm phương xa. Tô Lạc âm thầm muốn cười, nhà nàng Nam Cung tựa hồ thật sự ghen tị. Tô Lạc một bước nhỏ lề mề đi lên, đứng tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Nam Cung Lưu Vân ngọc dung phong tuyển trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Tô Lạc như cái sóc con đồng dạng thời gian dần qua chui vào Nam Cung Lưu Vân trong ngực. Mặt mày tuấn mỹ Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, rất là ngạo kiều. Tô Lạc hoàn ở hắn cổ, bắt đầu dụ dỗ hắn. Tô Lạc là biết đạo lừa Nam Cung Lưu Vân kỹ xảo. Nếu là hiện tại tự hỏi hắn có phải hay không sinh khí, hắn khẳng định ngạo kiều càng phát ra sinh khí, cho nên lúc này có lẽ trước nói sang chuyện khác. Vì vậy Tô Lạc mê muội giống như cầu hỏi, người biết Thác Bạt Lăng là ai chăng? Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng mặt, không biết. Tô Lạc, cái này chi thương đội lập tức muốn tao ngộ tai họa ngập đầu ai? Bọn hắn hình như rất sợ vị này Thác Bạt Lăng. Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh, vậy hãy để cho bọn hắn đi chết đi. Tô Lạc khục khục, Tô Lạc, vị kia thịnh đại phu y thuật thật sự không được tốt lắm. Vị kia đại thống lĩnh thật sự là không có đầu óc, rõ ràng hoài nghi ta là mật thám. Còn có vị kia Sở Thiểu Nhã, lại muốn đoạt nhà của ta Tiểu Bạch Long. Tô Lạc một mực tại nói sang chuyện khác, nàng vừa nói chuyện vừa quan sát Nam Cung Lưu Vân sắc mặt, quả nhiên, sắc mặt của hắn giảm bớt vài phần rồi. nhưng vẫn là không quá cao hứng, ngọn lửa không có dập tắt, tùy thời hồi phục đốt. Nghĩ vậy, Tô Lạc lúc này biết đạo nàng nên làm như thế nào. Chương 6837, ta chỉ yêu ngươi nha 2+3. Nàng ngồi ở Nam Cung Lưu Vân trên đùi, hai tay hoàn ở hắn cổ, tại hắn cổ ở giữa thổ khí như lan, bắt đầu nhả rãnh Sở Thiểu Khanh. Ngươi cảm thấy vị này Sở Thiểu Khanh huynh đệ có phải hay không ngốc? Tô Lạc cố ý nói, hắn rõ ràng để cho ta chạy ai, chẳng lẽ hắn không biết, ta so với hắn lợi hại nhiều hơn sao? Quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Tốt ngươi cái Nam Cung Lưu Vân, nguyên lai ngươi là như thế này Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc trong nội tâm thầm suy nghĩ cười, nhưng bốn mệnh đình chỉ, không thể cười không thể cười, nhà hắn Nam Cung Hội thẹn quá hóa giận đát. Mắt thấy hữu hiệu, Tô Lạc lại tiếp tục nhả rãnh Sở Thiểu Khanh, người này thực lực so với ta chênh lệch, đầu óc không có ta dễ dùng, nhưng lại thiện lương muốn chết, hiện tại cái này thế đạo, thiện lương là chuyện tốt sao? Cũng không biết về sau nhà ai cô nương hội xui xẻo như vậy vừa ý hắn. Tô Lạc cảm giác được, Nam Cung Lưu Vân vụng trộm lườm nàng một mắt. Tô Lạc nhanh chóng đi bắt Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, thế nhưng mà, hắn chuyển xem qua đi. Như thế ngạo kiều, quả thực lại để cho người. Giờ khóc giờ cười, Tô Lạc không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục lừa nhà nàng tiểu cùng đề cử. Tô Lạc, Sở gia thương đội mạnh nhất chính là vị kia đại thống lĩnh, ta nhìn hắn cũng tự tin diệu cảnh 4 sao, bởi vậy có thể thấy được, vị này Sở gia cũng không phải như vậy hiển hách. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, Tô Lạc bẻ ngón tay, hắn lớn lên không bằng ta đẹp mắt, đầu óc không bằng ta dễ dùng, gia cảnh còn không bằng ta thế nhưng mà Kim Ô Đường thiếu chủ. Cái gì đều không bằng ta, thế nhưng mà ta lại xa không bằng ngươi. Oa, Nam Cung, hắn so về ngươi tới, có thể kém xa. Hắn liền ngươi 1%, không, 1/1000, 1/1000 đều không bằng. Càng xem ngươi lại càng thấy được, ngươi là trên đời này nhất độc nhất vô nhị nhất lợi hại Nam Cung, chỉ nhìn ngươi một mắt, đã cảm thấy một mắt vạn năm. Tô Lạc tinh tinh mắt mềm muội biểu lộ, liên tiếp cầu vồng cái rắm cơ hồ tướng Nam Cung Lưu Vân khoa trương đến bầu trời đi. Hết lần này tới lần khác, Nam Cung Lưu Vân còn thích nghe. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân không đếm xỉa tới lườm Tô Lạc một mắt, ngươi thật đúng như vậy không nhìn chúng hắn. Tô Lạc nào dám nói mình bị Sở Thiểu Khanh trên người chất phác cùng tinh khiết thiện cảm động. Nàng đương nhiên một cái kính gật đầu, đương nhiên, ngươi biết không, trong mắt ta có hai loại người, cái đó hai loại, Nam Cung Lưu Vân giống như không đếm xỉa tới. Tô Lạc lời thề son sắt, một loại gọi Nam Cung Lưu Vân, còn có một loại gọi những người khác. Tô Lạc lời này vừa nói ra, nàng rõ ràng cảm giác được, nhà mình vị này ngạo kiều khó lừa tổ tông. Vành tai đều có chút hồng, hắn lườm Tô Lạc một mắt, khoát tay, hừ nhẹ một tiếng, ngươi khả dĩ đi ra ngoài. Tô Lạc vẻ mặt cầu xin, ngươi đây là đuổi ta đi sao? Nam Cung Lưu Vân, ngươi như nếu không đi ra ngoài, cái này chi thương đội người sẽ chết hết. Tô Lạc, à, nhanh như vậy tựu đã đánh nhau, ta vừa rồi chú ý lực đều tại trên người của ngươi, lại một chút cũng không biết. Nghe nói như thế, chúng ta Nam Cung thiếu niên càng phát ra đắc ý. Hắn ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, ngươi thật là đần chết rồi, một lòng lưỡng dụng cũng sẽ không. Tô Lạc nhào tới, đưa hắn ôm cái đầy cõi lòng, ta chỉ đối với ngươi toàn tâm toàn ý mà. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng không tự giác giơ lên, mặc dù hắn còn không có thân thể, nhà hắn Lạc nha đầu trong nội tâm trong mắt hay là chỉ có hắn, hừ. Bất quá lần này Tô Lạc thực quan sát không gian ở ngoài. Như Nam Cung Lưu Vân theo như lời, bên ngoài thực đã đánh nhau, hơn nữa tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Tô Lạc lập tức muốn chạy ra đi, Nam Cung Lưu Vân nói, tướng Tiểu Phượng Hoàng mang đi ra ngoài. Tại sao phải mang Tiểu Phượng Hoàng? Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu. Ngươi có thể cho Tiểu Phượng Hoàng đi theo bên cạnh ngươi, Tiểu Thần Long coi như xong. Nam Cung Lưu Vân nhắc nhở Tô Lạc, Tô Lạc tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là nàng biết nói, nghe Nam Cung Lưu Vân mà nói không đi đường quanh co, hắn mà nói cho tới bây giờ đều là đối với. Tốt, Tô Lạc gật đầu, rất nhanh, Tô Lạc tự ôm Tiểu Phượng Hoàng đi ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng từ khi xuất thân sau vẫn dưỡng tại trong không gian, ra hấp thu linh khí tựu là tu luyện, ngoại trừ tu luyện tựu là hấp thu linh khí. Tô Lạc trước khi không gian linh khí khô cạn, cùng nó có lớn lao quan hệ. Hiện tại rốt cục đến phiên nó biểu hiện cơ hội, Tô Lạc ra không gian, linh hồn lập tức trở về đến trên thân thể. Đúng vào lúc này, bành, một đạo vật nặng ầm ầm hướng Tô Lạc chỗ thùng xe đập tới. Chống cự đã tới đã không kịp, Tô Lạc lập tức theo trong xe dần hiện ra đến. Ầm ầm, Tô Lạc nguyên bản chỗ cái kia cỗ xe ngựa lập tức bị nện thành gỗ vụn. Sở Thiểu Khanh chứng kiến Tô Lạc đi ra, lúc này kinh hô một tiếng, tiểu huynh đệ, coi chừng. Tô Lạc mặt lộ vẻ nghi hoặc, không phải nói Thác Bạt Lăng người 3 canh giờ sau lại phát động công kích sao? Như thế nào nhanh như vậy? Tô Lạc nhìn về phía Sở Thiểu Khanh, Giờ phút này Sở Thiểu Khanh tóc tán loạn, quần áo trên người nghiền nát, trên mặt quần áo có vài đạo kiếm khí miệng vết thương, hắn đang liều mạng vung vẩy lấy kiếm, ngăn cản lấy đối với Phương tiến công. Đại thống lĩnh một đôi thiết chùy khiến cho hổ hổ xanh uy, không ngừng có địch nhân bị hắn nện bay ra ngoài, nhưng không làm nên chuyện gì, bởi vì cách đó không xa có một chi đội kỵ mã. Cầm đầu chính là một thất tuấn rất trắng mã, con ngựa cao to lên, một vị tay áo bồng bềnh bạch y nhân ngồi ở phía trên, trên mặt hắn mang theo quỷ dị mặt nạ, che ở hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra thô bạo song mâu. Cái này là Thác Bạt Lăng, Tô Lạc trong lòng nghĩ đến. Đúng vào lúc này, một đạo tiến vũ đánh úp lại, Sở Thiểu Khanh đẩy Tô Lạc một tay, tiểu huynh đệ, chúng ta không được, chạy mau a. Tô Lạc a xong một tiếng, quay người bỏ chạy. Cái gì, cứ như vậy chạy? Mọi người tại đây đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn nhìn xem lập tức chạy không thấy Tô Lạc, nhìn nhìn lại đồng dạng ngốc trệ Sở Thiểu Khanh. Hắn đến cùng cứu được cái gì người à? Giờ phút này Sở Thiểu Khanh, hắn đều bị Tô Lạc tao thao tác cho chấn kinh rồi. Tự, cứ như vậy không nói hai lời bỏ chạy hả? Tuy nhiên đây là hắn bổn ý, nhưng nhìn đến nàng chạy như vậy lưu loát. Nói thật, Sở Thiểu Khanh nội tâm hay là tổn thương. Trên lưng ngựa người, cặp kia ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc rời đi phương hướng, khóe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng đường cong. Muốn chạy, hôm nay tất cả mọi người phải chết tại đây. Thác Bạt Lăng vung tay lên, dưới tay hắn lưỡng viên đại tướng lập tức cưỡi ngựa hướng Tô Lạc bóng lưng chạy vội mà đi. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng cũng không phải thật sự muốn chạy, mà là nàng cần tìm một chỗ, tướng chính mình ẩn tàng một chút. Nàng không biết Ly Hỏa Thành sẽ có như thế nào nguy hiểm đang đợi nàng, nàng làm người gần đây cẩn thận, không muốn tướng chính mình sở hữu tất cả thực lực bạo lộ trước mặt người khác, bởi vì này sẽ để cho nàng ở vào rất bị động hoàn cảnh. Cho nên Tô Lạc thói quen ẩn tàng át chủ bài. Bởi vậy, đem làm Sở Thiểu Khanh lại để cho Tô Lạc chạy thời điểm, nàng thật sự trước mặt mọi người quay người bỏ chạy. Chạy đến trong bụi cây về sau, Tô Lạc nhanh chóng cho mình thay đổi một thân quần áo, dùng di hình đổi nhan thuật tướng dung mạo của mình cũng cải biến một chút, lập tức một vị bạch y nhẹ nhàng thiếu nữ tựu xuất hiện trước mặt người khác. Hội di hình đổi nhan thuật tựu là tùy hứng, Tô Lạc muốn sắm vai cái gì có thể lập tức sắm vai cái gì. Hiện tại Tô Lạc chính là muốn sắm vai một cái bạch y bồng bềnh giang hồ bạch y tiên tử. Chương 6838, ta chỉ yêu ngươi nhà 4 cộng bạch y tiên tử 1. Đương nhiên, vì bảo trì cảm giác thần bí, Tô Lạc vẫn còn chính mình trên mặt bao trùm một tầng hơi mỏng lụa trắng. Cải biến hoàn tất về sau, Tô Lạc kiểm tra một chút, hay là rất tốt nha. Ghi tạc lúc này, hai đạo mã thí tâng bốc thanh âm truyền đến. Người kia là hướng tại đây chạy a, như thế nào không phát hiện người? Siêu, phải bắt được nàng. Tướng nàng diệt khẩu rồi, chuyện nơi đây tuyệt đối không thể truyền đi mảy may, chủ nhân thân phận cũng tuyệt đối không thể truyền đi. Phốc phốc, Tô Lạc kiếm trong tay vừa ra, hai vị này bị đánh lén, lập tức đi đời nhà ma. Tô Lạc chiếm một con ngựa, rất nhanh hướng trên chiến trường chạy vội mà đi. Đem làm Tô Lạc đuổi tới thời điểm, Sở gia thương đội đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nguyên bản mấy trăm người thương đội, giờ phút này cũng chỉ còn lại có 100 cái sức chiến đấu rồi, người còn lại cơ hồ tất cả đều té trên mặt đất không thể động, xem xét tựu là bản thân bị trọng thương. Sở Thiểu Khanh đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, đại thống lĩnh đang tại đẫm máu chiến đấu hăng hái. Sợ là không đến 3 phút, cái này chi thương đội sẽ bị triệt để biến mất. Ngồi ở trên lưng ngựa Thác Bạt Lăng từ đầu tới đuôi đều không có ra tay, cái kia hai mắt con mắt chằm chằm vào Sở Thiểu Khanh, đôi mắt thật sâu, ghen ghét ánh lửa cơ hồ trùng thiên, cái kia thô bạo âm tàn, cơ hồ giấu không được. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm cả kinh. Không phải nói Thác Bạt Lăng bởi vì bảo vật mà đến sao? Nàng như thế nào cảm thấy, vị này Thác Bạt Lăng cùng Sở Thiểu Khanh giống như là số mệnh cừu nhân. Bắt lấy hắn ép hỏi sẽ biết, Tô Lạc cầm trong tay trường kiếm xông vào vòng chiến. Xoát xoát xoát, không có người sẽ biết, sự tình sẽ phát sinh như vậy biến cố. Thân hãm tuyệt cảnh Sở Thiểu Khanh không biết, ổn thao thắng khoán Thác Bạt Lăng cũng không biết. Xoát xoát xoát, không đến một phút đồng hồ, chiến cuộc tự phát sinh biến hóa. Bởi vì xông vào vòng chiến địch nhân, bị Tô Lạc gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, lập tức quét dọn sạch sẽ. Bởi vì ngoại trừ Tô Lạc chiến đấu bên ngoài, còn có Tiểu Bạch Long. Tô Lạc sợ bạo lộ chính mình nguyên bản thân phận, cho nên tại trong bụi cây thời điểm, tướng Tiểu Phượng Hoàng nhét đi trở về, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng phối hợp Tô Lưu Vân áo lót ID xuất hiện, mà Tiểu Bạch Long tự phối hợp vị này bạch y tiên tử a. Nam Cung Lưu Vân mà nói Tô Lạc tự nhiên là nghe lọt được, cho nên nàng quyết định, cái lúc này đây lần sau nếu không nữa thì Tiểu Bạch Long xuất hiện. Tiểu Bạch Long trên nhảy dưới tránh sau né đòn cắn địch nhân, mở miệng một tiếng, tốc độ như tia chớp, hạ khẩu lại tinh chuẩn, quả thực lại để cho người xem sởn hết cả gai ốc. Ai cũng không biết cái con kia manh manh đát tiểu bạch long, chiến đấu bắt đầu càng như thế khủng bố. Trên mặt đất nằm mấy chục chiếc mã tặc thi thể. Cái này chi mã tặc đội ngũ nhân số quý tinh mà không tại nhiều, cho nên tính cả thác bạt lăng ở bên trong, cũng chỉ có không đến 50 người. Hiện tại Tô Lạc vừa ra tay, lập tức chém rụng 40 người. Thác bạt lăng chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng nuốt sống mất. Tiên nữ, ngươi thật sự là tiên nữ ân công sao? Sở Thiểu Khanh toàn thân là tổn thương, nhưng vẫn là giãy giụa lấy đứng lên, bước nhanh đi đến Tô Lạc trước mặt, kích động lệ nóng doanh tròng, đa tạ tiên nữ ân công ân cứu mạng. Sở Thiểu Khanh một bên xem Tô Lạc, một bên xem đứng tại Tô Lạc trên bờ vai tiểu bạch long. Là nàng, chính là nàng, tự là vị này ân công, trước khi nhắc nhở hắn, cho nên trước một lần đội ngũ mới có thể bảo toàn, còn lần này, tiên nữ tỷ tỷ lại giúp hắn. Sở Thiểu Khanh cơ hồ phải lại, Tô Lạc nhìn xem Sở Thiểu Khanh, đối với hắn nhàn nhạt gật đầu, không đợi nàng nói chuyện, sau lưng liền truyền đến thác bạt lăng lạnh như băng thị huyết thanh âm. Tốt hơn một cái chõ mõm vào chi nhân. Thác bạt lăng theo trên lưng ngựa phi thân mà xuống, không có dư thừa nói nhảm, hắn trực tiếp đối với Tô Lạc phía sau lưng đánh tới. Thác bạt lăng lúc này ra tay với Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, rất nhanh, hai người ở giữa không trung giao trưởng mấy cái, tại trong mắt mọi người lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh kinh người. Sở Thiểu Khanh khẩn trương chằm chằm vào trước mắt trận này đại chiến. Thực lực của hắn không đủ, cho nên thấy không rõ trước mắt trận này chiến cuộc, cho nên một mực hỏi, như thế nào đây? Như thế nào đây, Sở Nhị Thúc tinh diệu ba sao cảnh, thực lực so Sở Thiểu Khanh lợi hại không ít, cho nên hắn kích động nói, vừa rồi Bạch Y Tiên Tử cùng Thác Bạt Lăng ở giữa không trung đối trưởng lực 999 hạ. 999 hạ, nhanh như vậy, Sở Thiểu Khanh khiếp sợ trừng mắt Sở Nhị Thúc. Sở Nhị Thúc gật đầu, rất là trịnh trọng nói, đúng vậy, bọn hắn vừa rồi lập tức đối trưởng 999 xuống, hai người kia là cao thủ bên trong đích cao thủ. Thực lực quả thực khủng bố, người đó lợi hại hơn một ít. Sở Thiểu Khanh hạ giọng hỏi, Sở Nhị Thúc nói, so với, tựa hồ Bạch Y Tiên Tử muốn lợi hại hơn một ít. Sở Thiểu Khanh đại hỉ, trên thực tế cũng xác thực như thế, Tô Lạc vừa ra tay tựu là sát thủ, hoàn toàn không có nương tay, cho nên Thác Bạt Lăng bị nàng đánh chính là chỉ có chống đỡ phần. Thác Bạt Lăng ngược lại là muốn hạ độc, nhưng là mỗi một lần đều bị Tô Lạc liệu địch phía trước, thế cho nên Thác Bạt Lăng thủy chung đều không có cơ hội tại Tô Lạc trên người hạ độc. Thác Bạt Lăng biết nói, lúc này chính mình gặp được cao thủ chân chính. Bất quá, Thác Bạt Lăng xuống vừa mới lườm, chứng kiến kích động hưng phấn Sở Thiểu Khanh, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng trào phúng cười lạnh, nháy mắt sau đó đã ngồi trở lại hắn con ngựa cao to thượng. Tiểu tiên tử, một trận chiến này ta Lăng Mỗ nhận thua. Thác Bạt Lăng cười ha ha, sau này còn gặp lại. Nói xong Thác Bạt Lăng mang theo còn lại 10 cái người sống bước nhanh rời đi. Tô Lạc nhíu mày, người bị chết bọn hắn không mang đi sao? Đúng vào lúc này, Thác Bạt Lăng đột nhiên quay đầu. Cái kia khuôn mặt cơ hồ bị hoàn toàn che khuất, nhưng đôi mắt của hắn chung lại hiển hiện dữ tợn vẻ trào phúng. Thế nhưng mà ngươi thắng lại có gì dùng, bọn hắn tất cả đều muốn chết rồi, ha ha ha. Thác Bạt Lăng truyền âm cho Tô Lạc, lưu lại một chuỗi cười đắc ý thanh âm, Thác Bạt Lăng một đoàn người nghênh ngang rời đi. Bọn hắn xuất hiện đột ngột, ly khai rất nhanh, một trận gió tựa như cuốn quá. Nếu như không phải chứng kiến trên mặt đất nằm nhiều người như vậy, có nhiều như vậy huyết. Quả thực tựa như chưa từng tới đồng dạng. Tất cả đều phải chết, Tô Lạc đương nhiên đã biết, trước khi Thịnh Đại Phu đã từng nói qua Thác Bạt Lăng am hiểu dụng độc, cho nên lần chiến đấu này, Tô Lạc đặc biệt chú ý phương diện này, cái này Thác Bạt Lăng quả nhiên là hạ độc cao thủ. Tô Lạc quay đầu lại nhìn Sở Thiểu Khanh một mắt, Sở Thiểu Khanh đang muốn kích động cảm tạ ân công, Tô Lạc lại nhàn nhạt khoát tay nói, không cần cảm ơn. Dứt lời, nàng mang theo Tiểu Thần Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sở Thiểu Khanh si ngốc nhìn qua Tô Lạc rời đi bối cảnh, thật lâu không động. Một bên đại thống lĩnh kích động nói, nhị thiếu gia, nhanh hô ở nàng, nếu như vị này bạch y cô nương đáp ứng hộ tống chúng ta đi Ly Hỏa Thành mà nói. Thế nhưng mà, đại thống lĩnh lúc nói đã quá muộn, Tô Lạc đã biến mất không thấy. Đại thống lĩnh nhéo đủ đốn ngực, ảo não không thôi. Sở Thiểu Khanh hâm mộ nói, nàng thật là lợi hại. Đại thống lĩnh gật đầu, vị này bạch y tiên tử thật sự rất lợi hại, thực lực ít nhất tại tinh diệu 5 sao phía trên. Nói không chừng tại lục tinh cảnh, thực lực như vậy. Là được tại cao thủ tụ tập Ly Hỏa Thành, đây chính là số rất ít tồn tại. Sở Thiểu Khanh gật gật đầu, đáng tiếc không có cơ hội hỏi Bạch Y Tiên Tử tính danh, nếu là biết nói. Về sau cũng tốt tìm người, sau này mình còn có thể nhìn thấy nàng sao. Chương 6839, Bạch Y Tiên Tử 2+3. Đại thống lĩnh cũng đi theo gật đầu, sở ra từ trước đến nay tri ân đổ báo, sao có ơn tất báo, chỉ tiếc ân công đi vội vàng, nàng rời đi phương hướng đúng là đi Ly Hỏa Thành, nếu là có thể cùng chúng ta cùng đường. Nói đến đây, đại thống lĩnh lần nữa ủ rũ, thiếu chủ, người này lấy người A, có phải hay không rất không đồng dạng. Sở Thiểu Khanh, à, đại thống lĩnh, thiếu chủ người xem, trước khi vị kia Tô Lưu Vân công tử, hắn vừa gặp phải nguy hiểm bỏ chạy nhanh như vậy, nhưng là vị này Bạch Y tiên tử lại rút kiếm mà ra, người lấy người ở giữa khác nhau, thật sự là quá lớn. Sở Thiểu Khanh, kỳ thật ta tiểu huynh đệ, là ta lại để cho hắn đi, nhị thúc cắt không thể trách tội cho hắn. Đại thống lĩnh im lặng, lắc đầu, chính mình tìm người đi thu thập cái này trên đất đống bừa bộn. Mà đúng lúc này hậu, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Sở Thiểu Khanh trước mặt. Tiểu huynh đệ, Sở Thiểu Khanh kích động nhìn Tô Lạc, tiểu huynh đệ ngươi còn ở nơi này à? Ngươi không sao chớ, chuyện vừa rồi không có hù đến ngươi đi. Giờ phút này Tô Lạc đã sớm khôi phục nàng Tô Lưu Vân trang phục, trên người một điểm Bạch Y tiên tử khí tức cũng không có. Tiểu Bạch Long cũng đổi thành Tiểu Phượng Hoàng, đại thống lĩnh nghe được Tô Lạc thanh âm, lúc này quay đầu lại, đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc thời điểm, cái kia khuôn mặt kéo. Vừa rồi chứng kiến Tô Lạc chạy đi, trừ hắn ra bên ngoài, tựu là Thịnh đại phu rồi, cho nên hiện tại hai người kia xem Tô Lạc ánh mắt muốn nhiều khinh bỉ thì có nhiều khinh bỉ. Gặp được nguy hiểm bỏ chạy, an toàn sẽ trở lại, chậc chậc. Đại thống lĩnh cười lạnh một tiếng, Thịnh đại phu càng là cười lạnh, xem xét nhân phẩm tựu không được tốt lắm. Nhị thiếu gia như thế nào sẽ cùng như thế con người làm ra ngũ. Sở Thiểu Khanh lập tức có chút xấu hổ, Tô Lạc lại không cho là đúng, cái đem làm chính mình không nghe thấy. Thịnh đại phu nhưng có chút khó hiểu, không đúng, Thác Bạt Lăng nhất chuyên dùng độc, hắn hội cứ như vậy cam tâm rời đi. Đại thống lĩnh nói, có phải hay không là bởi vì hắn chạy quá gấp, cho nên mới không kịp ra tay. Thịnh đại phu lầm bầm lầu bầu, sẽ là như vậy phải không? Rất nhanh, nhân số tựu công tác thống kê đi ra. Tử vong 50 người, trọng thương 100 người. Sở Thiểu Khanh bên người hộ vệ gọi Sở Thuấn, hắn phối hợp đại thống lĩnh xử lý chuyện này, còn lại 300 người toàn bộ là vết thương nhẹ. Bọn hắn tổn thương không trọng, băng bó một chút là được, không ảnh hưởng đội ngũ xuất phát. Đại thống lĩnh lúc này mới trùng trùng điệp điệp thở phào một cái, vết thương nhẹ là tốt rồi, vết thương nhẹ là tốt rồi. Bởi vì vội vàng hồi trở lại Ly Hỏa Thành, cho nên trọng thương người chắc là phải bị lưu lại tự trị thương cho mình, vết thương nhẹ người theo đội ngũ ly khai. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, ngay tại Sở Thiểu Khanh bọn hắn bên chân, một gã vết thương nhẹ người kinh hô một tiếng, chợt, hắn bành một tiếng ngã xuống. Chuyện gì xảy ra, đại thống lĩnh bọn hắn nhíu mày, nhưng là rất nhanh, thứ hai, đệ tam cái, người thứ tư. Bọn hắn tất cả đều đông đông đông ngã xuống đất, trong miệng tiếng kêu thảm thiết không dứt. Phản ứng của bọn hắn rất nhanh, cái ngắn ngủn trong nháy mắt, bọn hắn tự miệng sùi bọt mép, toàn thân phát tím, trên mặt đất đau nhức lăn qua lăn lại, kêu rên không chỉ. Thịnh Dược Sư, Thịnh Dược Sư, Thịnh Dược Sư lập tức cứ tới đây rồi. Hắn chứng kiến đầy đất thương binh, con mắt trừng lớn, đây là trúng độc, không kịp nói thêm cái gì, Thịnh Dược Sư lúc này cho khoảng cách gần hắn nhất một người bắt mạch. Sở Thiểu Khanh cùng đại thủ lĩnh đều khẩn trương nhìn qua Thịnh Dược Sư. Thịnh Dược Sư gật đầu, xác thực là trúng độc. Độc tố đi vô cùng nhanh, tiếp qua 1/4 giờ sẽ vào tới tâm mạch. Vào tới tâm mạch sẽ như thế nào? Sở Thiểu Khanh vội vàng hỏi. Vào tới tâm mạch sẽ như thế nào? Sở Thiểu Khanh vội vàng hỏi. Sẽ chết, Thịnh Dược Sư lớn tiếng nói. Chết, Sở Thiểu Khanh lập tức hoảng hốt rồi, làm sao lại như vậy? Cái này sao nhiều người? Sở Thiểu Khanh trừng mắt chung quanh, vết thương nhẹ người, người trọng thương. Toàn bộ đều trúng độc, ca ca, khục khục, nhị ca. Nguyên bản trốn ở góc phòng Sở Thiểu Nhã lao tới, nàng toàn thân phát tím, con mắt đỏ lên, toàn thân sợ run không chỉ. Nhị ca cứu ta, Thịnh Dược Sư cứu ta. Sở Thiểu Nhã nói xong câu đó, thân thể nghiêng một cái lấy, lúc này ngã xuống. Sở Thiểu Khanh nhanh chóng hô to, Thiểu Nhã, Thiểu Nhã, Thịnh Dược Sư. Thịnh Dược Sư bước nhanh xông lên cho Sở Thiểu Nhã bắt mạch, hắn hiểu rõ một bộ quả là thế thần sắc. Thịnh Dược Sư, Sở Thiểu Khanh thanh âm đều mang theo run rẩy. Thịnh Dược Sư trên mặt hiển hiện một vòng lo lắng vẻ sợ hãi, là độc, là Thác Bạt Lăng cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nguyên sắc nhãn trùng. Sở Thiểu Khanh tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn xem Thịnh Dược Sư. Thế nhưng mà Thịnh Dược Sư song mâu tuyệt vọng, cứu được không? Nguyên sắc nhãn trùng độc tố kinh người, giải dược đan vừa mới thẳng không vì người biết, cũng không có người có thể hợp với giải dược đến. Chính là bởi vì như thế, Thác Bạt Lăng mới có thể tung hoành không cố kỵ, ngang ngược càn rỡ đến loại tình trạng này. Đây là khó giải chi độc a, trung chi hội chết a. Bỗng nhiên, Sở Thiểu Khanh che miệng lại ba, oa một tiếng, trong miệng hắn nhổ ra một đạo màu vàng sáng chất lỏng. Sở Thiểu Khanh sợ hãi ánh mắt trừng mắt Thịnh Dược Sư. Thịnh Dược Sư mặt lộ vẻ háo sắc, nhị công tử, người cũng trúng độc. Chúng độc, vừa rồi Thịnh Dược Sư ngài nói, đây là khó giải chi độc, Sở Thiều Khanh cắn răng. Thịnh Dược Sư, rất nhanh, đại đầu lĩnh cũng ngã xuống. Thịnh Dược Sư nhanh chóng đầu đầy là đổ mồ hôi, tất cả mọi người ngã xuống rồi, cũng chỉ có hắn. Còn sống sao, Thịnh Dược Sư cũng thật sự rất cao đánh giá chính mình rồi, bởi vì kế tiếp ngã xuống người chính là hắn. Loảng xoảng đang, Thịnh Đại Phu té trên mặt đất, cái ót dập đầu đến tiểu thạch đầu, lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Tất cả mọi người ngã xuống, trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn, vô số người thống khổ rên rỉ kêu thảm. Đã xong, cái này thật sự đã xong. Thác Bạt Lăng chỉ cần chờ bọn hắn sau khi chết lại đến một chuyến, trực tiếp tướng cái kia cỗ xe ngựa ở bên trong bảo bối lôi đi là được, cái này Thác Bạt Lăng. Sở Thiều Khanh nghĩ đến đây, tự hận nghiến răng ngứa. Mà giờ khắc này, còn có một người không có ngã xuống. Chuẩn xác hơn nói là một người một Phượng Hoàng, Tô Lạc trong ngực ôm tiểu Phượng Hoàng, cặp kia ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn bốn phía. Nàng không có ngã xuống, nàng không có trúng độc, Thịnh Đại Phu chỉ vào Tô Lạc, nghiến răng nghiến lợi, nàng là gian tế. Nàng tựu là gian tế, ở đây vô số người đều dùng ánh mắt cừu hận xem cái này Tô Lạc. Nhưng Sở Thiều Khanh nhưng lại tin tưởng Tô Lạc, không phải, tiểu huynh đệ hắn không phải gian tế, hắn không phải khục khục. Sở Thiều Khanh dốc sức liều mạng lắc đầu, đó là tiểu huynh đệ của hắn. Sở Thiều Khanh cười đối với Tô Lạc ngoắc, tiểu huynh đệ ngươi tới. Tô Lạc biết đạo Sở Thiều Khanh muốn, hắn đây là lại để cho chính mình đi qua, cùng tất cả mọi người nói mình không phải gian tế, thế nhưng mà, cái này lại có cái gì ý nghĩa? Tô Lạc buông tay, nàng đối với Sở Thiều Khanh lắc đầu, ôm trong ngực tiểu Phượng Hoàng trực tiếp quay người ly khai. Kỳ thật Thịnh Dược Sư nói không sai, những này nguyên sắc nhãn trùng độc tố kỳ cường vô cùng, tiến công đến tâm mạch mà nói thật sự hội đưa người vào chỗ chết, cho nên phải rất nhanh giải độc mới được là. Tô Lạc trước khi một đường đi tới, tại đây phiến trong rừng là chứng kiến ba loại phụ trợ dược liệu. Phụ trợ dược liệu, hơn nữa thượng phẩm tiên linh thủy mà nói,